Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 493, mở ra. Chương 493, mở ra. Cùng một thời gian, tại trong tinh không Thái Dương hệ này, còn có mặt khác phi thuyền cũng tại phi nhanh, mục tiêu đều là sao thủy. Trong những phi thuyền này, gánh chịu lấy đến từ liên bang thế lực khắp nơi Tuấn Kiệt. Đều là năm đó một nhóm kia liên bang bách tử, trong này tu vi yếu nhất, bây giờ cũng đều đến trúc cơ cảnh, không tính Vương Bảo Nhạc mà nói, cao nhất đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn, chỉ có Vương Bảo Nhạc là trong nhóm người này trường hợp đặc biệt. Tu vi đạt tới kết đan cảnh giới, có thể nói, trong một nhóm liên bang bách tử này, Vương Bảo Nhạc đã trở thành nhân tài kiệt xuất, vô luận là tu vi hay là tước vị, đều là đám người đứng đầu. Cái này tại những liên bang bách tử khác trong hồi ước. Năm đó Vương Bảo Nhạc tại Đô Thành, bị thụ hàm liên bang bách tử lúc, trêu chọc cơ hồ tất cả mọi người, đem hèn hạ vô sỉ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế kia. Có thể đi đến hôm nay một bước này, đã ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn, cho nên dù là đáy lòng không thoải mái, cũng đều không thể không thừa nhận Vương Bảo Nhạc cường hãn. Nhất là Lý Di, càng là đáy lòng buồn bực đồng thời, cũng âm thầm thề. Nhất định phải tại trên thanh đồng cổ kiếm, đem Vương Bảo Nhạc siêu việt. Cứ như vậy, ba ngày sau, theo liên bang bách tử lần lượt đến, khi Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo hai người chỗ phi thuyền, rơi xuống sao thủy về sau, bọn hắn thấy được hoang vu đại địa, mà ở phía xa, tồn tại một tòa mênh mông trận pháp. Trận pháp này chừng 100,000 trượng lớn nhỏ, tựa như thủy tinh đồng dạng khảm nạm trên mặt đất, đồng thời còn có hàng trăm cây cột khổng lồ. Chi chít khắp nơi giống như dựng đứng tại trong trận pháp. Trên mỗi một cây cột đều điêu khắc đại lượng phù văn. Trận trận uy áp từ trong trận pháp này không ngừng mà tản ra. Ba động toàn bộ sao thủy. Đồng thời, sao thủy trùng kiến bây giờ cũng đã có hình thức ban đầu. Vờn quanh trận pháp bốn phía, xây dựng đại lượng kiến trúc. Chỉ bất quá những kiến trúc này có chút đặc biệt. Giống như không giống như là dùng để ở người. Càng giống là một trọng khác trận pháp. Thậm chí Vương Bảo Nhạc từ phi thuyền đi ra về sau, hắn nhìn dưới mặt đất bùn đất, ẩn ẩn cảm nhận được tại lòng đất này, tựa hồ còn có ba động chính xa xa khuếch tán. Lại nhìn bốn phía này kiến trúc, Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo lẫn nhau đối mặt về sau. Khổng Đạo thấp giọng mở miệng, bốn phía có quân đội vết tích, mặt khác truyền tống trận này bên ngoài kiến trúc, ta có chút quen mắt, hẳn là quân đội khai phát ra đại trận. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, cúi đầu lại nhìn một chút mặt đất về sau, nói khẽ, ta từng đi qua phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm. Lòng đất này ba động, cho ta cảm giác tương tự, nếu như không có đoán sai, phía dưới này, chính là một phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm mới. Có lẽ gọi là căn cứ thí nghiệm có chút không thỏa đáng. Phía dưới này hẳn là chôn lấy đại lượng phản linh tạc đạn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, Khổng Đạo cũng đều hít vào một hơi. Đồng thời cùng Vương Bảo Nhạc một dạng đều ý thức được. Đây hết thảy đều là liên bang đề phòng cùng chuẩn bị, đề phòng trận pháp mở ra sau song hướng truyền tống tạo thành tai nạn. Một khi xuất hiện vấn đề, sợ là truyền tống trận này sẽ bị lập tức nổ nát. Mà bọn hắn nhìn thấy, đoán chừng cũng chỉ là bộ phận thôi, nghĩ đến liên bang còn có mặt khác chuẩn bị, có thể nói thanh đồng cổ kiếm nơi đó hơi có một ít dị thường. Như vậy toàn bộ sao thủy trở thành tro bụi. Cũng không phải không có khả năng, dù sao, sao thủy giá trị, bởi vì tinh nguyên mất đi, bây giờ đã giảm bớt quá nhiều. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc tâm tình trầm thấp một chút, Khổng Đạo cũng là như thế. Hai người rời đi phi thuyền về sau, rất nhanh liền ở chỗ này nhân viên công tác dẫn đầu xuống. Đi chỗ ở, cũng thông báo cho bọn hắn hai người, còn có mấy vị không tới, mà truyền tống trận mở ra thời gian, ổn định ở ngày mai sáng sớm. Sau đó một đêm thời gian, đối với đến liên bang bách tử mà nói, chỉ cần không rời đi cái phạm vi này, hay là tương đối tự do, dù sao mỗi người bọn họ tư chất cùng thân phận, đều rất không bình thường. Lại lần này kế hoạch tồn tại cực lớn nguy hiểm, cho nên liên bang đối bọn hắn cũng không có nghiêm khắc quản chế. Cho nên đến nơi đây về sau, Vương Bảo Nhạc trước tiên liền mang theo Khổng Đạo tìm được Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Hai người bọn họ so Vương Bảo Nhạc tới sớm. Bốn người vừa thấy mặt, Vương Bảo Nhạc liền ôm chặt lấy Trác Nhất Phàm, dùng sức vỗ vỗ Trác Nhất Phàm phía sau lưng, sau đó nhìn về phía Triệu Nhã Mộng lúc, ánh mắt hắn sáng lên, thật sự là một thân trang phục Triệu Nhã Mộng, nhìn tư thế hiên ngang đồng thời, mị lực so với lúc trước còn muốn bắn ra bốn phía. Lại nếu bàn về nhan trị, vô luận là Lý Uyển Nhi hay là Chu Tiểu Nhã, đều cùng Triệu Nhã Mộng tồn tại chênh lệch. Có thể nói Triệu Nhã Mộng là Vương Bảo Nhạc cho đến nay đã thấy người hoàn mỹ nhất, cho nên Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, mở ra hai tay, Nhã Mộng, đã lâu không gặp, ta đều muốn ngươi á. Nói, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đi lên một cái ôm gấu, Triệu Nhã Mộng lông mày nhướn lên, không có như dĩ vãng giống như tùy ý Vương Bảo Nhạc ôm lấy, mà là lui ra phía sau mấy bước tránh đi, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy Triệu Nhã Mộng không để cho ôm, Vương Bảo Nhạc rất kinh ngạc, hắn trong trí nhớ trước đó không phải như vậy, đang muốn hỏi một chút đối phương làm sao vậy, nhưng nhìn đến Triệu Nhã Mộng thần sắc về sau, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm giác có chút nguy hiểm, thế là suy nghĩ một chút, đem đứng ở một bên Khổng Đạo một thanh kéo tới, làm Nam Thần Hội hội trưởng, ta tuyên bố, liên bang đệ nhất tổ chức Nam Thần Hội, lại thêm một vị thành viên, mọi người hoan nghênh. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ Khổng Đạo vai, mở miệng cười, chắc Nhất Phàm đối với Khổng Đạo không xa lạ gì, dù sao lúc trước chính là Khổng Đạo đi địa cầu cứu hắn. Cho nên trên mặt tươi cười, về phần Triệu Nhã Mộng, nàng vẫn như cũ đó là tính cách trang nhã mộc mạc kia. Hướng về Khổng Đạo nhẹ gật đầu, xem như chúc mừng, đối với gia nhập Nam Thần Hội gì này, Khổng Đạo có chút mộng, đương nhiên cũng không có cự tuyệt, trên thực tế cùng Vương Bảo Nhạc cộng sự những năm này. Hắn đối với Vương Bảo Nhạc đã sớm chịu phục, trước đó hai người những mâu thuẫn nhỏ kia, cũng đều theo gió mà đi. Cứ như vậy, bốn người câu thông một phen, trao đổi một chút đối với Bách Tử kế hoạch hiểu rõ về sau. Đêm đã khuya, dứt khoát liền lưu tại Trác Nhất Phàm gian phòng, riêng phần mình ngồi xuống. Tại trong khi ngồi xuống này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng đang suy nghĩ Triệu Nhã Mộng vì sao thái độ có chỗ cải biến. Hắn càng nghĩ ra mấn điểm, nhưng lại không xác định là cái nào, cuối cùng dứt khoát thở dài, không còn đi suy nghĩ. Thế là, một đêm không có chuyện gì xảy ra, khi sáng sớm ngày thứ hai đến lúc, theo Đoàn Mộc Tước thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại thiên địa. Tất cả mọi người từ riêng phần mình trong chỗ ở đi ra, hội tụ đến, cạnh truyền tống trận, ở chỗ này, ngoại trừ đại lượng nhân viên công tác bên ngoài, cầm đầu thình lình có ba người, trên người bọn họ ba động vô cùng mãnh liệt, thậm chí dung chuyển bát phương. Cực kỳ dễ thấy, trong ba người này có hai vị, Vương Bảo Nhạc nhận biết, chính là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước cùng Thái Thượng trưởng Lão Lý Hành Văn. Về phần vị thứ ba, thì là một cái lão giả này mặc phong cách cổ xưa đạo bào, chính là, đến từ Thanh Đồng Cổ Kiếm Mặc Cao Tử. Ba người đứng ở nơi đó, khí thế kinh thiên, khiến cho Vương Bảo Nhạc bọn người hô hấp có chút dồn dập. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được tại bốn phía này vẫn tồn tại đại lượng kết đan khí tức, hiển nhiên ở chỗ này, hội tụ liên bang đại lượng cường giả, cũng là vì phòng ngừa truyền tống mở ra lúc ngoài ý muốn nổi lên mà chuẩn bị. Mà trường hợp nghiêm nghị này, cũng khiến cho đám người không tâm tình đi dò xét đồng bạn bên cạnh. Thậm chí tại đến nơi đây về sau, cả đám đều trầm mặc không nói, đạp vào truyền tống trụ. Tại đám người này trong trầm mặc, Đoan Mộc Tước bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tựa như kinh lôi, tại dưới bát phương nổ tung này, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thân thể nhoáng một cái người thứ nhất bay ra, trực tiếp liền đứng ở một chỗ truyền tống trận trên cây cột. Tại hắn đằng sau, mặt khác liên bang Bách Tử cũng đều ở trong sự khẩn trương riêng phần mình bay lên. Phân biệt lúc rơi xuống, bọn hắn mới có cơ hội đi xem hướng đồng bạn bên cạnh, mà lẫn nhau bên trong, phần lớn không xa lạ gì, dù sao vô luận là lúc trước hay là những năm này, riêng phần mình đều có tiếp xúc. Mà liền tại mỗi người bọn họ đứng vững về sau, Đoan Mộc Tước trong mắt lộ ra tinh mang, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, nhất là tại Vương Bảo Nhạc nơi đó, dừng một chút, lúc này mới truyền ra thanh âm uy nghiêm, nên biết tin tức, nghĩ đến các người cũng đều từ khác nhau con đường biết được. Bản tọa không còn lặp lại, hiện tại, ta đến nói cho các ngươi biết, liên bang biết được, liên quan tới Thanh Đồng Cổ Kiếm Văn Minh một ít chuyện. Các ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Cái này sẽ liên quan đến các ngươi ở nơi đó nhân sinh. Nói xong, Đoan Mộc Tước hướng về bên người Mặc Cao Tử ôm quyền. Mặc Cao Tử mỉm cười nhẹ gật đầu, ra hiệu Đoan Mộc Tước có thể nói ra. Thanh Đồng Cổ Kiếm chia làm ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tới gần chuôi kiếm khu vực. Mảnh khu vực này tổn hại nghiêm trọng nhất trong Thái Dương hệ mảnh vỡ. Phần lớn là đến từ khu vực này. Bộ phận thứ hai thì là đâm vào trong mặt trời thân kiếm, mảnh khu vực này phạm vi lớn nhất, đồng thời cũng bị trong mặt trời nhiệt độ cao ăn mòn. Trong đó hung hiểm không gì sánh được. Về phần bộ phận thứ ba thì là mũi kiếm, mà mũi kiếm bộ phận, bởi vì xuyên thấu mặt trời mà qua, thật giống như bị cách ly đồng dạng, từ ngoại giới cũng vô pháp tới gần mảy may, mà thân kiếm thì tại trong mặt trời, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tùy tiện bước vào. Cho nên các ngươi lần này địa phương muốn đi là bộ phận thứ nhất, cũng chính là tới gần chuôi kiếm khu vực. Nơi đó mặc dù tổn hại nghiêm trọng, có thể cổ kiếm mênh mông, trong đó tồn tại có thể cư trú khu vực phạm vi không nhỏ. Đồng thời tại trên an toàn, cũng là thích hợp nhất chi địa. Chương 494, yếu như vậy. Chương 494, yếu như vậy. Theo Đoan Mộc Tước lời nói quanh quẩn, đám người cả đám đều ngưng thần lắng nghe. Vương Bảo Nhạc cũng đều vành tai, bởi vì hắn rất rõ ràng, những tin tức này nắm giữ, đem đối với mình tại Thanh Đồng cổ kiếm tiếp sống, cung cấp không ít tiện lợi, chú ý tới những liên bang bách tử này đều tại nghiêm túc đi nghe. Đoan Mộc Tước tại giới thiệu Thanh Đồng cổ kiếm kết cấu về sau, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Lý Hành Văn, Lý Hành Văn nhẹ gật đầu, thay thế Đoan Mộc Tước, chậm rãi truyền ra thanh âm, bắt đầu đối với trên Thanh Đồng cổ kiếm tông môn giới thiệu. Trên Thanh Đồng cổ kiếm, tồn tại một cái văn minh trình độ viễn siêu liên bang tông môn. Tông này, tên là Thương Mang Đạo Cung. Trong Thương Mang Đạo Cung, có được ba vị lão tổ. Ba vị này lão tổ tu vi siêu việt Nguyên Anh, đã là Nguyên Anh phía trên thông thần cảnh. Đồng thời càng có tu sĩ Nguyên Anh hơn 10 người. Về phần kết đan người càng là số lượng rất nhiều. Lý Hành Văn lời nói vừa ra, Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo bọn người nhao nhao tâm thần chấn động. Lý Di cùng với khác liên bang bách tử, cũng đều từng cái con mắt trợn to, nội tâm nhấc lên sóng lớn, một phương diện thông thần cảnh đưa ra, để bọn hắn biết Nguyên Anh phía trên cảnh giới danh tự. Một phương diện khác thì là Thương Mang Đạo Cung này Nguyên Anh số lượng, để bọn hắn vì đó kinh hãi. Đối bọn hắn mà nói, Thương Mang Đạo Cung này thực lực, thật sự là quá mạnh, muốn nghiền ép địa cầu liên bang, dễ như trở bàn tay, đồng thời đây cũng là bọn hắn muốn đi địa phương. Cái này khiến cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc, trừng mắt nhìn về sau, một xẹp miệng, đáy lòng rất là kinh ngạc. Hắn không có cảm thấy Thương Mang Đạo Cung mạnh đến để cho người ta rung động. Thậm chí tại hắn cảm giác, Thương Mang Đạo Cung này làm sao yếu như vậy a? Liền ba cái thông thần, loại trình độ này chỉ là cái môn phái nhỏ a? Có thể môn phái nhỏ mà nói, làm sao lại có được chí bảo cổ kiếm như vậy? Càng là có thể dẫn dắt Thái Dương Hệ đi vào Linh Nguyên Kỷ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được vụng trộm trong đầu hướng Tiểu Tỷ Tỷ truyền âm hỏi ý. Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi là Thương Mang Đạo Cung a? Các ngươi, liền chút thực lực ấy. Từ Vương Bảo Nhạc tại Minh Khí trở về sau, liền từ đầu đến cuối đối với hắn không có chút nào đáp lại Tiểu Tỷ Tỷ. Giờ phút này rốt cục có động tĩnh, nó thanh âm mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, chuyện này không đúng, trong trí nhớ của ta, Thương Mang Đạo Cung là có tinh vực cảnh đạo chủ tồn tại, đồng thời cũng không ít hàng tinh cảnh cùng hành tinh cảnh. Lại chỉ có trở thành linh tiên cảnh, mới có thể tấn thăng làm Thương Mang Đạo Cung đệ tử hạch tâm. Về phần thông thần, trong trí nhớ của ta, đây chẳng qua là bình thường nhất đệ tử nội môn mà thôi a. Tiểu Tỷ Tỷ hơi nghi hoặc một chút. Trầm ngâm sau thanh âm rất nhỏ tại Vương Bảo Nhạc trong đầu quanh quẩn. Cụ thể đến cùng là loại nào tình huống, cần ta đi qua sau, tự mình cảm thụ mới có thể biết được. Nghe Tiểu Tỷ Tỷ lời nói, Vương Bảo Nhạc cũng đều tâm thần âm thầm chấn động. Lúc trước hắn đích thật là cảm thấy Thương Mang Đạo Cung này quá yếu. Có thể nghe được Tiểu Tỷ Tỷ kiểu nói này, không khỏi hít vào một hơi. Trên thực tế minh mộng đằng sau, Vương Bảo Nhạc đối với tu hành hệ thống có toàn diện hiểu rõ. Hắn biết rõ tinh vực cảnh đạo chủ là như thế nào cường hãn, dựa theo trong Minh Tông ghi chép, loại cường giả này có được hủy diệt một tinh vực thực lực, mà tinh vực to lớn, ẩn chứa đếm không hết tinh hệ, bởi vậy có thể thấy được tinh vực cảnh đạo chủ khủng bố. Mà trên Thanh Đồng cổ kiếm, thế mà tồn tại một vị dạng này đạo chủ, lại càng không cần phải nói còn có không ít hàng tinh cảnh cùng một số hành tinh cảnh. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động đồng thời. Đối với Thanh Đồng cổ kiếm này kính sợ càng sâu, tại Vương Bảo Nhạc nơi này tâm thần chấn động lúc, Lý Hành Văn lời nói, vẫn tại quanh quẩn, hướng về đám người giới thiệu liên bang nắm giữ thông tin. Thương mang đạo cung vị trí, chính là đại kiếm khu vực thứ nhất, cũng chính là tới gần chuôi kiếm bộ phận, đồng thời căn cứ chúng ta hiểu, thương mang đạo cung ba vị lão tổ, theo thứ tự là Phùng Thu Nhiên tiền bối, Diệt Liệt Tử tiền bối cùng Du Nhiên tiền bối, trong đó Phùng Thu Nhiên tiền bối chủ trương cùng ta liên bang cộng đồng phát triển, dung hợp tiến lên, về phần Diệt Liệt Tử tiền bối, thì cầm phủ định chi ý, còn có Du Nhiên tiền bối thì là một lòng cầu đạo, không hỏi thế sự. Lý Hành Văn lời nói tương đối trực tiếp, dù là Mặc Cao Tử liền đứng bên người, vẫn như trước hay là lên tiếng như vậy, lại Mặc Cao Tử đối với cái này cũng không có biểu lộ ra dị nghị. Theo nó lời nói quanh quẩn, liên bang bách tử nhau nhau ánh mắt chớp động, từng người như có điều suy nghĩ, bọn hắn tại tới thời điểm, bao nhiêu cũng đều biết không ít liên quan tới thanh đồng cổ kiếm tình huống. Giờ phút này kết hợp Lý Hành Văn lời nói, lập tức liền dưới đáy lòng có rõ ràng phán đoán. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, hắn lập tức liền ý thức được, vị kia Phùng Thu Nhiên, nhất định chính là cái gọi là ôn hòa phái, Đoàn Mộc Tước bên người Mặc Cao Tử, chính là bị Phùng Thu Nhiên phái tới, mà Diệt Liệt Tử hiển nhiên là chủ trương thôn phệ cùng nô dịch liên bang. Nói như vậy, lần này truyền tống, đích thật là cùng ôn hòa phái lần đầu nếm thử hợp tác. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt suy tư lúc, Đoàn Mộc Tước ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy Lý Hành Văn lời nói. Tiếp tục mở miệng, nên biết, các ngươi cũng đều biết, về phần cụ thể cùng kỹ càng, thì cần muốn các ngươi tiến vào thương mang đạo cung về sau. Tự hành thăm dò, đơn giản tới nói, các ngươi thì tương đương với là người liên bang mang đến thương mang đạo cung bồi dưỡng. Hy vọng các ngươi có thể ở nơi đó, riêng phần mình đều có tốt hơn tiền đồ. Nói đến đây, Đoàn Mộc Tước lời nói một trận, thần sắc so trước đó nghiêm nghị không ít, thanh âm cũng đều trầm thấp đứng lên. Quanh quẩn tứ phương, bất quá, cũng không nên quên nhiệm vụ của các ngươi, dù là Mặc Cao Tử tiền bối ở chỗ này, bản tọa cũng vẫn là muốn nói, nhiệm vụ của các ngươi có hai cái, một, tiến vào thương mang đạo cung về sau, hết thảy muốn nghe từ Phùng Thu Nhiên tiền bối an bài, toàn lực phụ trợ Phùng Thu Nhiên tiền bối, hai, thì là tận khả năng tiếp xúc càng nhiều công pháp, sau đó đem những công pháp này dùng trận này, truyền tống về đến, nói xong. Đoàn Mộc Tước hướng về bên người Mặc Cao Tử ôm quyền cúi đầu, mà từ đầu tới cuối mặt không thay đổi Mặc Cao Tử. Giờ phút này cũng đều yên lặng cười một tiếng, giống như có thể hiểu được, giống như hướng về Đoàn Mộc Tước đáp lễ. Không có mở miệng, nhưng trong lòng có cảm khái. Trên thực tế hắn cùng liên bang tiếp xúc rất nhiều, thậm chí có thể nói địa cầu tu chân văn minh, có hơn phân nửa là hắn Mặc Cao Tử tự mình thúc đẩy. Mà trong hơn 10 năm này, nhìn xem địa cầu văn minh phi tốc phát triển, cho đến hiện tại xuất hiện cùng mình một dạng nguyên anh. Đáy lòng của hắn là rung động, dù sao trước lúc này, hắn dù là mang theo đến đỡ nhiệm vụ đi vào địa cầu. Cũng không có nghĩ đến ngắn ngủi mấy chục năm, địa cầu văn minh tu hành, lại đi tới bây giờ trình độ. Cái này trong ký ức của hắn, tại hắn đã từng nhìn qua trong lịch sử, là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Đây hết thảy, chỉ có thể nói rõ, địa cầu có lẽ so với bọn hắn thương mang hệ, càng thích hợp tu hành, nhất là tư chất nơi này. Hắn những năm này nghiên cứu sau đã phát hiện, người địa cầu phổ biến tại trên tư chất, lại đều là trung thượng tả hữu. Việc này có thể nói là cực kỳ khủng bố, khiến cho hắn cũng không thể không đi suy tư. Thái Dương hệ này tại một số năm trước, đến cùng là địa phương nào, lại uẩn dưỡng ra như vậy chủng quần. Đây hết thảy nguyên do, khiến cho hắn đối với Phùng Thu Nhiên đề ra dung hợp cộng tiến kế hoạch tràn đầy lòng tin cùng duy trì, đồng thời cũng bởi vì về mặt tình cảm dung nhập vào địa cầu. Cho nên hắn cũng hy vọng nhìn thấy địa cầu có được át chủ bài. Căn cứ vào đây, cũng có thể bao dung liên bang tâm tư cùng sầu lo. Đối với Mặc Cao Tử tán thành, Đoàn Mộc Tước cùng Lý Hành Văn sau khi nhìn nhau một cái, đều đáy lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng rất là cảm kích, có thể cá nhân cảm xúc, không thể chi phối toàn bộ liên bang vận mệnh, cho nên lời nên nói ngữ. Đoàn Mộc Tước vẫn là phải mở miệng, liên bang văn minh tu hành, đến nay chỉ có mấy chục năm, linh khí nhìn như không thiếu, có thể kỳ thực có hạn, mà nhất ảnh hưởng chúng ta tấn thăng, còn có công pháp cực kỳ trọng yếu, các ngươi cần phải ghi nhớ điểm này, đồng thời, liên bang cũng sẽ không để các ngươi không công kính dâng. Bản tọa ở đây hứa hẹn, các ngươi bất luận kẻ nào, mỗi truyền tống 10 bộ công pháp, liền tấn tước cấp 1, mặt khác, khi các ngươi kết thúc lần này bồi dưỡng, ra ngoài trở về lúc, sẽ dựa theo các ngươi cống hiến, cho vượt mức tu hành tài nguyên, Đoan Mộc Tước lời nói này, nói chém đinh chặt sắt, càng có Lý Hành Văn cùng bốn phía thế lực khắp nơi chứng kiến. Đủ để nhìn ra liên bang đối với công pháp khao khát. Thế là đứng tại trên cây cột liên bang bách tử, cả đám đều trong tâm linh thần dao động, minh bạch việc này trình độ trọng yếu, cũng đều riêng phần mình ghi khắc nội tâm, đồng thời còn có không ít người, như Lý Di các loại, nhao nhao hô hấp dồn dập, từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy dã tâm sinh sôi, mà ở trong đó dã tâm lớn nhất, lại tâm thần nhất là khuấy động, là thuộc Vương Bảo Nhạc. Hắn cơ hồ là đang nghe Đoan Mộc Tước lời nói này về sau. Tâm thần lập tức nhấc lên kinh thiên sóng lớn, trong mắt đều nâng lên tới, trong đầu có hai chữ đang không ngừng quanh quẩn, cuối cùng cơ hồ hóa thành lôi đình oanh minh. Tấn Tước, Tấn Tước, chương 495, đổ bộ thanh đồng cổ kiếm. Chương 495, đổ bộ thanh đồng cổ kiếm. 10 bộ công pháp, liền Tấn Tước cấp 1, ta hiện tại là Tòng Nhị Tước, nói như vậy. Ta chỉ cần 30 bộ công pháp, liền có thể trở thành chính nhất tước. Không đúng, là 40 bộ, sau cùng 10 bộ là để cho ta siêu việt chính nhất tước tấn thăng tổng thống cần thiết. 40 bộ công pháp, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình muốn nổ, cả người đều sôi trào, con mắt tựa hồ cũng muốn lục, toàn thân huyết dịch đều tại cấp tốc vận chuyển. Hắn đột nhiên cảm giác được, lần này thanh đồng cổ kiếm chuyến đi, có lẽ chính là mình trở thành tổng thống liên bang một bước cuối cùng. Mộng tưởng liền muốn thực hiện cảm giác, khiến cho Vương Bảo Nhạc kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, mọi người nhiều người như vậy, nếu như truyền tống công pháp là tái diễn, lại thế nào phán đoán, hẳn là còn có thể đều tấn tước không thành. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Đoan Mộc Tước lời nói, lần nữa truyền đến, tiếp đó, mỗi người các ngươi sẽ đạt được một viên đặc thù truyền âm ngọc giản. Ngọc giản này ngoại trừ truyền âm bên ngoài, càng có thể làm ghi chép đến sử dụng, đồng thời cũng là Mặc Cao Tử tiền bối trợ giúp nghiên cứu ra. Nhưng tại trên thanh đồng cổ kiếm sử dụng cục vực linh võng. Linh võng này là các ngươi khơi thông với nhau phương thức tốt nhất, lại trong các ngươi mỗi truyền tống một bộ công pháp, cần tại trên linh võng này ghi chép lại, dạng này liền sẽ không có những người khác lại truyền đồng dạng công pháp. Mà liên bang chỉ nhận phần thứ nhất. Nói đến đây, Đoan Mộc Tước nhìn về phía Lý Hành Văn, Lý Hành Văn trầm ngâm một lát, xác định không có cần bổ sung về sau, Đoan Mộc Tước thở sâu, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, hiện tại, truyền tống bắt đầu, chư vị, bản tọa chúc các ngươi, hết thảy thuận lợi, bay lên bầu trời, bình an trở về, theo Đoan Mộc Tước lời nói quanh quẩn, lập tức truyền tống trận này liền phát ra tiếng oanh minh, mỗi một cây cột đều tại rung động, bốn phía những thủy tinh kia cấp tốc lập lòe, dần dần quang mang càng phát ra sáng chói, cho đến trở thành một mảnh quang hải, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong thậm chí cả vùng. Cũng chính là tại lúc này, Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn, Mặc Cao Tử ba người, phân biệt lên không, khoanh chân ngồi tại ba phương hướng, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, tu vi bộc phát, dẫn dắt trận pháp, chính thức mở ra, giờ khắc này, vạn chúng chú mục, giờ khắc này, liên bang linh nguyên kỳ mở ra chương mới, giờ khắc này, truyền tống, bắt đầu, một đạo to lớn cột sáng, trực tiếp liền từ sao thủy vọt lên trên không, dung chuyển tinh thần đồng thời, cũng hóa thành một cái hình khuyên gợn sóng, khuếch tán tại trong tinh hà, từ xa nhìn lại, một màn này cực kỳ rung động, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tại tinh không ngoài sao thủy này. Lại hiện đầy đại lượng quân đội phi thuyền, hiển nhiên đây đều là liên bang bố trí, vì chính là để phòng vạn nhất, mà giờ khắc này, tại truyền tống mở ra sát na, cũng chính là toàn bộ liên bang bố trí ở chỗ này lực lượng. Toàn diện vận chuyển thời điểm, Thái Dương hệ trận pháp cũng đều tại một cái chớp mắt này. Được gia trì đến cực hạn, tất cả đây hết thảy, cũng là vì một khi ngoài ý muốn nổi lên về sau. Liên bang có thể trước tiên đem truyền tống trận sụp đổ, ngăn chặn truyền tống tiếp tục. Đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc các loại liên bang bách tử đều biết, bọn hắn rất rõ ràng. Chuyến này nguy cơ không chỉ là đến đại kiếm đằng sau. Trên thực tế tại bị truyền tống đi một sát na kia, mới là nguy hiểm nhất một khắc. Cứ việc đủ loại thôi diễn cùng phán đoán, đều đã chứng minh Thương Mang Đạo Cung hoàn toàn chính xác có cùng liên bang trung dung hợp minh. Chi tâm, có thể thế gian này khó khăn nhất đoán trước, hay là lòng người, cho nên dù là liên tục xác định về sau, liên bang vẫn làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí tại truyền tống một sát na này. Truyền tống trận dưới đại lượng phản linh tạc đạn cũng đều bị mở ra, chỉ cần Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn bất kỳ một người nào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sụp đổ nổ tung. Đồng thời sao thủy trong ngoài tất cả tu sĩ cũng đều cảnh giác đến cực hạn, cho dù là Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước bản thân cũng đều như vậy. Bọn hắn nhìn xem cột sáng phóng lên tận trời kia di chuyển, một người dịch bước tới gần Mặc Cao Tử, mà đổi thành một người thì là lui ra phía sau, làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Cũng may truyền tống này kéo dài nửa nén hương thời gian, vô luận là Mặc Cao Tử hay là truyền tống trận bản thân đều không có cái gì dị thường. Mà dựa theo liên bang cùng Mặc Cao Tử ước định, lần thứ nhất truyền tống chỉ có một cách tiến hành, cho nên cho đến truyền tống trận quang mang từ từ tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn sau khi lửa tắt, mắt thấy hết thảy như thường không ngại, Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời Thái Dương hệ trận pháp cũng nhiều lần quét hình, cho đến hoàn toàn xác định, sao thủy bên ngoài phi thuyền mới giải trừ tình trạng báo động. Chúng cường giả cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên sao thủy dưới phản linh tạc đạn sắp bắt đầu cuối cùng bảo trì mở ra trạng thái, sẽ không dừng lại. Đồng thời, tại trên sao thủy này, Lý Hành Văn cũng đem lưu lại trấn thủ, liên bang sắp mở ra chương mới, tại hết thảy cảnh giới đều giải trừ về sau, theo Đoan Mộc Tước cùng Mặc Cao Tử rời đi, khoanh chân ngồi tại ngoài trận pháp Lý Hành Văn, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Nhìn qua mặt trời mênh mông kia cùng trên đó thanh đồng cổ kiếm to lớn kia, Lý Hành Văn trong mắt lộ ra chờ mong. Tiểu mập mạp, đừng cho lão phu mất mặt, muốn an toàn trở về a. Cùng một thời gian, Lý Uyển Nhi xuất quan, tu vi đột phá trúc cơ, bước vào kết đan, chỉ bất quá xuất quan nàng tự nhiên không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sao thủy phương hướng, thật lâu không nói, còn có Liễu Đạo Bân cùng Lâm Thiên Hạo, cùng tất cả liên bang bách tử thân nhân bằng hữu, giờ khắc này đều tại khác biệt địa phương, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, nhìn qua trên mặt trời kia thanh đồng cổ kiếm, chờ mong bọn hắn thuận lợi cùng sẽ có một ngày trở về. Trong này, cũng đã bao hàm Vương Bảo Nhạc cha mẹ. Vương Bảo Nhạc trước khi đi sao thủy trước, đã đem chính mình muốn đi thanh đồng cổ kiếm sự tình cáo chi. Cha mẹ của hắn mặc dù lo lắng, thế nhưng biết việc này không thể sửa đổi, thế là chỉ có thể yên lặng lo nghĩ dưới, cho hắn chúc phúc. Mà giờ khắc này, tại thời điểm địa cầu liên bang đại lượng bách tử thân bằng đều tại chú mục mặt trời này, tại trên mặt trời ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao, giống như có thể đốt cháy hết thảy này, đâm vào thanh đồng cổ kiếm to lớn kia, truyền đến trong nhiều năm, lần thứ nhất kịch liệt rung động. Nguyên điểm rung động này tại chuôi kiếm khu vực, từ xa nhìn lại, chuôi kiếm này bốn phía hư vô tại dưới nhiệt độ cao vạn vẹo, chỉ có thể nhìn thấy có một tầng màn sáng đem thanh đồng cổ kiếm bao phủ, về phần nội bộ thì nhìn không rõ, mà màn sáng này tựa hồ có uy lực cực lớn, có thể đem mặt trời nhiệt độ cách biệt, khiến cho trong thanh đồng cổ kiếm có thể sinh tồn. Giờ phút này, nếu như có thể xuyên thấu màn sáng, như vậy nhất định có thể nhìn thấy, tại dưới màn sáng này thanh đồng cổ kiếm tựa như một cái thế giới vô cùng mênh mông, phóng nhãn nhìn lại, nơi này không có đại địa, tồn tại chính là một mảnh kinh người hải dương. Biển này cũng không phải là nước, mà là biển lửa nham thạch, tựa như một trận vĩnh hằng bất diệt đại hỏa, ở chỗ này không ngừng mà thiêu đốt. Mà tại trên biển lửa nham thạch này, tồn tại một chút hòn đảo, những hòn đảo này bộ dáng phần lớn là nhọn, như là từng cái sơn phong, có thể nhìn thấy có đại lượng cung điện thình lình tu kiến tại trên những hòn đảo như sơn phong này. Đồng thời còn có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người ngay tại giữa không trung phi nhanh, từ khắp nơi hòn đảo bay ra, thẳng đến ở giữa khu vực một tòa nhất bàng bạc đảo lớn. Cùng đảo này so sánh, bốn phía hòn đảo liền tựa như hài đồng, mà đảo lớn này thì là thành niên tráng hán, đứng sừng sững ở chỗ đó, kinh thiên động địa, cực kỳ dễ thấy. Mà dưới mắt, tại trên đảo lớn này, trong một chỗ quảng trường khổng lồ được mở mang ra, nơi đó xây dựng một tòa cổ lão truyền tống trận. Bây giờ truyền tống trận này chính bộc phát hào quang óng ánh, khiến cho đại lượng thân ảnh từ tứ phương không ngừng mà hội tụ. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, cả đám đều mặc cùng địa cầu khác biệt trường bào cổ trang, thần sắc riêng phần mình khác biệt, có hiếu kỳ, có chờ mong, có thì là khinh miệt, còn có một số thì là mang theo địch ý. Đủ loại ánh mắt khác biệt này, giờ phút này nhao nhao hội tụ tại quảng trường to lớn trên truyền tống trận. Nhìn xem quang mang truyền tống trận này, tại bộc phát đến cực hạn về sau, theo từ từ ảm đạm, từ bên trong xuất hiện đại lượng thân ảnh. Những thân ảnh này ngay từ đầu hay là mơ hồ, nhưng tại truyền tống trận quang mang trong khi từ từ tiêu tán, bọn hắn càng ngày càng rõ ràng, cho đến cuối cùng, khi truyền tống trận quang mang triệt để tán đi về sau, liên bang bách tử thân ảnh, thình lình toàn bộ đều hiển lộ ra, mà ý thức của bọn hắn, cũng tại truyền tống kết thúc một sát na kia, nhao nhao thức tỉnh, liền tựa như là một giấc mộng, trước một khắc còn tại liên bang, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến thanh đồng cổ kiếm. Đồng thời tác dụng phụ cự ly xa truyền tống này, cũng tại bọn hắn thức tỉnh một khắc bộc phát, vô luận là mê muội hay là buồn nôn, lại hoặc là thân thể suy yếu, tại một cái chớp mắt này, đều hiện lên đi ra, lập tức liền có không ít người suýt nữa ngã sấp xuống. Từng người sắc mặt trắng bệch nhìn bốn phía lúc, đều hô hấp bất ổn, tâm thần chấn động, mà trong bọn họ, chỉ có Vương Bảo Nhạc một người, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tác dụng phụ truyền tống này đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận, cho nên hắn cũng là trong mọi người, người thứ nhất thanh tỉnh, cũng là người đầu tiên chú ý tới bốn phía đám người. Lại nhìn thấy bọn hắn thần sắc, bốn phía này, hẳn là thương mang đạo cung tu sĩ, nhưng bọn hắn ánh mắt, ta rất không thích. Vương Bảo Nhạc con mắt không khỏi nheo lại, cảnh giác tứ phương lúc, tay phải đã nhẹ nhàng mở ra vòng tay chữ vật, làm xong một khi không ổn. Liền lập tức lấy ra pháp binh chuẩn bị. Chương 496, mới vào đạo cung. Chương 496, mới vào đạo cung. Theo liên bang bách tử lần lượt thanh tỉnh, cả đám đều như Vương Bảo Nhạc, thấy được bốn phía đám người, lập tức nhao nhao cảnh giác ở giữa, cũng đều lẫn nhau theo bản năng lẫn nhau tới gần, thậm chí nghĩ lại, mặc kệ là có nguyện ý hay không, đều bản năng hội tụ sau lưng Vương Bảo Nhạc. Hiển nhiên một phương diện tại trên thanh đồng cổ kiếm này, đám người thuộc về ly biệt quê hương, cho nên nhất định phải báo đoàn. Mặt khác cũng là cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Vương Bảo Nhạc cường hãn, cho nên giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc tồn tại, đã không cần bất kỳ lời nói nào cùng hành động, liền đã trở thành đám người đứng đầu. Nhất là Khổng Đạo, Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, ba người mặc dù đều riêng phần mình thiên kiêu, nhưng một cái chớp mắt này, cũng đều tại Vương Bảo Nhạc tả hữu. Cảnh giác nhìn qua bốn phía thương mang đạo cung tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ truyền tống trận trong ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, bất quá sự yên tĩnh này không có tiếp tục bao lâu. Tại những tu sĩ thương mang đạo cung này từng người trên nét mặt khác biệt. Rất nhanh liền có một đạo cầu vồng từ đằng xa đỉnh núi. Cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng, nhấc lên phong lôi chi thanh. Từ xa nhìn lại, người này người mặc một thân đạo bào màu xanh lam. Thân thể bốn phía lại có từng đạo thiểm điện, tựa như đạp lôi mà tới. Trong oanh minh, theo tiếng sấm tiếp cận, người tới trực tiếp đã đến truyền tống trận giữa không trung. Dừng lại về sau, có thể nhìn ra người trung niên này, mặt không thay đổi đồng thời. Trận trận tu sĩ Nguyên Anh đặc thù tu vi ba động, cũng ở trên người hắn không ngừng mà tản ra, khiến cho bốn phía hư vô ẩn ẩn vặn vẹo. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng lập tức liền để bốn phía thương mang đạo cung đệ tử nhào nhào ôm quyền, dù là không có mở miệng nói ra bái kiến ngữ điệu, nhưng vô luận tu vi hay là biểu hiện của mọi người, cũng có thể nhìn ra người này địa vị không thấp. Mà tại trung niên tu sĩ này đến về sau, Vương Bảo Nhạc mấy người cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. Tại cùng người này ánh mắt nhìn nhau lúc, Vương Bảo Nhạc khí tức có chút ngưng tụ, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như lấy lưỡi dao, khiến cho tự thân tâm thần đều đang chấn động. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này tâm thần chấn động, mặt khác liên bang bách tử từng cái hô hấp dồn dập lúc, giữa không trung nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, chư vị liên bang tu sĩ, Phùng trưởng lão sẽ tại thiên vấn các triệu kiến các ngươi, còn không đi theo. Nói, nam tử trung niên quay người nhoáng một cái, đạp trên hư không, hướng về đỉnh núi từng bước một đi đến. Xa xa xem xét, có gió thổi tới, nhấc lên mái tóc dài của hắn, khiến cho nam tử trung niên người mặc cổ trang này liền tựa như trong thần thoại tiên thần đồng dạng, tràn đầy một cỗ khí chất không nói ra được. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lập tức ôm quyền cúi đầu, phía sau hắn mặt khác bách tử cũng đều nhao nhao như vậy. Sau đó lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu, đám người từng cái bay ra, đi theo nam tử trung niên kia. Tại bốn phía đại lượng thương mang đạo cung dưới ánh mắt cũng không phải là thiện ý, bay lên giữa không trung, thẳng đến đỉnh núi, mà theo bay lên, mảnh thế giới này cũng phạm vi lớn hiện ra ở đám người trong mắt. Bọn hắn thấy được bầu trời này hỏa sắc, tuy có ánh sáng, có thể rất mơ hồ, hình như có một tầng cách ngăn tồn tại, mà Như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy thương khung cách ngăn bên ngoài, tựa hồ có đại lượng hỏa diễm, ngay tại quay cuồng, về phần đại địa thì tràn ngập biển lửa nham thạch, đồng thời còn có đến từ bốn phía sóng nhiệt chi phong. Toàn bộ thế giới chính là một cái lồng hấp lớn, liền liền hô hấp đều có chút khí muộn, có thể hết lần này tới lần khác ở chỗ này, lại tồn tại so địa cầu nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần kinh người linh khí. Linh khí này dù là không có hóa lỏng, nhưng tại nơi này mật độ cực lớn, đồng thời tựa hồ trên chất lượng cùng cấp độ, cùng địa cầu có chỗ khác biệt. Vương Bảo Nhạc bọn người chỉ là hít sâu mấy ngụm, liền nhao nhao động dung, đến từ thân thể hấp thu cùng đối với chỗ này linh khí khát vọng, khiến cho bọn hắn tất cả mọi người tâm thần chấn động ở giữa. Trong mắt chớp động sáng tỏ quang mang, hiển nhiên, bọn hắn công pháp tu luyện cùng tu vi, tại chỗ thương mang đạo cung này trên thanh đồng cổ kiếm, thích hợp nhất, cho nên dù là nơi này tràn ngập nhiệt độ cao, nhưng đối với đám người mà nói, vẫn như cũ là siêu việt liên bang thánh địa tu hành. Trừ cái đó ra, tại trên mảnh biển nham thạch nóng chảy này đại lượng hòn đảo, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc bọn người ở tại sau khi thấy, nhao nhao tâm thần khẽ động, thật sự là những hòn đảo này thấy thế nào, đều phảng phất là sơn phong, liền tựa như chân chính ngọn núi bị dìm ngập tại trong biển lửa nham thạch. Chỉ có đỉnh núi bộ phận lộ ra ở bên ngoài, cho nên tạo thành hòn đảo, mà bọn hắn chỗ hòn đảo, hiển nhiên là mảnh khu vực này lớn nhất chi đảo, hoặc là nói là đã từng một chỗ kinh thiên cự phong. Ở trên ngọn núi này, tồn tại đại lượng cung điện, từ dưới núi cho đến đỉnh núi, lít nha lít nhít đồng thời, tu kiến vị trí nhìn như xen vào nhau, nhưng mơ hồ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm ý. Đồng thời bắt mắt nhất, chính là ở vào đỉnh núi ba tòa đại điện. Ba tòa đại điện này bộ dáng không sai biệt nhiều, nhưng lại ở vào chỗ cao nhất, như đứng ở nơi đó, thì có thể giống như tầm mắt bao quát non sông nhìn xuống chúng đảo. Đồng thời, tại ba tòa đại điện này về sau, còn có một chỗ cự thạch, tại trên tảng đá kia sinh trưởng một gốc khô cạn cổ thụ. Cổ thụ này đã không có lá cây, chỉ có thô to thân cành, mở rộng bát phương đồng thời, lại có uy áp kinh người, từ trong đó tràn ra, thậm chí nghĩ lại, tựa như siêu việt ba tòa đại điện kia, tựa như tòa này hòn đảo sơn phong thần linh, mà dù là đại thụ này khô héo, nhưng từ nó thân cành đi xem, cũng có thể tại não hải liên tưởng đến một số năm trước. Cây này cũng không khô héo lúc, nó lá bao trùm dưới, nhất định là kinh thiên động địa, rung động tứ phương, đây hết thảy, chính là Vương Bảo Nhạc bọn người ở tại lúc phi hành này. Tất cả những gì chứng kiến, mặc dù toàn bộ thương mang đạo cung bố trí không có cái gì quá mức chỗ đặc biệt, vẫn như trước hay là để bọn hắn rung động không thôi. Thật sự là, quá trình từ dưới núi bay đến đỉnh núi này, toàn bộ thương mang đạo cung chỗ trong sơn phong, lại lần lượt truyền ra đại lượng khí tức, trong này khí tức yếu nhất cũng đều là kết đan, càng khi thì có nguyên anh khí thế tản ra, nhất là tại chỗ đỉnh núi trong cung điện, càng là có ba cỗ tựa như thiên uy khí thế, dung chuyển đám người tâm thần. Liền tựa như tại đỉnh núi kia trong đại điện, tồn tại ba tôn thần linh đồng dạng, khiến cho Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng trệ. Phía sau hắn liên bang bách tử, dù là Triệu Nhã Mộng bọn người, cũng đều tim đập rộn lên, nhào nhào cùng Vương Bảo Nhạc càng tới gần một chút. Cùng thương mang đạo cung so sánh, liên bang liền tựa như một cái trẻ con, cho nên trận hợp tác này nhất định là không ngang nhau, mà liên bang cũng là đang đánh cược, cược nơi này cái gọi là Quang Minh Phái đích thật là nguyện ý cùng liên bang kết minh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong trầm ngâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế tại trong phán đoán của hắn, nếu như mọi người đến một lần nơi đây, đối phương liền khách khí, ngược lại có chút vấn đề. Thậm chí nơi này tầng dưới chót tu sĩ dù là không phải khách khí, mà là lộ ra bình đẳng đối đãi chi ý, cũng đều sẽ để Vương Bảo Nhạc càng thêm cảnh giác. Cho nên bây giờ hắn nhìn thấy phần lớn là địch ý cùng miệt thị, là bình thường. Nhìn xem có cơ hội hay không, dò xét một chút, Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư, đám người cả đám đều trầm mặc đi theo phía trước nam tử trung niên. Một đường đi tới đỉnh núi, đi tới chính giữa thiên vấn đại điện trước, đại điện này mênh mông, tràn đầy khí thế, liền tựa như một tôn cự thú núp ở nơi đó, chấn nhiếp thiên địa đồng thời, cũng khiến cho liên bang bách tử đám người, càng thêm khẩn trương, mà tại đến về sau, bọn hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Thiên vấn điện kia đại môn, liền chậm rãi mở ra, theo mở ra, một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm, từ bên trong tòa đại điện này, truyền khắp tứ phương, liên bang tu sĩ, nhập điện đến bái, thanh âm tại mọi người trong tai quanh quẩn ở giữa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đi đầu đi ra, một bước bước vào trong đại điện. Tại bước vào tới sát na, hắn lập tức liền nhìn thấy đại điện này thượng thủ, có ba tấm to lớn chỗ ngồi, mà tại trên ghế dựa kia, giờ phút này ngồi ngay ngắn ba người, chính giữa chính là một vị nữ tử. Nữ tử này nhìn trung niên, có thể dung nhan lại tu mỹ không gì sánh được, mặc một thân váy lụa màu, khí chất xuất trần, đồng thời trong mắt cũng mang theo nhu hòa, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng sau người lần lượt đi tới liên bang bách tử. Mà tại nữ tử này bên trái ngồi thì là một người mặc hắc bào gầy còm tu sĩ trung niên. Người này mặt không biểu tình, thân thể tựa như khô lâu, nhất là hai mắt mang theo u mang, khiến người nhìn một chút liền sẽ từ đáy lòng dâng lên hàn ý, phảng phất linh hồn đều đang sợ hãi run rẩy. Về phần phía bên phải thì là một cái lão giả. Lão giả này từ từ nhắm hai mắt, giống như tại minh tưởng, đối với đến liên bang bách tử, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngoại trừ ba vị này, trong đại điện còn có tám cái nam nữ khác biệt, tuổi tác tu sĩ khác nhau, ngồi tại vị trí dưới tay, cũng đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bọn người, mà nam tử trung niên dẫn bọn hắn tới đây kia, giờ phút này cũng ngồi ở trong đó. Đồng thời, tại ba người thượng thủ kia tả hữu, phân biệt đứng đấy mấy vị tuổi tác cùng Vương Bảo Nhạc bọn người tương tự thanh niên nam nữ. Bọn hắn tựa hồ đang nơi này không có ngồi xuống tư cách. Tu vi kết đan sơ trung hậu kỳ không giống nhau, nhưng có thể đứng ở ba người thượng thủ kia tả hữu, hiển nhiên có chút địa vị. Vương Bảo Nhạc liếc mắt qua, đáy lòng đã bao nhiêu có phán đoán, suy đoán hẳn là đệ tử loại hình. Chương 497, mẹ ngươi là ai? Chương 497, mẹ ngươi là ai? Thông qua trước đó hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc lập tức liền đoán được, ba vị người thượng thủ này hẳn là Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân, mà hiển nhiên nữ tử kia hẳn là Phùng Thu Nhiên. Về phần bọn hắn sau lưng đệ tử, từng người thần sắc cũng đều cùng Phùng Thu Nhiên bọn người tương tự. Như Du Yên đạo nhân sau lưng hai vị, đều từ từ nhắm hai mắt, giống như tại minh tưởng, mà Phùng Thu Nhiên sau lưng hai vị, mặc dù mặt không biểu tình, có thể trong mắt nhiều ít vẫn là mang theo một chút thiện ý. Chỉ có Diệt Liệt Tử bên người, chỉ theo một người, người này nhìn không đến 30 tuổi tác, thần sắc lạnh lùng, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đám người cũng không che giấu chút nào mang theo khinh miệt. Mặc dù trước đó liền đối với Thương Mang Đạo Cung có chút hiểu rõ, có thể Vương Bảo Nhạc mắt thấy đây hết thảy hay là đáy lòng thở dài, cảm thấy đau đầu. Dù sao biết được về biết được, tận mắt thấy cùng cảm thụ về sau, hắn đối với nhiệm vụ của lần này có chút phát sầu. Cùng hắn một dạng có như vậy suy nghĩ còn có Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm các loại liên bang bách tử. Bọn hắn cả đám đều cúi đầu xuống, đáy lòng cảm khái, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít cũng có người dâng lên hối hận. Hiển nhiên là cảm thấy có lẽ không tới nơi này càng tốt hơn một chút. Liên bang tu sĩ giống như này không có cấp bậc lễ nghĩa, gặp đại năng không bái, quả nhiên là thô lậu năng lực kém thổ dân a. Tại bách tử đám người phần lớn co quắp khẩn trương cúi đầu lúc, ngồi tại dưới tay vị một vị nguyên anh lão giả, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Lão giả này có một đầu màu đỏ tóc dài, rất là dễ thấy, lại hai mắt hình dạng có chút tam giác, cho người ta một loại bất thiện cảm giác, đồng thời, nó lời nói cũng đồng dạng mang theo khinh miệt. Người này lời nói vừa ra, Phùng Thu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, hình như có chút không vui, nhưng không có mở miệng răn dạy, mà câu nói này cùng một màn này, rơi vào liên bang bách tử trong tai cùng trong mắt. Cho dù là bọn họ co quắp, cũng đều từng cái đáy lòng dâng lên bị nhục nhã cảm giác. Hô hấp cũng đều nhao nhao có biến hóa, không hề nghi ngờ một câu kia năng lực kém thổ dân, quá mức làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Triệu Nhã Mộng nắm chặt nắm đấm, Trác Nhất Phàm cũng là nheo lại hai mắt. Khổng đạo đơn giản nhất, trên người hắn đã tràn ra sát khí, dù là tu vi không đủ, có thể tư thái là nhất định phải có. Mặt khác liên bang bách tử, tuy cứ một chút vẫn như cũ cúi đầu, cũng không ít người đều lựa chọn ngẩng đầu, lựa chọn tràn ra khí tức. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn không có tràn ra khí tức, trên thực tế hắn từ tiến đến bắt đầu liền không có cúi đầu, mà là một mực ngẩng đầu. Giờ phút này nghe được nguyên anh lão giả kia lời nói, Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét qua, đáy lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ lão tử không phải không giết qua nguyên anh, ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh tính là cái rắm gì. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, tiến lên một bước, tại trong đại điện an tĩnh này, hướng về thượng thủ ba vị thông thần trưởng lão, ôm quyền cúi đầu, liên bang sứ giả Vương Bảo Nhạc, phụng tổng thống chi mệnh, mang theo liên bang tu sĩ, đổ bộ thương mang đạo cung, bái kiến ba vị tiền bối. Vương Bảo Nhạc lớn tiếng mở miệng, nhất là đem liên bang sứ giả bốn chữ này, nói rất nặng, theo hắn lời nói quanh quẩn, sau người bách tử đám người, cũng đều thở sâu, từng người nhao nhao hướng về Phùng Thu Nhiên ba người ôm quyền cúi đầu. Tu sĩ, cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra trong nháy mắt. Một tiếng cười khẽ từ thượng thủ chỗ truyền đến, người nói chuyện không phải Phùng Thu Nhiên trong ba người bất luận một vị nào. Mặt đứng ở bên người diệt liệt tử vị thanh niên trong mắt mang theo khinh miệt kia. Lương Long, ngươi làm càn. Phùng Thu Nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, mà thanh niên tên là Lương Long kia, giờ phút này thì là lập tức hướng về Phùng Thu Nhiên cùng chính mình sư tôn diệt liệt tử ôm quyền. Đệ tử biết sai, chỉ bất quá vừa nghe đến những người năng lực kém này, cũng cùng như chúng ta tự xưng tu sĩ, đáy lòng có chút không thoải mái, nhất thời không nhịn được, còn xin trưởng lão cùng sư tôn trách phạt. Lần này, không đợi Phùng Thu Nhiên mở miệng, ngồi ở tại bên người diệt liệt tử, đã nhàn nhạt truyền ra lời nói, Phùng trưởng lão, lão phu đệ tử, lão phu chính mình sẽ quản giáo, Lương Long, phạt ngươi bế quan một tháng, tuân mệnh. Lương Long hướng về diệt liệt tử ôm quyền cong xuống, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt khinh thường càng nhiều, mà ngồi ở một bên Phùng Thu Nhiên, giờ phút này nghiêng đầu nhìn về phía diệt liệt tử, trong mắt lộ ra tinh mang, toàn bộ đại điện, lập tức bầu không khí liền biến có chút kiềm chế, mà Vương Bảo Nhạc các loại liên bang bách tử, mắt thấy đi vào đại điện này về sau, bị hai lần nhục nhã, cả đám đều trong trầm mặc, đáy lòng biệt khuất không gì sánh được, có thể hết lần này tới lần khác cái này biệt khuất không cách nào bộc phát. Đành phải nhẫn nại, cái này khiến cho đại đa số người đều nắm chặt nắm đấm. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng trong mắt có hàn ý, hắn vốn là người tính tình nóng nảy, nhất là hắn còn có tiểu tỷ tỷ tại, lực lượng cũng sung túc không ít, mặt khác tại trong phán đoán của hắn, Đoàn Mộc Tước bọn người an bài chính mình cùng đám người đi lên, nhất định là có nhất định nắm chắc, cho nên tại trên nhân thân an nguy hiểm tuy có thể hẳn là sẽ không quá lớn, mặc dù điểm này hắn không phải hoàn toàn chắc chắn, có thể chuyện này nếu bọn họ bách tử liền nhịn như thế, nghĩ như vậy đến đằng sau sinh hoạt, mọi việc như thế nhục nhã nhất định càng nhiều. Như vậy cùng lần lượt nhẫn nại, không bằng ngay ở chỗ này bộc phát một chút, nhìn xem cái gọi là thương mang đạo cung này, đến cùng đối với lần này hợp tác, là thái độ gì? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tính tình liền lên tới, mắt sáng lên, trực tiếp liền khóa chặt diệt liệt tử bên người Lương Long. Bước chân nâng lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, vãn bối tại liên bang lúc, đã từng thấy qua một bản tự truyện, trên đó có một câu, khinh thường chính là mỗi người đều có song trọng tiêu chuẩn mà đối đãi mình cùng người bên ngoài. Vốn cho rằng việc này chỉ ở liên bang tồn tại, nhưng hôm nay vãn bối biết được, nguyên lai ở nơi nào, đều có việc này, ta liên bang tu sĩ mới đến, thân thể có chút khó chịu, cho nên co quắp một chút, liền bị chỉ trích không có cấp bậc lễ nghĩa, mà vị Lương Long đạo hữu này, tại ta cùng ba vị tiền bối lúc bái kiến, chủ động xen vào, cái này hẳn là chính là cấp bậc lễ nghĩa. Ta cũng muốn hỏi một chút vị Lương Long đạo hữu này, ngươi có tư cách gì đến đối ta lời nói xen vào? Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, phía sau hắn liên bang bách tử nhao nhao chấn động, bên trong đại đa số đều kích động trong lòng, nhưng vẫn là giống như Lý Di một phần nhỏ người, đáy lòng tức giận, thầm kêu không tốt, theo bọn hắn nghĩ, chút chuyện này, nhịn một chút liền đi qua, làm gì vừa mới đến giống như này kịch liệt, mà Vương Bảo Nhạc cũng chưa có nói hết. Giờ phút này tức giận tràn ra về sau, hắn thở sâu, lại hướng ghế đầu Phùng Thu Nhiên ôm quyền bái nói, Thu Nhiên tiền bối, vãn bối xúc động phẫn nộ, chỉ bất quá nghe được người năng lực kém này xưng hô, nhất thời không nhịn được, còn xin tiền bối chớ trách. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, toàn bộ đại điện thương mang đạo cung ánh mắt của mọi người, cũng đều trong nháy mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó, cả đám đều trong mắt tinh mang lập lòe. Nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần, hiển nhiên phần lớn không nghĩ tới, liên bang người đến, thế mà vừa tới liền dám như thế không khách khí mở miệng. Nhất là Phùng Thu Nhiên, giờ phút này cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, làm can, tại đám người này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, vị nguyên anh tóc đỏ ngồi tại dưới tay kia, hừ lạnh một tiếng, lời nói tựa như thiên lôi, oanh động tứ phương đồng thời, diệt liệt tử sau lưng Lương Long, mắt thấy Vương Bảo Nhạc nhắm vào mình mở miệng, thế là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên truyền ra lời nói, ngươi, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc tu vi đột nhiên bộc phát, trong oanh minh thân thể tựa như tạo thành một mảnh cơn bão nhỏ, khuếch tán tứ phương đồng thời, hắn bỗng nhiên nhìn về phía vị nguyên anh tóc đỏ kia. Vô cớ nhục nhã ta liên bang tu sĩ, là tiền bối ngươi tại làm càn. Còn có ngươi Lương Long, ngươi câm miệng cho ta. Vương Mỗ thân là liên bang sứ giả, đại biểu liên bang bái kiến ba vị tiền bối. Đây là hai cái văn minh ở giữa tiếp xúc. Ngươi có tư cách gì hai lần xen vào, nhiều hơn nhục nhã, lại mở miệng, tin hay không Vương Mỗ chém ngươi. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ ẩn hiện. Sau đó nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, lần nữa ôm quyền, Thu Nhiên tiền bối, ta liên bang đã thả ra đầy đủ thành ý, tiến hành lần này kết minh, thành ý này có thể nhìn thấy, Khổng Đạo, còn có mọi người, nói cho Thu Nhiên tiền bối, thân phận của các ngươi. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, sau người Khổng Đạo lập tức ôm quyền hướng về Phùng Thu Nhiên cúi đầu. Vãn bối Khổng Đạo, gia phụ Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước, vãn bối Chu Lâm. Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đệ tử đích truyền, vãn bối Phương Mộc, gia phụ liên bang nghị viên hội nghị viên, vãn bối, mọi việc như thế thanh âm, không ngừng mà từ liên bang bách tử trong miệng truyền ra. Quanh quẩn toàn bộ đại điện đồng thời, Triệu Nhã Mộng thanh âm, cũng sau lưng Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt truyền ra, vãn bối Triệu Nhã Mộng, gia mẫu sao hỏa vực chủ. Câu nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Chính hăng hái chuẩn bị mở miệng lần nữa. Nói ra thân phận của mình, có thể trong nháy mắt, hắn liền ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu trợn to mắt, ngơ ngác nhìn về phía mặt không thay đổi Triệu Nhã Mộng. Não hải ở trong nháy mắt này, ông một chút, mẹ ngươi là ai? Chương 498, nói xin lỗi ta. Chương 498, cho ta xin lỗi. Gia mẫu, sao hỏa vực chủ? Triệu Nhã Mộng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, nếu như nơi này không phải tại Thương Mang Đạo Cung. Vương Bảo Nhạc đoán chừng đều có thể trực tiếp nhảy dựng lên. Có thể thật sự là không khí của nơi này không cho phép. Cho nên hắn dùng khí lực rất lớn mới quay đầu, thở sâu sau lớn tiếng mở miệng. Về phần vãn bối Vương Bảo Nhạc, tu hành không đến 10 năm, tu vi kết đan sơ kỳ sấp xỉ đỉnh phong, liên bang tứ đại đạo viện thủ tịch đệ tử, mấy chục vạn đạo viện đệ tử đứng đầu, sao hỏa đặc khu đứng đầu, dưới trướng trăm vạn tu sĩ, dù là tu vi phần lớn chân tức trúc cơ. Có thể chỉ cần ra lệnh một tiếng, không có không theo, Thu Nhiên tiền bối, chúng ta những người này, tu hành phần lớn không đến 10 năm, tại liên bang trong hoàn cảnh yếu linh, liền đạt đến cảnh giới như thế, đồng thời chúng ta mỗi người tại trong liên bang, đều có hiển hách thân phận, trong này có tổng thống liên bang chi tử, có sao hỏa vực chủ chi nữ, có thế lực khắp nơi truyền nhân, mà bây giờ, theo tổng thống ra lệnh một tiếng, chúng ta nghĩa bất dung từ tới đây, cái này... Chính là chúng ta liên bang thành ý. Cái này, chính là chúng ta liên bang cùng Thương Mang Đạo Cung kết minh tư cách. Nhưng hôm nay, lại thụ nhục nhã này. Xin mời Thu Nhiên tiền bối, vì bọn ta làm chủ. Vương Bảo Nhạc nói, trực tiếp hướng về Phùng Thu Nhiên ôm quyền thật sâu cong xuống. Phía sau hắn liên bang bách tử, mặc dù phần lớn tâm tình khuấy động, nhưng vẫn là có một ít tâm thần bất định bất an. Đáy lòng thầm mắng, nhưng vô luận như thế nào? Vương Bảo Nhạc đã nói như vậy, như Lý Di các loại dù là không nguyện ý, cũng đều nhao nhao ôm quyền, xin mời Thu Nhiên tiền bối vì bọn ta làm chủ. Toàn bộ đại điện quanh quẩn liên bang bách tử thanh âm. Thương Mang Đạo Cung đám người nhao nhao trầm mặc, liền xem như vị nguyên anh tóc đỏ kia, cũng đều hô hấp có chút dồn dập một chút. Hắn mặc dù vẫn như cũ trướng mắt những người này, nhưng lại cảm nhận được phía ngoài liên bang kia, lần này thành ý hợp tác, dù là hắn bất mãn Phùng Thu Nhiên an bài. Nhưng giờ phút này cũng minh bạch, mình không thể lại mở miệng, về phần mặt khác người bất mãn, cũng đều lựa chọn trầm mặc. Rất rõ ràng Vương Bảo Nhạc ngôn từ sắc bén, phản kích kinh người, còn có để ý có theo, không kiêu ngạo, không tự ti, để cho người ta nói không nên lời bất kỳ lời nói nào đồng thời. Cũng khiến cho bọn hắn đều trong nháy mắt nhớ kỹ Vương Bảo Nhạc. Diệt liệt tử thần sắc như thường, không nói gì, dù nhiên đạo nhân vẫn như cũ nhắm mắt. Có thể Phùng Thu Nhiên lại là trên mặt tươi cười, trong mắt nở rộ thần thái, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc cũng đều không che giấu chút nào thưởng thức. Tình huống hiện tại là mấy chục năm trước, nàng còn có thể đè xuống tông môn phản đối lực lượng. Nhưng bây giờ liền ngay cả nàng người một nhà cũng đều bắt đầu chất vấn, toàn bộ tông môn đại thế đã từ từ chuyển hướng Diệt Liệt Tử bên kia, cho nên nàng mới rất nhiều bị động. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc lời nói khiến cho nàng một lần nữa thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy liên bang đích đích xác xác cấp ra thành ý. Dù sao thân phận của những người này không giả được, chỉ cần hao phí một chút đền bù, thông qua Mặc Cao Tử liền có thể biết được thật giả. Mà nàng tin tưởng chuyện này Vương Bảo Nhạc sẽ không nói dối, lại liền xem như nói dối cũng không có gì, nàng sẽ nghĩ biện pháp để hoang ngôn này trở thành sự thật. Nhưng nếu hết thảy vốn là chân thực thì lòng tin nàng càng đầy. Xích Lân, Lương Long, hai người các ngươi, xin lỗi. Nghĩ tới đây, Phùng Thu Nhiên đột nhiên mở miệng. Nàng tuy là nữ tử, có thể giờ phút này trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Cái này khiến cho dưới tay chỗ tu sĩ tóc đỏ trầm mặc mấy cái hô hấp về sau, chịu đựng không vui, đang muốn lạnh như băng qua loa một chút lúc, Vương Bảo Nhạc lại tiến lên một bước, chủ động hướng về tu sĩ tóc đỏ ôm quyền cúi đầu. Tiền bối không cần như vậy, gãy sắt vãn bối vừa rồi cũng là quá kích, còn xin tiền bối không cần trách cứ. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Phùng Thu Nhiên con mắt lần nữa sáng lên, lần này thậm chí Diệt Liệt Tử đều trong mắt tinh mang lóe lên. Lần đầu ánh mắt trên người Vương Bảo Nhạc dừng một chút, mặt khác Nguyên Anh cũng đều từng cái trong mắt lộ ra thâm ý. Về phần tu sĩ tóc đỏ này, hắn nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, bỗng nhiên cười cười, hậu sinh khả úy, chúc các người tại ta Thương Mang Đạo Cung đều có cơ duyên, có đại thu hoạch, đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc thần sắc khách khí, lần nữa cúi đầu, mà hắn lần này hành vi cũng khiến cho có chút kiềm chế đại điện, dễ dàng không ít. Trên thực tế hắn biết được phân tắc tiến thối có độ, khiến cho đám người đối với hắn cảm quan, ngoại trừ trước đó sắc bén bên ngoài, cũng có không ít biến hóa. Loại đối với lần đầu cảm quan cải biến này, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá Vương Bảo Nhạc cũng không có buông tha Lương Long. Trên thực tế nếu như hắn tu vi đầy đủ, Nguyên Anh tóc đỏ kia, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên dưới mắt thẳng sau lưng, Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo một tia khiêu khích, nhìn về phía Diệt Liệt Tử bên người Lương Long. Lương Long sắc mặt âm trầm, để hắn hướng liên bang tu sĩ nói xin lỗi, việc này đáy lòng của hắn không thể nào tiếp thu được. Thế là nhìn về phía mình sư tôn Diệt Liệt Tử, mà Diệt Liệt Tử trầm mặc về sau, nhàn nhạt mở miệng, nói xin lỗi đi. Câu nói này, để Lương Long nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đáy lòng oán niệm sinh sôi, trong mắt cũng cực kỳ bất thiện, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, thở sâu về sau, không tình nguyện mở miệng, sai. Nói xong, hắn quay đầu, đáy lòng đã có độc ý, cảm thấy đôi này chính mình mà nói là cực lớn nhục nhã. Có thể Vương Bảo Nhạc có thù tất báo, bây giờ lại chiếm cứ đại thế, há có thể tùy tiện buông tha. Nghe vậy lông mày nhướn lên, ai sai rồi, ta a, ngươi. Lương Long nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc sát cơ mãnh liệt, ngươi cái gì ngươi, lời không phục, ngươi ta tới một lần sinh tử chiến, xem ta như thế nào chém ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhìn chằm chằm Lương Long, cười lạnh mở miệng. Lương Long cắn răng, trong mắt sát cơ bộc phát, lúc đang muốn mở miệng, bên cạnh Diệt Liệt Tử hừ một tiếng, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, rời đi đại điện. Cái này để Lương Long đáy lòng chấn động, biết sư tôn đối với mình bất mãn, thế là trong đau khổ, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, ta, sai. Nói xong, hắn cúi đầu phi tốc theo sư tôn rời đi, đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc đã là sát ý vô cùng mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn xem rời đi Lương Long, trong mắt chỗ sâu, một dạng có sát cơ chợt lóe lên, tìm một cơ hội, làm thịt ra hỏa này, không phải vậy sớm muộn là cái mầm tai vạ. Mà cùng nhau theo Diệt Liệt Tử rời đi, còn có hai tên Nguyên Anh, sau đó Du Nhiên đạo nhân cũng mở mắt ra, hướng về bên người Phùng Thu Nhiên nhẹ gật đầu về sau, đồng dạng đứng dậy mang theo sau lưng đệ tử cùng hai vị Nguyên Anh rời đi. Rất nhanh, trong đại điện cũng chỉ còn lại có người Phùng Thu Nhiên nhất mạch tồn tại. Hết thảy bốn cái Nguyên Anh, mà vị Xích Lân tóc đỏ kia lại cũng ở trong đó. Cái này để Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Cùng bên người Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo Trác Nhất Phàm lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau một chút, không nói chuyện, ở những người khác đều sau khi rời đi, Phùng Thu Nhiên nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, nhìn xem Liên Bang Bách Tử đám người, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, chuyện lúc trước, bỏ qua cho, trong Thương Mang Đạo Cung không phải tất cả mọi người tán thành các ngươi liên bang. Chuyện này, cũng cần chúng ta cùng đi cải biến. Tiếp đó, các ngươi liền an tâm ở tại Thương Mang Đạo Cung tốt. Bản tọa đã an bài xong xuôi, từ đây các ngươi chính là ta Thương Mang Đạo Cung đệ tử. Bất quá có ba chuyện, các ngươi muốn rõ ràng minh bạch. Một, Thương Mang Đạo Cung cùng các ngươi liên bang có chỗ tương tự, nhưng cũng có khác biệt quy tắc, nơi này hết thảy đều cần dùng Thương Mang chiến công đi đổi lấy. Trên nguyên tắc, chỉ cần các ngươi chiến công đầy đủ, có thể đổi lấy tất cả Thương Mang Đạo Cung vật phẩm đến đề cao tu vi. Hai, dựa theo lúc trước cùng liên bang ước định, các ngươi là có thể sẽ thu hoạch được công pháp, truyền tống về liên bang, điểm này chúng ta không ngăn cản, nhưng bây giờ Thương Mang Đạo Cung, tình huống có chút khác biệt, cho nên không cách nào làm đến không ràng buộc truyền tống. Các ngươi mỗi truyền tống một bản trở về, cần hao phí 1.000 điểm chiến công, đồng thời thu hoạch công pháp, cũng là cần chiến công. Ta Thương Mang Đạo Cung công pháp đông đảo, trên điều kiện hối đoái, chiến công từ 1.000 thậm chí hàng mấy chục, mấy trăm vạn không giống nhau, cho nên các ngươi ở chỗ này, nhất muốn coi trọng chính là điểm chiến công, muốn thu hoạch được điểm chiến công, chỉ có hoàn thành tông môn ban bố các loại nhiệm vụ có thể là đặc thù cống hiến mới có thể. Nói đến đây, Phùng Thu Nhiên dừng lại một chút, ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc bọn người trên thân đảo qua. Các ngươi vừa mới đến, trở thành cơ sở đệ tử, thì mỗi người cũng có thể thu hoạch được một bộ tên là Thương Mang Công công pháp. Đây là ta Thương Mang Đạo Cung trúc cơ cảnh công pháp cơ bản, cũng thích hợp các ngươi tu hành, đồng thời đối với các ngươi an bài, cũng đã quyết định các ngươi đám người sẽ được phân tán ở ngoài Thương Mang Đạo Cung trên từng hòn đảo. Hy vọng các ngươi riêng phần mình cố gắng, đề cao tu vi đồng thời, cũng dung nhập trong Thương Mang Đạo Cung. Nói đến đây, Phùng Thu Nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra không còn che giấu thưởng thức. Về phần Vương Bảo Nhạc, làm lần này trong đám liên bang tu sĩ duy nhất kết đan, bản tọa liền không cho ngươi Thương Mang công, đưa ngươi 1.000 chiến công, ngươi có thể đi trong Thương Mang pháp các tự hành lựa chọn. Chương 499, Lôi Tiên Biến. Chương 499, Lôi Tiên Biến. Theo Phùng Thu Nhiên an bài, liên bang bách tử đám người ở giữa không đợi quá mức câu thông, liền đã bị Phùng Thu Nhiên để cho người ta mang ra. Mỗi người phát Thương Mang Đạo Cung đạo bào cùng tông môn địa đồ các loại tư liệu, sau đó riêng phần mình đưa tiễn, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc bị lưu tại Thương Mang Đạo Cung trong cự phong. Phùng Thu Nhiên giống như có khác ý khác, cho nên không có lập tức định ra Vương Bảo Nhạc chỗ đi, mà là để dưới trướng đệ tử, dẫn hắn đi Thương Mang Đạo Cung phòng khách. Thương Mang Đạo Cung cực lớn, phòng khách cũng không ít, chỉ bất quá ngày bình thường không có nhiều người ở lại. Phần lớn là ngoại đảo đệ tử về sơn môn lúc mới có thể ở bên trong ở lại mấy ngày. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc được đưa tới phòng khách chỗ khu vực lúc, nơi này rất là an tĩnh, chỉ có 3-5 cái Thương Mang Đạo Cung đệ tử thân ảnh. Ngẫu nhiên có thể thấy được thôi, lại vô luận là người cho hắn dẫn đường, hay là tại khu vực phòng khách này đoán gặp Thương Mang Đạo Cung đệ tử. Đối với Vương Bảo Nhạc tu sĩ đến từ địa cầu liên bang này, phần lớn là trong lòng có chút chướng mắt, dù là trong thần sắc không có lộ ra quá nhiều, có thể đối với những đệ tử cả đời đều không có đi ra Thanh Đồng Cổ Kiếm. Chỉ là ở chỗ này tu luyện này mà nói, Vương Bảo Nhạc kinh nghiệm cùng lịch duyệt, nói một tiếng cáo già có lẽ có ít khoa trương, nhưng vô luận là tâm trí hay là nhãn lực, đều vượt qua những tu sĩ nhà ấm này quá nhiều, cho nên bọn hắn giấu ở trong lòng khinh miệt. Vương Bảo Nhạc nhìn rõ rõ ràng ràng, một đám nộn kê tử mà thôi, nếu là đánh nhau, lão tử một người có thể làm nằm xuống mấy chục cái. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, cũng không hứng thú để ý tới những người này, thế là về tới bị chỉ định phòng khách về sau, hắn lập tức liền lấy ra Đoan Mộc Tước cho cục vực Linh Võng Ngọc Giản. Đi liên hệ Trác Nhất Phàm bọn người, Ngọc Giản cục vực Linh Võng nào rất là thần kỳ, cũng đúng như là Đoan Mộc Tước nói. Có thể tại trên Thanh Đồng Cổ Kiếm này, bị bọn hắn liên bang bách tử sử dụng, thậm chí đơn giản tới nói, nó tác dụng có hai cái, một cái là có thể đơn độc cho người chỉ định truyền âm, còn có một cái tác dụng liền tựa như trò chuyện nhóm. Mà giờ khắc này tại Vương Bảo Nhạc mở ra Ngọc Giản lúc, bên trong đã có không ít người tại nói chuyện với nhau. Phần lớn là tại riêng phần mình nói ra mình bị an bài đi hòn đảo, còn có một số bởi vì khoảng cách khá xa, giờ phút này còn tại trên đường, lại mới đến, tâm tình mọi người đã khẩn trương, lại kích động, cho nên tại trong đám nói chuyện phiếm, đổi mới cực nhanh, đồng thời còn có người đang nghiên cứu cái gọi là thương mang công. Tại trong trò chuyện nhóm này kinh hô, giống bị công pháp này chấn kinh, cho nên rất nhanh, theo người lấy nghiên cứu công này càng nhiều, đàm luận thương mang công lời nói, cũng liền chiếm cứ chủ lưu. Nhìn thấy mọi người đàm luận công pháp mới, Vương Bảo Nhạc cũng có chút sốt ruột, tất cả mọi người có công pháp, cái này nếu là có người nhanh tay truyền tống về đi, ta chẳng phải rơi ở phía sau à. Bất quá truyền tống phí tổn cần 1.000 chiến công, 1.000 chiến công này cũng không biết có được hay không cầm tới. Hẳn là có chút khó khăn, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đáy lòng an ổn một chút, suy nghĩ muốn đi cái gọi là thương mang pháp các, tìm một bộ thích hợp bản thân công pháp. Bất quá trước lúc này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên định, thở sâu về sau, cầm ngọc giản, lại xoắn suýt một chút, lúc này mới cho Triệu Nhã Mộng truyền âm. Nhã Mộng a, ở đó không? Nói, không bao lâu, trong ngọc giản truyền đến Triệu Nhã Mộng thanh âm bình tĩnh. Ha ha, hôm nay khí trời tốt a. Cái kia, mẹ ngươi là sao hỏa vực chủ? Dù là trước đó đã hỏi, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy chuyện này quá mức rung động. Bản năng lại hỏi một chút, thế nào, ngươi không cho phép a? Triệu Nhã Mộng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại hiếm thấy mang một ít sắc bén. Nghe được Triệu Nhã Mộng trong lời nói có gai chi ý, Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu. Trên thực tế trước đó tại sao thủy lúc, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Dưới mắt biết thân phận đối phương, hắn bản năng cũng có chút chột dạ. Thế là thở sâu, nhu hòa đối với Ngọc Giản mở miệng. Nhã Mộng, những năm này ta tại sao hòa, cảm ơn ngươi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Triệu Nhã Mộng nơi đó trầm mặc. Sau một lúc lâu ngữ khí giống như thong thả một chút. Có thể nói ra lời nói, lại là để Vương Bảo Nhạc đáy lòng lộp bộp một tiếng. Ngoại trừ cảm ơn ta, ngươi có phải hay không cũng muốn tạ ơn Lý Uyển Nhi đâu. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng trực tiếp liền kết thúc truyền âm. Chuyên cua tui a còng nét. A, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Hồi lâu sau, mới vỗ xuống cái trán, thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn tại biết sao hỏa vực chủ chính là mẫu thân của Triệu Nhã Mộng một khắc này. Đáy lòng cũng có chút rõ ràng, hắn cùng Lý Uyển Nhi sự tình mặc dù bí ẩn, nhưng hắn cảm thấy giấu giếm được sao hỏa vực chủ khả năng không lớn. Bây giờ như thế xem xét, Triệu Nhã Mộng hiển nhiên là biết, thế nhưng là, ta cùng Triệu Nhã Mộng là huynh đệ a, nàng hẳn là, ưa thích Lý Uyển Nhi. Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu, thở dài, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến Kim Đa Minh, con mắt lập tức trừng lên, hung hăng cắn răng một cái, tốt ngươi cái Kim Đa Minh. Gia hỏa này hiển nhiên là biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy chúng ta đi căn cứ thí nghiệm lúc, hắn rõ ràng là đang lừa dối ta. Tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu, vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy chuyện này có chút hao tổn tâm thần, dứt khoát để ở một bên không còn cân nhắc, điều chỉnh hô hấp về sau. Hắn chú ý tới bên ngoài sắc trời chưa muộn, dứt khoát đổi lại thương mang đạo cung đạo bào, đi ra ốc xá giải sầu đồng thời. Dựa theo tông môn địa đồ chỉ dẫn, tiến về thương mang pháp các, tu kiến ở sau núi, khoảng cách thương mang đạo cung cấm địa không xa. Vương Bảo Nhạc dựa theo bản đồ trong tay, đón đập vào mặt gió nóng, thuận trong núi đường nhỏ, dần dần đi tới pháp các trước cửa. Nhìn lại lúc, pháp các này là một tòa 4 tầng ngũ giác lâu, có linh đăng buộc tại mỗi một gian phòng trên mái hiên. Trong gió truyền ra thanh thúy tiếng leng keng. Thanh âm này giống như có một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Truyền vào tâm thần lúc, lại để Vương Bảo Nhạc tâm tư bình tĩnh không ít, mà theo tiếp cận, theo linh đăng âm thanh không ngừng truyền đến, tại hắn đi tới gần lúc, trong lòng đã triệt để bình tĩnh trở lại. Thần kỳ như vậy, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, chú ý tới pháp các đại môn đóng lại, lại không người trông coi, thế là hắn trầm ngâm sau đi ra mấy bước, mà theo chỗ dựa của hắn gần. Lập tức liền có một đạo linh thức từ trong lầu các này tràn ra, giống như ở trên người hắn khẽ quét mà qua, nghiệm chứng thân phận, đại môn tự hành mở ra. Một màn này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy kỳ dị, thế là đi vào pháp các về sau, hắn tranh thủ thời gian ôm quyền hướng về bốn phía cúi đầu. Đệ tử Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối, có thể đợi nửa ngày, cũng không ai đáp lại. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thầm nghĩ hẳn là pháp các này là một kiện pháp khí. Vừa rồi quét hình kia là khí linh đang làm, đè xuống trong lòng nghi hoặc, Vương Bảo Nhạc bắt đầu ở pháp các này tầng thứ nhất. lật xem bốn phía trên kệ trưng bày từng mai ngọc giản. Những ngọc giản này phần lớn là công pháp, có ngắn gọn giới thiệu cùng hối đoái hạn chế. Bên trong đại bộ phận đều là cần 1.000 chiến công đổi lấy. Ngẫu nhiên có một ít, cần chiến công sẽ nhiều hơn một chút. Hỗn nguyên thông pháp công, kim thân đạo, vân long nhất khí pháp. Vương Bảo Nhạc thật nhanh cầm lấy từng mai ngọc giản. Càng xem càng là tâm thần chấn động. Thật sự là những công pháp cần 1.000 chiến công hối đoái này. Bất kỳ một cái nào tại trong cảm thụ của hắn, trên phẩm chất đều có thể so với Phiêu Miểu Đạo Viện đỉnh cấp công pháp. Mà cái này mới là pháp các tầng thứ nhất mà thôi. Vương Bảo Nhạc thở sâu, leo lên tầng thứ hai, cùng tầng thứ nhất kết cấu không sai biệt lắm. Nơi này cũng có đại lượng bày ra ngọc giản giá đỡ. Lại nơi này cũng không phải là chỉ có hắn một người. Còn có ba cái Thương Mang Đạo Cung đệ tử, ngay tại lựa chọn công pháp. Đối với đi tới Vương Bảo Nhạc, mấy người kia chỉ là nhìn một chút, không có quá để ý, mà ở trong đó công pháp, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng càng khiếp sợ hơn. Hắn phát hiện tầng thứ hai này công pháp, bất kỳ cái gì một bộ, đều siêu việt Phiêu Miểu Đạo Viện đỉnh cấp công pháp, mà công pháp như vậy, nơi này không sai biệt lắm có mấy trăm dáng vẻ. Còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, muốn đi tầng thứ ba nhìn xem, có thể vừa mới đạp vào thang lầu, liền bị một tầng màn sáng nhu hòa ngăn cản, đơn giản phán đoán về sau, Vương Bảo Nhạc ý thức được, hoặc là chính là mình quyền hạn không đủ, hoặc là chính là đối với tu vi có yêu cầu, đáng tiếc, cũng không biết có cơ hội hay không, lên bên trên nhìn xem, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, dứt khoát lưu tại đây tầng thứ hai, bắt đầu nghiêm túc lựa chọn thích hợp bản thân công pháp. Mỗi một cái ngọc giản, Vương Bảo Nhạc đều muốn xem xét thật lâu, cẩn thận nghiên cứu bên trong giới thiệu, cân nhắc đằng sau mới có thể xem xét kế tiếp. Cứ như vậy, theo hắn cầm lấy từng mai ngọc giản xem xét. Dòng thời gian trôi qua rất nhanh nửa canh giờ, trong lòng của hắn vừa ý công pháp, đã sang chọn ra ba bộ, nhưng không có lập tức định đoạt, mà là tiếp tục cầm lấy mới ngọc giản, nhưng lại tại nơi này hắn lại đem một viên ngọc giản mới cầm lấy sát na. Trong óc của hắn, đột nhiên truyền ra tiểu tỷ tỷ nhẹ kêu thanh âm, pháp này tại sao lại ở chỗ này? Bảo Nhạc, lựa chọn pháp này, Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn về phía ngọc giản trong tay, lập tức trong đó ghi chép công pháp danh tự, liền xuất hiện ở trong mắt của hắn, Lôi Tiên Biến, chương 500, chiến công chí thượng, chương 500, chiến công chí thượng, mà công pháp này giới thiệu, chỉ có một câu, Lôi Tiên một chỉ thiên địa biến, nhìn như bá đạo. Nhưng trên thực tế những công pháp khác giới thiệu nội dung, sau cái này bá đạo có không ít, mặt khác cái này Lôi Tiên Biến công pháp, tại trong ngọc giản ghi chép là không trọn vẹn, cái này để Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, bất quá nghĩ đến tiểu tỷ tỷ đáng tin cậy thuộc tính. Hắn hay là quyết định hối đoái công này, tuy nói, tiểu tỷ tỷ tại minh khí sự kiện bên trong, trước sau lời nói có chút không khớp, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy, chính mình bây giờ tại trên thanh đồng cổ kiếm. Hay là không nên đắc tội tiểu tỷ tỷ thì tốt hơn. Thế là tâm hắn có chỗ đoạn, kiểm tra một hồi hối đoái chiến công về sau, lập tức liền dùng 1.000 chiến công, đem công pháp này giải tỏa, mà đang mở khóa sát na. Trong đầu của hắn chấn động mạnh một cái, từ trong ngọc giản này tràn ra khí tức kinh người, trực tiếp tràn vào Vương Bảo Nhạc trong đầu, nổi lên hoàn chỉnh công pháp, ghi dấu ở trong, cái này Lôi Tiên Biến, hết thảy 4 tầng nhất pháp. 4 tầng phân biệt đối ứng kết đan sơ, trung, hậu, đại viên mãn, sau cùng nhất pháp thì là đột phá kết đan bước vào nguyên anh chuyên môn chi pháp. Tầng thứ nhất tên là phụ lôi, tầng này tương đối đơn giản, một khi tu thành, nhưng tại trên nhục thân cùng pháp bảo, kèm theo sấm chớp, khiến cho uy lực bảo tăng đồng thời, cũng có được để cho người ta tê liệt chi lực, triển khai sau rất là không tầm thường. Về phần tầng thứ hai, thì bắt đầu huyền diệu đứng lên. Tên là lôi thân, trên thực tế chính là hình thành một bộ lôi đình tạo thành phân thân. Phân thân này có bộ phận bản tôn chi lực, lại một khi tự bạo, lực sát thương cực lớn. Mà tầng thứ ba, tên là lôi độn, tên như ý nghĩa, chính là mượn nhờ lôi pháp, đem vốn là không tầm thường tốc độ, lần nữa tăng thêm, làm người tu luyện pháp này tại phương diện tốc độ, đạt tới một loại trình độ kinh người. Lại tầng thứ ba này còn có một cái thần thông. Đó chính là cùng tầng thứ hai tu luyện ra lôi phân thân. Có thể trong nháy mắt trao đổi vị trí, trình độ nào đó có thể so với thuấn di. Có thể nói, tu luyện đến tầng thứ ba lôi tiên biến về sau, trên cơ bản sẽ rất khó bị cùng cảnh diệt sát. Vô luận là tốc độ hay là linh hoạt, quỷ dị, đều đủ để làm người tu luyện pháp này thân ảnh biến hóa khó lường. Mà tầng thứ tư thì là lôi tiên chỉ, làm lôi tiên biến tầng cuối cùng, chỉ có kết đan đại viên mãn mới có thể tu luyện. Mà nó chiến lực siêu việt ba tầng trước, có thể nói là công pháp này mạnh nhất đòn sát thủ. Kinh người như thế lôi đạo công pháp, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có không ít người tu luyện mới đúng, nhưng trên thực tế người tu luyện pháp này mặc dù cũng có, nhưng lại không nhiều, bởi vì bộ công pháp này có hai cái hạn chế. Một cái là nhất định phải tại trúc cơ lúc, liền lựa chọn lôi đạo chi pháp, như vậy mới có thể tại kết đan về sau, thuận lợi tu luyện cái này lôi tiên biến. Về phần hạn chế thứ hai, chính là công pháp này không trọn vẹn, công pháp này thiếu khuyết đột phá chuyên môn chi pháp, mà không có đột phá chuyên môn chi pháp, muốn từ kết đan đột phá đến nguyên anh, khó khăn kia to lớn, vượt qua những công pháp khác quá nhiều. Tổng hợp hai cái này phương diện, mới khiến cho công pháp này vô luận là giá cả còn là tu luyện nhân số, đều không phải là rất nhiều. Dù sao cùng loại cường hãn lôi đạo công pháp, tại tầng thứ hai này, còn có 7,8 bộ nhiều, thậm chí còn có như vậy mấy bộ, uy lực mạnh hơn, giống như siêu việt cùng cấp độ, chỉ bất quá hối đoái điều kiện cũng đều cực kỳ khoa trương. Ít nhất cũng phải mấy vạn chiến công, mà nhất làm cho Vương Bảo Nhạc trông mà thèm, thì là một bộ tên là Lôi Đế Hàng Lâm công pháp. Có thể xưng tầng thứ hai này đắt nhất mấy bộ một trong. Cần hơn 100,000 chiến công mới có thể hối đoái, nơi này hết thảy đều cần chiến công. Đi ra thương mang pháp các về sau, sắc trời đã có chút dần dần muộn, thương khung bị trên cổ kiếm ẩn chứa kinh người trận pháp cải biến, tạo thành ngày đêm giao thế. Bây giờ ngay tại hướng màn đêm chuyển biến, mặc dù sắc trời biến hóa, có thể thổi tới gió nóng, vẫn như cũ mang theo nóng nảy ý. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn xem chính mình biến thành số không chiến công, híp mắt lại. Thường ngày tu luyện, cần chiến công hối đoái đan dược, chế tạo pháp binh, cần chiến công đổi lấy vật liệu, đổi lấy công pháp, cũng cần chiến công, đề cao tước vị trở thành tổng thống liên bang, càng cần hơn chiến công. Mẹ nó, đoán chừng tại trong thương mang đạo cung này tìm bạn gái, cũng đều cần chiến công. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quyết định phải lấy được chiến công, cái này có thể đại biểu hết thảy. Bất quá trước lúc này, hắn còn cần đối với thương mang đạo cung hiểu rõ hơn một chút, đồng thời cũng cần thời gian đi tu luyện lôi tiên biến. Về phần pháp này không trọn vẹn, Vương Bảo Nhạc cũng không có để ở trong lòng, niềm tin của hắn 10 phần, xe đến trước núi ắt có đường, dù sao đời này của hắn đều là dựa vào cố gắng của mình đang liều đọ sức. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong cảm khái đối với mình loại này rõ ràng có bối cảnh, có hậu đài ưu tú người, từ đầu tới cuối duy trì không dựa vào ngoại lực mà tự hào. Tiểu tỷ tỷ, thiếu hụt đột phá chi pháp, liền giao cho ngươi a. Vương Bảo Nhạc trong đầu hướng về tiểu tỷ tỷ truyền âm, sau đó nện bước nhanh chân về tới chỗ ở, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện công pháp. Trước hắn từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bao đồ ăn vặt, có chút không bỏ được liếm lấy mấy ngụm về sau lại thả trở về. Còn có một cái đại sự muốn tìm cái này trên thanh đồng cổ kiếm có hay không đồ ăn vặt bán. Thời gian ngay tại Vương Bảo Nhạc trong tu luyện từ từ trôi qua rất nhanh. Nửa tháng, trong nửa tháng này Vương Bảo Nhạc một phương diện tu luyện lôi tiên biến, một phương diện khác thì là tìm hiểu thương mang đạo cung cùng thanh đồng cổ kiếm tin tức. Đồng thời liên bang bách tử bầy cũng đã trở thành lẫn nhau tập hợp tin tức chỗ. Mọi người tuy nói riêng phần mình đều có chút tiểu tâm tư, lại bên trong có không ít người không hợp, nhưng tại cái này rời xa quê quán chi địa, lẫn nhau cũng đều minh bạch, có thể dựa vào cũng liền chỉ có lẫn nhau, cho nên phần lớn là đem chính mình hiểu biết tin tức đều tại trong đám công bố, mà tập hợp chúng nhân chi lực. Trong nửa tháng này, mỗi người đều đối với thanh đồng cổ kiếm cùng thương mang đạo cung hiểu rõ không ít, tỉ như toàn bộ thương mang đạo cung, đại khái tồn tại hơn 400 cái hòn đảo, mà tính cả tất cả hòn đảo, nhân số trên thực tế cũng liền mấy trăm vạn thôi. Đồng thời cái này hơn 400 cái hòn đảo, ngoại trừ trung tâm đạo cung chủ đảo bên ngoài, hòn đảo khác cũng có cấp độ phân chia. Tốt nhất hòn đảo phần lớn là bị Nguyên Anh nắm giữ, mà lần một chút thì là kết đan khống chế. Về phần mặt khác thì là phân phối cho trúc cơ cùng tu sĩ chân tức. Mà hòn đảo tốt xấu quyết định bởi vào trong đó ẩn chứa linh khí cùng sản xuất. Về phần liên bang bách tử thì là bị phân tán tại khác biệt ở trên đảo. Có mặc dù vắng vẻ, nhưng có thể nắm giữ một đảo tài nguyên, mà có tuy bị an bài tại kết đan tu sĩ thủ hạ, nhưng thu hoạch tài nguyên cũng không ít. Hiển nhiên Phùng Thu Nhiên tại an bài bên trên, cũng là dụng tâm nghĩ, một phương diện liên bang bách tử phần lớn tại Quang Minh phái che chở cho. Một phương diện khác tại tài nguyên thu hoạch bên trên, cũng đều chênh lệch không phải rất nhiều. Chỉ có như Khổng Đạo, Triệu Nhã Mộng loại thân phận này người chỗ hòn đảo, mới có thể tại thông thường tu hành trên tài nguyên, lệch nhiều một ít. Về phần Vương Bảo Nhạc, vốn là không nóng nảy, có thể mắt thấy nửa tháng trôi qua, những người khác tại riêng phần mình hòn đảo mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn cũng có chút gấp, dù sao cho tới bây giờ, hắn còn ở tại phòng khách, đối với hắn an bài, tông môn còn không có xuống tới. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu, hữu tâm tìm hiểu, có thể mới đến, hắn tại trong tông môn cũng không có bằng hữu nào, lại trong khoảng thời gian này hắn đại đa số thời gian đều đang tu luyện. Tin tức cũng là tại trong đám biết được, cho nên còn không có quá mức ra ngoài tản bộ, như thế chờ đợi, cũng không phải biện pháp, mắt thấy lại đợi ba ngày, liên quan tới hắn an bài, vẫn như cũ không có xuống tới. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ không bằng thừa dịp thời gian này đi kiếm chút chiến công. Thế là kết thúc tu luyện, rời đi chỗ ở, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tìm được Thương Mang Đạo Cung bên trong chuyên môn xác nhận nhiệm vụ chi địa. Nơi đó là một tòa bia đá to lớn, dựng đứng tại Thương Mang Đạo Cung trung tâm trong sơn cốc. Xa xa xem xét, tấm bia đá này mênh mông, trên đó có đại lượng phù văn lập lòe, tràn ra kỳ dị uy áp, hình thành gợn sóng mắt trần có thể thấy, không giờ khắc nào không tại khuếch tán. Khi Vương Bảo Nhạc đến lúc, nơi đây đã có đại lượng Thương Mang Đạo Cung đệ tử. Từng cái hoặc là giao tiếp, hoặc là chọn lựa, lui tới, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt. Đồng thời tại sơn cốc này, không cần dây vào sở bia đá, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể mượn nhờ bia đá tràn ra uy áp cùng ba động, xác nhận nhiệm vụ. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc tới gần về sau, vừa mới đi đến sơn cốc, trong đầu của hắn liền dưới sự chấn động, huyễn hóa ra đại lượng nhiệm vụ lựa chọn. Nơi này nhiệm vụ rất nhiều, lít nha lít nhít đủ loại, có thu thập thảo dược, có tìm kiếm vật liệu, có chế tạo pháp bảo các loại, mỗi cái nhiệm vụ đều có không giống nhau chiến công. Vương Bảo Nhạc quét một vòng, phát hiện những nhiệm vụ này phần lớn tại điểm chiến công bên trên rất ít, vượt qua hai chữ số không nhiều, mới một chút như thế. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, ý thức được chiến công thu hoạch, hiển nhiên độ khó không nhỏ, thế là hướng về tầng thứ cao hơn nhiệm vụ nhìn lại. Cuối cùng hắn phát hiện một cái hiện tượng, cho chiến công nhiều nhất là một loại tu hoạch lệnh bài nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không có kỹ càng giới thiệu, chỉ nói tiến về thanh đồng cổ kiếm bị chôn ở trong mặt trời thân kiếm nội địa. Ở nơi đó thu hoạch được đã từng Thương Mang Đạo Cung đệ tử lệnh bài thân phận. Dùng cái này lệnh bài, đổi lấy chiến công, lại nhiệm vụ này, xem như phía quan phương tuyên bố là Thương Mang Đạo Cung bản thân phát ra. Quanh năm hữu hiệu, chương 501. Thanh Hỏa Đảo chủ chương 501, Thanh Hỏa Đảo chủ nhiệm vụ thu thập lệnh bài thân phận này. Đối với khác biệt lệnh bài, có khác biệt chiến công ban thưởng, trong nhiệm vụ có minh xác phân chia, tỉ như đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận, mỗi lần giao một cái, cho 100 chiến công. Cái này để Vương Bảo Nhạc giật mình, nếu như không có so sánh thì cũng thôi đi, lúc trước đại lượng nhiệm vụ đều là vị trí cùng hai chữ số chiến công điều kiện tiên quyết. Một viên đệ tử ngoại môn lệnh bài liền có thể thu hoạch 100 chiến công. Có thể nói là cực kỳ phong phú. Ta hiện tại tính là cái gì đệ tử? Còn có ta đi vào Thương Mang Đạo Cung này về sau, nơi này không cho ta cấp cho lệnh bài thân phận a? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, nhớ tới tiểu tỷ tỷ đã từng nói Thương Mang Đạo Cung thực lực. Lại nhìn một chút bây giờ Thương Mang Đạo Cung, một cái suy đoán, ẩn ẩn tại đầu óc hắn hiển hiện. Có lẽ nơi này không phải chân chính Thương Mang Đạo Cung, mà chân chính Thương Mang Đạo Cung là tại bị mặt trời bao phủ đại kiếm nội địa. Nhiệm vụ này muốn cầu lệnh bài, chính là đã từng Thương Mang Đạo Cung đệ tử, thân phận tiêu ký của bọn hắn. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, tiếp tục xem đi, rất nhanh liền thấy được đệ tử nội môn lệnh bài giá trị. Một viên đệ tử nội môn lệnh bài có thể hối đoái chiến công 1.000 điểm. Một màn này để Vương Bảo Nhạc nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhất là khi hắn nhìn thấy còn có cao hơn chiến công ban thưởng lúc, ánh mắt hắn đều thẳng. Đệ tử hạch tâm 20.000 điểm, lệnh bài trưởng lão 200.000 điểm, còn có Trời ạ, Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài, lại là 5 triệu điểm. Phía trước hai câu nói, Vương Bảo Nhạc còn có thể nhịn xuống dưới đáy lòng rung động. Có thể sau cùng Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài, thế mà giá trị 5 triệu điểm chiến công. Cái này để Vương Bảo Nhạc kinh hô mất tiếng, mà hắn kinh hô cũng bị nó bên cạnh một cái nhận nhiệm vụ, đang muốn rời đi Thương Mang Đạo Cung tu sĩ nghe được. Tu sĩ này mí mắt lật một cái, lướt qua Vương Bảo Nhạc, nguyên bản trong lòng khinh thường, có thể chú ý tới Vương Bảo Nhạc dáng người về sau. Tu sĩ này thần sắc hòa hoãn không ít, dù là nhìn ra Vương Bảo Nhạc không phải Thương Mang tu sĩ, mà là mấy ngày này tại trong tông môn rất nhiều nghe đồn đám tu sĩ đến từ địa cầu liên bang kia. Nhưng hắn hay là bởi vì Vương Bảo Nhạc dáng người, đối với hắn nhìn với con mắt khác, thế là ở một bên mở miệng cười, lão tử nếu có thể tu hoạch được Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài, choáng váng mới có thể đi đổi 5 triệu điểm cống hiến. Đồ chơi kia, một khi cầm tới, đoán chừng dựa vào bên trong quyền hạn, có thể hiệu lệnh toàn tông. Nghe được bên người truyền đến lời nói, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức trừng mắt nhìn, chỉ thấy vậy khắc bên cạnh hắn vị tu sĩ này, mọc ra một tấm mặt em bé, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng tu vi cùng hắn một dạng, lại đều là kết đan sơ kỳ, tựa hồ có chút thân phận. Bốn phía đệ tử khác sau khi nhìn thấy hắn, đều rất khách khí, mà những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, người này dáng người, ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, lại là cùng mình một dạng hạc giữa bầy gà, nổi bật bất phàm đồng thời, thon thả không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc dò xét tu sĩ béo này sĩ lúc, người này cũng lướt qua Vương Bảo Nhạc bụng, trong mắt lộ ra tán thưởng chi ý, mở miệng cười, đạo hữu vóc dáng rất khá a. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, ho khan một cái mở miệng, nếu chúng ta đều là dáng người rất tốt, không bằng kết giao bằng hữu như thế nào. Nói, Vương Bảo Nhạc từ trong vòng tay chứa đồ, xuất ra một bao đã mở ra đồ ăn vặt, đưa cho tu sĩ béo. Tu sĩ béo này nguyên bản còn muốn nói gì nữa, có thể vừa nhìn thấy đồ ăn vặt, liền phảng phất quên đi lời nói muốn nói, cầm qua sau ngửi ngửi, lấy ra một mảnh đặt ở trong miệng nếm một chút, con mắt rất nhanh liền phát sáng lên, mặc dù hương vị có chút lạ, có thể ăn đứng lên cũng không tệ lắm a. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái trái cây ném cho Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, hai người tại dưới sự hỗ tặng đồ ăn vặt này cũng coi như quen biết, mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng lưu lại phương thức liên lạc, lúc này mới riêng phần mình rời đi. Kế tiếp nửa tháng, tuy nói liên quan tới Vương Bảo Nhạc an bài hay là không có xuống tới có thể tu luyện sau khi, Vương Bảo Nhạc cũng đem tâm tư đặt ở gọi là làm Vân Phiêu Tử tu sĩ béo trên thân, đem chính mình còn thừa không nhiều đồ ăn vặt khi thì phân đi qua một chút, mà xem như đều là người thon thả bọn hắn, tựa hồ cũng tại trên đồ ăn vặt trao đổi này xây dựng một chút hữu nghị, dù là hữu nghị này chỉ là sơ bộ thành lập, còn có chút yếu ớt, có thể cuối cùng xem như Vương Bảo Nhạc tại Thương Mang Đạo Cung quen thuộc người thứ nhất tu sĩ bản địa, nhất là người này mặc dù không phải Phùng Thu Nhiên một phái kia, nhưng cũng không thuộc về Diệt Liệt Tử bên kia, mà là Du Nhiên đạo nhân đệ tử một trong, đối liên bang thái độ trung lập, lại thêm hai người hứng thú yêu thích đều có chút tương tự, cho nên bình thường chủ đề cũng liền nhiều hơn không ít. Vương Bảo Nhạc cũng thừa cơ dò xét một chút chính mình vì sao còn không có được an bài sự tình. Đối với cái này, vị này Vân Phiêu Tử hình như có chút năng lượng, rất nhanh liền cho Vương Bảo Nhạc tìm được nguyên do. Vương Bảo Nhạc sở dĩ đến nay đợi không một tháng đều không có, nếu như hắn bách tử giống như được an bài ở bên ngoài trên hòn đảo, không phải bởi vì Thương Mang Đạo Cung muốn đem hắn lưu tại Sơn Môn, mà là bởi vì tu vi của hắn là trong liên bang bách tử duy nhất kết đan, đồng thời cũng là bách tử đứng đầu, cho nên Phùng Tu Nhiên nguyên ý là dự định đem Vương Bảo Nhạc ngoại phóng một tòa linh khí mức độ đậm đặc gần với Nguyên Anh trấn thủ hòn đảo, để hắn ở nơi đó độc hưởng một đảo linh khí cùng tài nguyên. Lại hòn đảo này cũng đã sớm chọn tốt, xem như Thương Mang Đạo Cung trong đông đảo hòn đảo xếp hạng có thể đi vào 20 vị trí đầu bảo đảo, trong đó càng có một đầu linh mạch, đồng thời còn thừa thãi một loại tên là thanh hỏa thảo dược liệu, giá cả mặc dù không phải rất đắt, nhưng ở trên đảo này trồng trọt tỷ lệ sống sót cùng bao trùm suất cực lớn, cho nên thanh hỏa đảo này giá trị cũng là cực cao. Thế là điều này sẽ đưa đến Diệt Liệt Tử bên kia phản đối, đồng thời cũng đối đảo này đảo chủ nhân tuyển có chỗ an bài, cho nên tranh cướp lẫn nhau chiến đấu dưới mới khiến cho Vương Bảo Nhạc điều lệnh kéo dài đến nay. Bất quá Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi cũng không cần quá gấp, ta nghe nói, tựa hồ hai vị trưởng lão đã riêng phần mình thỏa hiệp. Đạt thành nhất trí, đoán chừng ngươi điều lệnh, gần đây liền có thể xuống tới. Đối với Vương Bảo Nhạc, Vân Phiêu Tử mặc dù cảm thấy coi như hợp ý, thế nhưng không có ý định thâm giao. Bất quá hắn làm người khéo đưa đẩy, ưa thích đầu tư, mà nhìn Vương Bảo Nhạc lại tương đối thuận mắt, cho nên vô luận là trước kia tiếp xúc, hay là bây giờ cáo chi, đều xem như một loại đầu tư, về sau có thu hoạch tốt nhất, không có thu hoạch nói, chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì, cho nên tại cáo chi những này về sau, Vân Phiêu Tử liền chụp đập bụng, rời đi Vương Bảo Nhạc chỗ ở, đưa tiễn Vân Phiêu Tử về sau, trở lại chỗ ở Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nghĩ nghĩ trước đó Vân Phiêu Tử lời nói, đối với Thương Mang Đạo Cung an bài, cũng có chờ mong, dù sao chính hắn cũng không nguyện ý lưu tại trong phòng khách này. Mỗi ngày ra ngoài nhìn thấy, đều là một chút ánh mắt hoặc là không nhìn, hoặc là lãnh đạm, hoặc là khinh miệt, mà Vân Phiêu Tử tin tức, cũng hoàn toàn chính xác là thật. Quả nhiên không đến 3 ngày, liên quan tới Vương Bảo Nhạc điều lệnh, liền truyền tới, hắn sẽ tại ngày mai sáng sớm, đi ngoại sự điện đưa tin, tại ngoại sự điện dẫn đầu xuống, sẽ cùng Diệt Liệt Tử chi đồ Lương Long cùng một chỗ. Cộng đồng tiến về Thanh Hỏa Đảo, cộng đồng quản lý đảo này, cùng hưởng đảo này tài nguyên. Lương Long nhận được điều lệnh về sau, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, trong đầu hiển hiện ngay đó trong Thiên Vấn Điện thanh niên tu sĩ để hắn chán ghét kia. Đây là muốn để cho chúng ta hai cái đấu một trận rồi. Vương Bảo Nhạc cười cười, trong mắt đã có vẻ lạnh lùng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi về sau. Theo sáng sớm ngày thứ hai đến, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, đứng dậy nhoáng một cái rời đi chỗ ở, thẳng đến ngoại sự điện mà đi. Vương Bảo Nhạc tới không tính sớm, cho nên hắn đến lúc, Lương Long đã tại, nó bên người còn đứng lấy một cái kết đan hậu kỳ lão giả. Lão giả này mặc đạo bào, thân thể gầy còm, duy chỉ có trong mắt có tinh mang lập lòe. Người này chính là ngoại sự điện, phụ trách lần này dẫn đầu hai người chủ quản. Hắn đối với Vương Bảo Nhạc không nhìn, đối với Lương Long cũng không chút để ý, thuộc về trung lập phái hắn, cũng không muốn dính vào tiến hai vị trưởng lão phe phái chi tranh. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc đến về sau, lão giả này mở miệng chỉ nói một câu, liền tay áo hất lên, bay thẳng ra, hai người các ngươi, đi theo ta. Lương Long trong mắt mang theo hàn mang, mắt nhìn Vương Bảo Nhạc về sau, cười lạnh một tiếng, bay thẳng đi cùng theo ở sau lưng lão ta. Về phần Vương Bảo Nhạc, thần sắc hắn như thường, nhưng lại cảm nhận được Lương Long tu vi, giống như so trước đó mạnh hơn một chút, hiển nhiên gần đây có chỗ đột phá. Thế là trong mắt chỗ sâu tinh mang lóe lên, một dạng bay ra, tại lão giả một bên khác, rất nhanh 3 người liền hóa thành 3 đạo cầu vòng, bay thẳng ra Thương Mang Đạo Cung sơn môn đảo lớn, tại biển lửa nham thạch kia làm nổi bật dưới, thẳng đến phương xa, có chút phát nhiệt, buổi sáng viết xong một chương híp một hồi, không nghĩ tới thời gian, thật có lỗi. Chương 502, một lời không hợp. Chương 502, một lời không hợp. Thanh Hỏa Đảo ở vào Thương Mang Đạo Cung chủ đảo hướng tây bắc, bốn phía tồn tại 7-8 cái cỡ nhỏ hòn đảo, xem như trong một mảnh nhỏ khu vực này đại đảo, đồng thời bởi vì bên trong ẩn chứa một đầu linh mạch, lại thừa thãi thanh hỏa thảo, cho nên tại Thương Mang Đạo Cung trong ngoại đảo xếp hạng, tại mấy trăm dặm có thể liệt ra tại 20 vị trí đầu dáng vẻ. Ngoại trừ top 10 hòn đảo, đều bị Thương Mang Đạo Cung Nguyên Anh nắm giữ bên ngoài. Như Thanh Hỏa Đảo chỗ như vậy, phần lớn là bị đệ tử của 3 vị trưởng lão cùng những tu sĩ Nguyên Anh kia nắm giữ. Sẽ không tùy tiện khiến người khác nhúng chàm, cho nên lần này khi Phùng Thu Nhiên đưa ra, muốn để Vương Bảo Nhạc độc hưởng Thanh Hỏa Đảo tài nguyên lúc, mới có thể bị Diệt Liệt Tử cực lực phản đối, cuối cùng mới lẫn nhau thỏa hiệp, để Vương Bảo Nhạc cùng Lương Long cộng đồng chiếm cứ, mặc dù không có nói rõ, có thể âm thầm muốn hai người đấu một trận ý nghĩ. Vô luận là Diệt Liệt Tử hay là Phùng Thu Nhiên, đều có ý đó. Đối với Diệt Liệt Tử mà nói, hắn đối với mình đệ tử rất có lòng tin, một khi Lương Long chiếm cứ chủ thế, đè xuống Vương Bảo Nhạc, thì đối với hắn đến tiếp sau đả kích Phùng Thu Nhiên kế hoạch rất có ích lợi. Đồng dạng, Phùng Thu Nhiên cũng cực lực muốn để liên bang đệ tử, nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này, mau chóng hiện ra phong thái. Cái này chẳng những sẽ làm dịu áp lực của nàng, càng có thể để người phe phái của nàng cũng đều nhiều một ít lòng tin. Trên thực tế những năm gần đây, thế cục có chỗ biến hóa, nàng trong một phái kia, nhìn như đều tuân theo, có thể âm thầm đã có chất vấn, đánh cờ của song phương này, Vương Bảo Nhạc mặc dù không phải giải đặc biệt rõ ràng, nhưng từ nhỏ đã nhìn quan lớn tự chuyện hắn, tại đã trải qua liên bang Hun Đúc về sau, đối với những sự tình lục đục với nhau này, cũng không lạ lẫm, cẩn thận suy tư về sau, cũng nhìn ra một chút mánh khóe, bất quá hắn một đường không lộ mảy may dị thường, đi theo phía trước ngoại sự các chủ quản, phi nhanh tại trên bầu trời. Đây là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất rời đi Thương Mang Đạo cung chủ đảo. Giờ phút này trong phi hành, sóng nhiệt đập vào mặt, đại địa nham tương quay cuồng, khi thì còn có bọt nước giống như hỏa diễm bộc phát, khiến cho lòng người kinh hãi đồng thời. Thương khung đỏ sậm, cùng trong mắt xuất hiện từng tòa hòn đảo, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ mang. Rất hiển nhiên nơi này hết thảy hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt, cùng liên bang hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải nơi đây linh khí nồng đậm kinh người, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy nơi này tựa như là địa cầu trong truyền thuyết địa ngục. Một bên Lương Long quét mắt Vương Bảo Nhạc, trong mắt lần nữa lộ ra không hề cố kỵ khinh miệt. Hừ một tiếng, hắn nhìn một chút phía trước ngoại sự các chủ quản, lúc này mới không có mở miệng mỉa mai, bất quá dưới đáy lòng đã quyết định chủ ý, đợi đến leo lên hòn đảo, chờ ngoại sự các người đi, chính mình nhất định phải thật tốt để người năng lực kém này biết. Không phải là ai cũng có thể tự xưng tu sĩ. Về phần thắng bại sự tình, hắn căn bản cũng không cho là mình thất bại. Dù sao hắn được hưởng tài nguyên cùng công pháp, khiến cho niềm tin của hắn 10 phần. Lại trọng yếu nhất là hắn mấy ngày trước đã từ kết đan sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Giết người năng lực kém này khả năng không lớn, nhưng phế đi tu vi của hắn, đánh gãy tứ chi của hắn, vẫn có thể làm được. Lương Long nghĩ tới đây, trong mắt hàn mang dần dần lên. Vương Bảo Nhạc nghiêng qua mắt Lương Long, đáy lòng một dạng hừ lạnh. Về phần hai người trước người ngoại sự các chủ quản, hắn tự nhiên biết rõ phía sau hai vị này mâu thuẫn. Thế nhưng lười đi để ý tới, giờ phút này tăng thêm tốc độ. Trong gào thét, ba người đang bay hơn nửa canh giờ về sau, cuối cùng đã tới mục đích. Hiện ra ở phía trước bọn họ trong biển lửa, rõ ràng là một tòa hòn đảo to lớn. Nó lớn nhỏ ước chừng trong sao hỏa đặc khu một thành lớn nhỏ. Chỉnh thể đại địa đen kịt đồng thời, có thể nhìn thấy có non nửa khu vực, đều mọc đầy cỏ màu tím. Đồng thời trên đảo này có ba cái đỉnh núi, ở giữa cao nhất, tựa như một thanh lợi kiếm muốn đâm thương khung. Tả hữu hai đỉnh núi thì rõ ràng thuộc về bạn phong. Hộ vệ hai bên, không đợi tiếp cận, Vương Bảo Nhạc liền lập tức cảm nhận được trong đảo này tràn ra nồng đậm không gì sánh được linh khí. Linh khí này mức độ đậm đặc, đã coi như là gần với Thương Mang Đạo cung chủ đảo. Mà theo ba người bọn họ tới gần, giờ khắc này ở thanh hỏa đảo này ở giữa sơn phong trên quảng trường, đã có mấy chục cái tu sĩ, cung kính ở nơi đó chờ đợi. Trong những tu sĩ này có 5 vị trúc cơ, những người còn lại đều là chân tức cảnh, từng người hiển nhiên chờ đợi ở đây đã lâu. Bọn hắn chính là tại thanh hỏa đảo này tu luyện Thương Mang tu sĩ. Nhất là bên trong có một nam tử trung niên râu cá chê, tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, nghiễm nhiên là đám người đứng đầu. Giờ phút này chú ý tới trên bầu trời Vương Bảo Nhạc ba người thân ảnh về sau, hắn tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, hướng lên bầu trời cúi đầu, đệ tử Chu Biêu, bái kiến Lý chủ quản. Tại hắn sau khi mở miệng, tu sĩ khác cũng đều tranh thủ thời gian bái kiến. Theo thanh âm truyền ra, vị kia ngoại sự các chủ quản cũng đã mang theo Vương Bảo Nhạc cùng Lương Long, thân ảnh nhoáng một cái, giáng lâm tại trên quảng trường. Đám người phía trước không để ý đến Chu Biêu, ngoại sự các chủ này quản nghiêng đầu nhìn phía sau Vương Bảo Nhạc cùng Lương Long, nhàn nhạt mở miệng, nơi này chính là thanh hỏa đảo, từ giờ trở đi hai người các ngươi chính là đảo này đảo chủ, không có chính phó phân chia. Tốt, lão phu chỉ phụ trách đem bọn ngươi đưa tới, sự tình khác liền không tham dự, cáo từ. Nói, ngoại sự các chủ này quản một bộ không muốn lưu thêm dáng vẻ, quay người liền hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đi xa. Cơ hồ tại ngoại sự các chủ này quản rời đi, Chu Biêu bọn người ánh mắt chớp động, tại Vương Bảo Nhạc cùng Lương Long trên thân đảo qua sát na. Lương Long bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt sát cơ bộc phát. Thấp, thấp em gái ngươi. Không đợi Lương Long lời nói xong, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tốc độ sát na bộc phát, thân thể trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái chớp mắt đã đến Lương Long trước mặt, tay phải trong khi nâng lên, trực tiếp liền đấm ra một quyền, chính là toái tinh bảo. Lấy kết đan tu vi triển khai toái tinh bảo, uy lực to lớn vượt qua đã từng, giờ phút này một quyền rơi xuống, lại tựa như lũ quét, truyền ra rung trời oanh minh, càng có từng đạo thiểm điện tại Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể xuất hiện, hướng về bốn phía khuếch tán lúc, tựa như muốn đem bát phương hóa thành lôi trì. Một màn này quá nhanh, Lương Long sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn vốn là dự định nói mấy câu sau lại động thủ. Thật không nghĩ đến Vương Bảo Nhạc nơi này thế mà như thế quả quyết. Thế là dưới sự vội vàng tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía trước vung vẩy ở giữa, kết đan trung kỳ tu vi, từ nó thể nội bộc phát ra, tạo thành một cơn bão táp, ý đồ ngăn cản Vương Bảo Nhạc, từ khiêu khích chỉ ra miệng một chữ liền bị nghẹn trở về. Lại đến vội vàng ứng đối, sát na công phu, Vương Bảo Nhạc một quyền đã đánh vào Lương Long trên hộ thể phong bạo. Tiếng oanh minh lập tức kinh thiên quanh quẩn, Lương Long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lộ ra không cách nào tin hãi nhiên, tại hắn cảm giác, chính mình liền tựa như bị một ngọn núi đập trúng, toàn thân kịch chấn ở giữa ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Mà ngoài thân thể phòng hộ phong bạo, giờ phút này cũng đều không chịu nổi, trong nháy mắt vặn vẹo, như muốn sụp đổ, khiến cho hắn không thể không đạp đạp chừng lùi lại ra. Đây nhục thân gì, khí lực thật là lớn, càng là tại giữa hai người, tạo thành trùng kích, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán lúc, như là gió lốc quét ngang. Chu Bưu bọn người nhao nhao trợn mắt há mồm, trong kinh hô cấp tốc tản ra, bọn hắn nguyên bản hay là khuynh hướng Lương Long, dù sao Vương Bảo Nhạc là người ngoài, có thể một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc chỗ bộc phát ra cuồng mãnh, khiến cho bọn hắn lập tức ý nghĩ có chỗ dao động. Thật sự là, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều là cường giả vi tôn, về phần trên bầu trời, còn chưa đi xa ngoại sự các chủ quản, cũng đều thân ảnh dừng lại, cúi đầu mắt nhìn về sau. Không có đi ngăn cản, mà là tăng tốc rời đi, đây hết thảy không có kết thúc. Ngay tại Lương Long chật vật lùi lại thời điểm, Vương Bảo Nhạc cổ phía bên trái bên cạnh nghiêng một cái. Truyền ra âm thanh ken két vang lên đồng thời, hắn chân phải hướng về đại địa đạp mạnh, cả người ầm vang xông ra, xoay tay phải lại trong tay đã xuất hiện một cái loa lớn. Khóe miệng cũng lộ ra một vòng hung ác cười, hướng về phía giờ phút này hoảng sợ Lương Long, trực tiếp chính là cuồng hống. Ngày đó trong thiên vấn điện, ta liền muốn đánh ngươi, thất phẩm đỉnh phong pháp binh loa, nó lực gia trì kinh người, tại bộc phát dưới, lập tức liền đem Vương Bảo Nhạc lời nói, trực tiếp biến thành sóng âm nổ tung, nó thanh âm cực lớn, tựa như thiên thần gầm thét, trực tiếp liền đem hòn đảo bên ngoài biển lửa nổ tung một vòng. Về phần Chu Bưu mấy người cũng đều là từng cái đinh tai nhức óc ở giữa, máu tươi phun ra, bọn hắn đều còn như vậy. Lại càng không cần phải nói giờ phút này đứng mũi chịu sào Lương Long. Hắn sắc mặt một cái chớp mắt thảm biến, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều tại dưới sóng âm này vặn vẹo. Một cỗ kinh thiên động địa, để nó vô cùng hoảng sợ khí thế, chính như bài sơn đảo hải, lật úp cưỡng bức mà đến. Càng là tại sóng âm này bộc phát đồng thời, Vương Bảo Nhạc tay trái lúc bấm niệm pháp quyết, từng đạo thiên lôi bỗng nhiên ngưng tụ, hướng về Lương Long nơi đó, gào thét mà đi. Thậm chí hắn bấm niệm pháp quyết đằng sau, chân phải cũng quỷ dị không gì sánh được trong nháy mắt đá ra. Bởi vì quá mức cuồng mãnh, nhấc lên liên tiếp âm bảo, mục tiêu chính là Lương Long giữa hai chân. Chương 503, cùng ta đấu. Chương 503, cùng ta đấu. Chỉ là kết đan trung kỳ, cũng dám cùng ta đấu. Lương Long này chỉ có một quả trứng, lão tử có ba quả. Vương Bảo Nhạc đáy lòng ngạo nghễ, phen này xuất thủ. Hắn đối với Lương Long chính là như nghiền ép đồng dạng. Phải biết kết thành tâm đan về sau, nhục thân chi lực của hắn đã có thể xưng khủng bố. Lại càng không cần phải nói hắn, còn có lôi đan, càng có minh đan, nhất là lôi tiên biến tu luyện, khiến cho tu vi của hắn đã chân chính củng cố, cho nên giờ phút này vừa ra tay, chính là giống như lôi đình giáng lâm quét ngang, đánh Lương Long trở tay không kịp, cực kỳ bị động đồng thời. Rất nhiều thủ đoạn cũng đều không kịp triển khai, giờ phút này trong gào thét, mắt thấy Vương Bảo Nhạc cả người tựa như bạo long, phảng phất muốn xé rách hết thảy, Lương Long đáy lòng rung động không gì sánh được, bước ngoặt nguy hiểm ánh mắt hắn đều đỏ, trong khi cấp tốc lùi lại trực tiếp liền một thanh giật xuống đeo trên cổ, giấu ở trong quần áo một viên ngọc bội, bỗng nhiên bóp, ngươi có pháp binh, lão tử cũng có, ngọc bội kia trong nháy mắt quang mang lập lòe, tại trong chốc lát, cấp tốc không gì sánh được huyễn hóa thành một mai rùa to lớn. Mai rùa này trực tiếp khuếch tán đem Lương Long bao phủ ở bên trong. Mà liền tại nó hình thành sát na, Vương Bảo Nhạc loa lớn hình thành âm bảo, như bài sơn đảo hải oanh minh mà đi, trực tiếp liền phát tiết tại trên mai rùa này. Giờ khắc này, tiếng vang kinh thiên, bát phương oanh minh, âm bảo chi lực toàn diện bộc phát, thậm chí đều khiến cho mặt đất xuất hiện đại lượng vết nứt. Có thể hết lần này tới lần khác, lương long bốn phía mai rùa lại chỉ là lõm một chút, liền lập tức khôi phục. Một màn này không đợi ngoại nhân nhìn thấy, Vương Bảo Nhạc từng đạo thiên lôi, ngay tại âm bảo đằng sau, trong nháy mắt tới gần, toàn bộ đánh vào trên mai rùa, vẫn như trước hay là để mai rùa này lõm mà thôi. Càng không có cách nào vỡ vụn, chỉ có Vương Bảo Nhạc thân thể sát na tới gần về sau. Nâng lên chân phải, đá vào trên mai rùa lúc, mới khiến cho mai rùa này xuất hiện một tia vết nứt. Có thể vết nứt này, cũng là mắt trần có thể thấy trực tiếp khôi phục. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhíu mày, thân thể bỗng nhiên lui lại lúc, trong mai rùa lương long mượn cơ hội cuối cùng chậm lại. Có thể sắc mặt lại cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc chân phải, đáy lòng tại xả hơi về sau, thay vào đó thì là tim đập nhanh. Hắn biết rõ chính mình chí bảo mai rùa này là sư tôn tặng cho phòng thân chi bảo, có thể chống cự nguyên anh một kích, về phần kết đan, căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may. Điểm này hắn đã từng cùng người luận bàn lúc, còn có tại đại kiếm nội địa lúc thi hành nhiệm vụ, đều nhiều lần thử qua, nhưng vừa rồi một chớp mắt kia, Vương Bảo Nhạc đá tới một cước kia, thế mà đem mai rùa đánh ra một vết nứt, mặc dù trong nháy mắt khép lại, nhưng hắn hay là hãi hùng khiếp vía, nhất là nghĩ đến đối phương một cước này nguyên bản muốn đá vị trí. Điều này càng làm cho lương long cột sống bốc lên hàn khí âm độc, mà liền tại lương long nơi này xả hơi trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt đã lại nổi lên hàn mang, thân thể trong chốc lát lại một lần xông ra, lần này tốc độ càng nhanh, không đợi lương long kịp phản ứng, liền trực tiếp đến phụ cận, tay phải nâng lên lần nữa một kích, không phải một quyền, mà là từng quyền, tiếng oanh minh lập tức bộc phát, Vương Bảo Nhạc liền tựa như giống như cuồng phong bạo vũ. Đối với lương long sắc rùa đen, không ngừng mà oanh kích, vô luận là nắm đấm, hay là chân đá, đều hình thành tiếng vang quanh quẩn, thậm chí Vương Bảo Nhạc tam đan chi lực đều toàn diện bộc phát. Vẫn như trước hay là nhiều nhất, chỉ có thể để mai rùa này xuất hiện vết nứt thôi. Bất quá đối với lương long mà nói, cũng rất khó chịu, rất rõ ràng mai rùa này mặc dù có thể ngăn cản, nhưng lại khó tránh khỏi chấn động, một hai lần chấn động thì cũng thôi đi. Có thể Vương Bảo Nhạc một hơi trực tiếp đánh ra trên trăm quyền, đá mấy chục cước, kể từ đó, hình thành chấn động khiến cho lương long cũng đều khí huyết quay cuồng. Rất khó chịu, nhất là loại chỉ có thể bị động bị đánh này, khiến cho lương long đáy lòng phát cuồng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, đang muốn sử dụng đòn sát thủ, nhưng lại nhịn xuống, ta muốn chờ hắn nghỉ ngơi thời điểm lại ra tay, trước dùng mai rùa này tiêu hao pháp lực của hắn. Nghĩ tới đây, lương long cắn răng ẩn nhẫn, mà Vương Bảo Nhạc sắc mặt đã khá khó xử nhìn, thật sự là mai rùa này để đầu hắn đau nhức, căn bản là đánh không bảo, loại sự tình này ta trước kia cũng đã gặp qua. Vương Bảo Nhạc đấm ra một quyền, não hải hiển hiện chính mình lúc trước tại Linh Tức Hương lúc cũng có gặp gỡ tương tự, lúc ấy chính mình là trực tiếp cho đối phương bao lại. Chuyện của tui.vn, cứ làm như thế, thật đúng là coi là lão tử bắt ngươi không có cách nào không thành. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, thân thể bỗng nhiên lui lại ở giữa, tay phải trực tiếp nâng lên, lập tức liền có pháp quang bộc phát. Cũng chính là tại lúc này, lương long mắt thấy Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau, con mắt bỗng nhiên lóe lên, thầm nghĩ chính là giờ khắc này, thế là trong nháy mắt hai tay bấm niệm pháp quyết, trong giống to cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, tay phải nâng lên một chảo, lập tức những máu tươi kia ngay tại trước mặt hắn tạo thành một thanh huyết đao. Mà liền tại hắn bắt lấy huyết đao, chuẩn bị phản kích sát na, Vương Bảo Nhạc trong tay pháp quang sáng chói, lộ ra bên trong một ngụm chuông nhỏ. Chuông nhỏ này đón gió tăng trưởng, sát na liền vô cùng to lớn, hóa thành cao hơn 3 mét, tản mát ra khí tức kinh người. Khí tức kia, siêu việt loa lớn, tổng cộng đến đem bát phẩm pháp binh cấp độ. Càng là tại trên chuông lớn này, còn có một đầu cự mãng màu đỏ, gào thét ở giữa huyễn hóa. Mãng xà này chính là trong chuông lớn này thần linh tàn niệm. Theo Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết một chỉ, cơ hồ ngay tại lương long huyết đao bộc phát sát na, chuông lớn này liền ông một tiếng, trực tiếp bao phủ tại lương long đỉnh đầu, hướng phía dưới ầm vang rơi xuống, liền đem lương long tính cả nó sắc rùa đen, cùng nhau bao ở trong đó, tạo thành phong ấn chi lực. mà Lương Long huyết đao cũng tại một cái chớp mắt này chém xuống, rơi vào trên chuông lớn, trực tiếp liền khiến cho thân chuông rung động, truyền ra kinh người tiếng vang oanh minh, khiến cho đại địa đều đang chấn động, mà trong đó Lương Long tức thì bị oanh minh này lặp đi lặp lại va chạm, chấn động đến hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra ở giữa, cả người tức giận đã không cách nào hình dung, gào thét gầm rú, nhưng hắn vừa mới gào thét, lập tức chuông lớn này lần nữa vù vù, khiến cho Lương Long tâm thần cuồng loạn, lập tức phát điên, nhưng lại hết lần này tới lần khác bất đắc dĩ. Huyết đao của hắn tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng vô pháp oanh mở chuông lớn này, chỉ có nhiều lần mới có thể, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, đoán chừng mỗi một lần đi oanh, đều sẽ hình thành oanh minh tiếng chuông, phản chấn chính mình, mà sắc rùa đen cũng không thể trường kỳ sử dụng, tiêu hao linh khí quá nhiều, cái này để Lương Long cảm thấy biệt khuất đến cực hạn. Đang muốn cắn răng liều mạng toàn lực lúc, hắn bỗng nhiên lại biến sắc, pháp bảo này có thể ngăn cách linh khí. Hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được, mình tại nơi này một khắc, lại cùng ngoại giới linh khí đã mất đi cảm ứng, không cách nào hấp thu bổ sung tiêu hao. Đây hết thảy, lập tức liền để Lương Long vốn là biệt khuất tâm thần càng thêm điên cuồng, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, đứng tại chuông lớn bên ngoài, mắt nhìn đội lên nơi đó chuông lớn, hừ một tiếng, chuông lớn này là duy nhất một lần, không cách nào tồn tại quá lâu, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không có nhiều đau lòng, dù sao hắn tại sao hỏa bắt đại lượng thần linh tàn niệm. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, còn có thể luyện chế, ngươi không phải có sắc rùa đen à, cho ngươi bản lãnh, nhà ngươi Vương gia gia cho ngươi thêm một tầng. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, tiến lên tại trên chuông lớn đá mấy cước, khiến cho thân chuông lần nữa phát ra tiếng vang oanh minh về sau. Hắn cũng lười lại đi để ý tới, quay người nhìn bốn phía sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy mình lúc mang theo Hãi Nhiên cùng hoảng sợ Chu Bưu bọn người. Nơi này động phủ quét dọn tốt à, còn không cho bản tọa dẫn đường. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, Chu Bưu bọn người từng cái hô hấp một gấp rút, tranh thủ thời gian bái kiến, một đường rất là cung kính mang theo Vương Bảo Nhạc, đi động phủ. Về phần động phủ này, tự nhiên là ở giữa trên chủ phong này, ở vào chủ phong này đỉnh núi, đứng ở nơi đó, có thể nhìn bầu trời biển lửa. Đồng thời nơi này linh khí cũng là trong toàn bộ hòn đảo nồng nặc nhất. Thậm chí ở trong động phủ còn có một chỗ linh trì. Đồng thời tất cả sinh hoạt cần thiết cũng đều rất là đầy đủ. Vương Bảo Nhạc đi vào động phủ về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trên thực tế động phủ này vốn là Chu Bưu bọn người dự định hiếu kính cho Lương Long. Có thể mắt thấy Vương Bảo Nhạc cuồng bạo, không dám đắc tội, giờ phút này cho đến đem Vương Bảo Nhạc đưa vào động phủ, bọn hắn mới riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, sau khi nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cay đắng. Thôi, không thể trêu vào, mọi người về sau đều cẩn thận chút đi. Chu Bưu thở dài, hướng về bên người đồng bạn kể một chút, trong đó một tên tu sĩ trúc cơ trần chờ ở giữa. Thấp giọng hỏi câu, Chu sư huynh, Lương sư thúc chỗ này, không quản được, cũng không thể tham dự, không thấy được ngoại sự các lý chủ quản đều không có để ý tới a. Chu Bưu nghĩ nghĩ, não hải hiển hiện vừa rồi Vương Bảo Nhạc quyền đấm cước đá khủng bố hung tàn. Thân thể run run một chút, tranh thủ thời gian khoát tay. Thế là rất nhanh, đám người liền riêng phần mình tản ra. Chỉ có quảng trường kia trong chuông lớn, khi thì truyền ra Lương Long biệt khuất đến cực hạn gào thét. Chương 504, mới vào biển lửa. Chương 504, mới vào biển lửa. Teren thanh đồng cổ kiếm này có được động phủ Vương Bảo Nhạc, giờ phút này rất là thỏa mãn. Cũng rất là hài lòng nhìn xem động phủ của mình. Trong động phủ này có 8 gian phòng, ngoại trừ nơi bế quan bên ngoài. Trong phòng chính giữa tồn tại một chỗ linh đàm, linh khí hóa thành nước suối, khiến cho nơi đây linh khí nồng đậm kinh người. Trừ cái đó ra, những phòng khác cũng đều có tác dụng, có chuyên môn dùng cho trồng trọt thảo dược chi địa, còn có chăn nuôi linh thú cùng luyện đan chỗ. Nhất là để Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên, là còn có một căn phòng, bên trong có một tấm bia đá. Tấm bia đá này thế mà cùng Thương Mang Đạo Cung chủ đảo bia đá nhiệm vụ đồng bộ. Ở chỗ này liền có thể tiếp tất cả nhiệm vụ, bất quá chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hay là cần hồi chủ đảo tiếp nhận khảo hạch mới có thể thu hoạch được chiến công. Tuy nói như thế, nhưng cũng làm cho Vương Bảo Nhạc vui mừng. Cái này tiết kiệm hắn đại lượng đi đường thời gian. Có thể nói, trong động phủ này hoàn toàn có thể thỏa mãn tu sĩ thường ngày cần thiết. Lại càng không cần phải nói nơi đặt động phủ sơn phong đỉnh núi. sau khi rời khỏi đây đủ để vòng nhìn tứ phương, tầm mắt bát ngát đồng thời. Đảo này hộ đảo đại trận hạch tâm, cũng tại trong động phủ này, trái xem phải xem về sau. Vương Bảo Nhạc lựa chọn một căn phòng làm phòng mình, chỉnh lý xong về sau, hắn lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống an bài, phải nhanh một chút thu hoạch chiến công, đồng thời tăng lớn đối với Thương Mang Đạo Cung cùng thanh đồng cổ kiếm này hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, đi vào bia đá nhiệm vụ chỗ gian phòng, tay phải nâng lên tại bia đá nhấn một cái, lập tức trong đầu liền xuất hiện đại lượng nhiệm vụ, những nhiệm vụ thu hoạch chiến công vị trí kia. Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền không để ý đến, mục tiêu của hắn trọng điểm đặt ở chiến công tại trên chừng 50 nhiệm vụ. Về phần cao hơn, hoặc là chính là điều kiện hà khắc, hoặc là chính là tốn hao thời gian rất dài, không tại Vương Bảo Nhạc trong phạm vi cân nhắc. Cứ như vậy, chọn lựa một phen về sau, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, khóa chặt tại trên một đầu nhiệm vụ, đánh giết hỏa liệt thú, lấy tươi mới thú hạch, một viên thú hạch 30 chiến công. Tại nhiệm vụ này dưới, còn có đối với hỏa liệt thú giới thiệu, đây là một loại tồn tại ở trong biển lửa nham thạch hung thú. Bộ dáng cùng loại với chuột, chiến lược không cao, phần lớn là tại trong trúc cơ cảnh giới, chỉ có trong đó thú vương mới có thể so với kết đan. Mà loại nhiệm vụ này, nếu như vẻn vẹn hỏa liệt thú này bản thân mức độ nguy hiểm, tu sĩ trúc cơ cũng có thể đi hoàn thành, nhưng trên thực tế nhiệm vụ này chỉ có kết đan mới có thể đi tiếp. Đây là bởi vì hỏa liệt thú cơ hồ chưa từng rời đi biển lửa nham thạch. Chỉ là tại trong biển lửa lưu thoán, mà biển lửa nham thạch này, tu sĩ trúc cơ căn bản là không cách nào bước vào. Một khi đi vào, nhiều nhất mấy chục giây, nhất định bị đốt cháy chí tử. Chỉ có tu sĩ kết đan, dựa vào thuật pháp phòng hộ, mới có thể tại trong biển lửa nham thạch dừng lại càng lâu thời gian. Cho nên chỉ cần là dính đến biển lửa nham thạch nhiệm vụ, đều là chỉ có kết đan mới có thể hoàn thành. Nhìn xem nhiệm vụ này, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, cho hắn tại Thương Mang Đạo Cung bằng hữu duy nhất, vị tu sĩ béo kia truyền âm hỏi ý liên quan tới hỏa liệt thú sự tình. Tu sĩ béo kia cũng rất thẳng thắn đem chính mình hiểu biết tin tức đều cho Vương Bảo Nhạc truyền tới, một phen sau khi nói cảm ơn, Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét, dần dần nheo lại mắt, hỏa liệt thú mặc dù chiến lực không cao, nhưng tại trong biển lửa nham thạch, tốc độ kinh người. Đồng thời tu sĩ tiến vào biển lửa nham thạch, dù là có phòng hộ, nhưng thời khắc sẽ bị hỏa độc ăn mòn. Đồng thời trong biển lửa linh khí sao động, không cách nào bị hấp thu, cho nên không thể lãng phí thuật pháp. Đồng thời phương diện tốc độ cũng sẽ bị biển lửa nham thạch ảnh hưởng. Vương Bảo Nhạc nhìn tư liệu về sau, trầm ngâm nửa ngày, sau đó trong mắt hắn lộ ra quyết đoán. Không còn chần chờ, lập tức liền đón lấy hỏa liệt thú này nhiệm vụ. Tiếp xong về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn sắc trời một chút, giờ phút này bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn, dựa theo vị tu sĩ béo kia tư liệu, biển lửa nham thạch tại lúc ban đêm, trong đó hỏa độc sinh động trình độ thấp nhất, mặc dù tu sĩ trúc cơ vẫn là không cách nào bước vào. Nhưng đối với kết đan mà nói, ở bên trong thời gian sẽ càng lâu, cho nên hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền đi ra động phủ, hóa thành cầu vồng gào thét đi xa. Về phần Lương Long bị chuông lớn chế trụ kia, Vương Bảo Nhạc đã ném ra sau đầu, bay ra thanh hỏa đảo. Vương Bảo Nhạc tại trên biển lửa nham thạch này phi nhanh. Một phương diện nhìn ra biển lửa nham thạch ba động, nhìn xem có thể hay không tìm tới hiện lên ở mặt biển hỏa liệt thú. Một phương diện khác cũng tại lưu ý sắc trời. Cho đến sau nửa canh giờ, sắc trời đã rõ ràng ảm đạm xuống. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, thân thể bỗng nhiên dừng lại, từ từ hạ xuống đến trên biển lửa. Hắn không có lỗ mãng một cái lặn xuống nước sông đi vào, mà là phiêu phủ ở nơi đó, kiểm tra cùng khảo thí một phen, xác định xác thực đối với mình sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng về sau. Lúc này mới từ từ chìm vào trong biển lửa, theo chìm vào, bốn phía thế giới lập tức biến đỏ sậm, càng có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đồng thời một cỗ cực nóng cảm giác, cũng từ bốn phương tám hướng, vây quanh mà tới. Cũng may Vương Bảo Nhạc chẳng những là tu sĩ kết đan, càng là nhục thân kết đan, cho nên tại trên phòng hộ cùng chống cự, vượt qua mặt khác kết đan sơ kỳ quá nhiều, cho nên tại chìm vào nham tương về sau, hắn chỉ là hơi có khó chịu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là nham tương, mặc dù sẽ ngăn cản ánh mắt, nhưng đối với tu sĩ kết đan mà nói, dù là không có ánh mắt, dựa vào cảm thụ, cũng có thể đối với bốn phía ba động rõ ràng nắm giữ. chỉ bất quá khu vực nhỏ một chút mà thôi. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn lúc trước nhục thân kết đan lúc, từng ra đời một tia để Lý Hành Văn đều khiếp sợ linh thức. Linh thức này lúc trước hiển lộ không rõ ràng, nhưng ở trong nham tương này, lại là để Vương Bảo Nhạc trước tiên liền đã nhận ra nó chỗ khác biệt. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cho dù là có nham tương ngăn cản ánh mắt, có thể chính mình không cần đi xem, trong đầu liền tự nhiên mà vậy hiện ra cảnh tượng chung quanh. Về phần phạm vi, đại khái tại chừng 10 trượng, một màn này, nếu để cho mặt khác tu sĩ kết đan biết được, nhất định giật mình rung động, dù sao phạm vi cảm giác của bọn hắn, tại trong nham tương này, chỉ có 1-2 trượng tả hữu, mà đây cũng là hỏa liệt thú thú hạch đáng tiền như vậy nguyên nhân một trong. Thử một chút con muỗi, tại phạm vi bên người 10 trượng này, rõ ràng hiển hiện não hải về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức triệu hoán, lập tức liền từ trong thân thể của hắn, bay ra 10 con muỗi, nhưng để hắn tiếc nuối là, những con muỗi này mới vừa xuất hiện, cũng có chút không chịu nổi, như muốn sụp đổ hòa tan dáng vẻ, chỉ có con muỗi màu xám kia không có chịu ảnh hưởng. Khảo thí một phen, cuối cùng Vương Bảo Nhạc phát hiện, phổ thông con muỗi ở chỗ này, nhiều nhất tồn tại 40 hơi thở tả hữu, liền sẽ tử vong, cũng may những con muỗi phổ thông kia, ta có thể tuần hoàn triệu hoán. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, để con muỗi tản ra, khiến cho nó tầm mắt trong nháy mắt tăng nhiều, tràn ngập chung quanh khoảng 100 trượng, nhoáng lên dưới, hướng về biển lửa chỗ sâu, mau chóng bay đi, tìm kiếm hỏa liệt thú, đồng thời cách mỗi 30 hơi thở, hắn đều sẽ triệu hoán một nhóm con muỗi đi ra, thay thế người trước, kể từ đó, liền khiến cho hắn phạm vi 100 trượng này ánh mắt, tiếp tục tồn tại, loại phạm vi siêu việt cùng cảnh gần như gấp 100 lần này, khiến cho Vương Bảo Nhạc đang trên việc tìm kiếm hỏa liệt thú. Tốc độ kinh người, duy chỉ có một cái khuyết điểm, chính là tiêu hao linh lực quá lớn, cho nên đang phán đoán linh khí tiêu hao cùng tính toán mình tại nơi này trong biển lửa dài nhất. Dừng lại thời gian về sau, Vương Bảo Nhạc thu hồi một chút con muỗi, chỉ để lại 3 con muỗi xám phối hợp, miễn cưỡng bao trùm 4 phía, bắt đầu tìm kiếm. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, tại Vương Bảo Nhạc có thể dừng lại thời gian, còn có không đến nửa canh giờ lúc, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Tại con muỗi xám trong thị giác, hắn nhìn thấy có một đạo màu đỏ sậm thân ảnh, chợt lóe lên, đối phương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị Vương Bảo Nhạc nhìn ra nó chuột giống như thân ảnh. Chính là hỏa liệt thú. Tìm được, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kinh hỉ, không chút do dự ở trong nháy mắt này, phóng thích toàn bộ con muỗi, trong nháy mắt tản ra, lập tức hắn tầm mắt tăng nhiều, lập tức liền thấy được tại cách đó không xa. Một đầu tới lúc gấp rút nhanh đi xa hỏa liệt thú, giống như đã nhận ra nguy cơ, hỏa liệt thú này tốc độ sát na bộc phát, bỗng nhiên bỏ chạy, muốn chạy, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tốc độ một dạng bộc phát, đồng thời điều khiển tất cả con muỗi ngăn cản, mặc cho hỏa liệt thú này giãy giụa như thế nào, cũng đều không hề có tác dụng. Tại sung túc tầm mắt dưới, tại Vương Bảo Nhạc trong tốc độ kinh người của nhục thân kết đan, rất nhanh hỏa liệt thú này liền bị con muỗi quấy nhiễu, phát ra gào thét, thậm chí không đợi Vương Bảo Nhạc tới gần, nó liền bị vọt tới con muỗi xám, trực tiếp xuyên thấu xương sọ, nó thân thể trong nháy mắt liền khô héo đi. Cuối cùng tại Vương Bảo Nhạc tới gần về sau, tay phải hắn bỗng nhiên vồ một cái, lập tức liền có một viên thú hạch màu đỏ sậm như tinh thạch, từ hỏa liệt thú thể nội bay ra, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tay. Tới tay, Vương Bảo Nhạc trong lòng vui sướng, đang muốn xem xét một chút thú hạch này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trong óc của hắn bỗng nhiên, truyền ra tiểu tỷ tỷ thanh âm dồn dập, Bảo Nhạc, tiếp tục chìm xuống, ta cảm nhận được ở phía dưới này, có mặt nạ mảnh vỡ khí tức. Chương 505, đáy biển phế tích. Chương 505, đáy biển phế tích. Mặt nạ mảnh vỡ, Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang lóe lên, cho đến nay, hắn chỉ là năm đó ở địa cầu từng chiếm được một viên mảnh vỡ. Dung hợp sau mặt nạ, tiểu tỷ tỷ rõ ràng biến linh động hơn không ít, còn có chính là tại trong sao hỏa căn cứ thí nghiệm, cũng hiển nhiên tồn tại một viên, chỉ là lấy thân phận cùng địa vị của hắn bây giờ, còn không cách nào cầm tới thôi. Bất quá mảnh vỡ kia Vương Bảo Nhạc không lo lắng, hắn rõ ràng chỉ cần mình thân phận hoặc là tu vi đầy đủ, lấy tới dễ như trở bàn tay, cho nên lần này tiểu tỷ tỷ đột nhiên mở miệng, nói ra mảnh vỡ, hẳn là hắn gặp được mai thứ ba. Cảm nhận được tiểu tỷ tỷ trong lời nói vội vàng, Vương Bảo Nhạc tính một cái chính mình còn có thể dừng lại thời gian. Sau đó không có dừng lại, thật thẳng đến biển lửa phía dưới mau chóng bay đi, theo không ngừng mà chìm xuống. Dần dần hắn cảm nhận được nơi này lửa nóng càng thêm cuồng mãnh, đồng thời còn có một cỗ đè ép cảm giác cũng từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới. Sự đè ép này rất là cuồng bạo, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể đều tại rung động. Dưới sự hãi hùng khiếp vía, hắn hung hăng cắn răng lại chìm xuống lần nữa. Cứ như vậy, tại nhiệt độ cao này tiếp tục gia tăng, đè ép không ngừng bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc khoảng cách biển lửa dưới đáy cũng càng ngày càng gần, cho đến hắn mơ hồ thông qua con muỗi xám thị giác, thấy được tại chính mình phía dưới trong biển lửa, giống như tồn tại một mảnh phạm vi cực lớn phế tích. Còn không chờ hắn cẩn thận đi xem, con muỗi xám kia liền run rẩy lên, tựa hồ không chịu nổi, Vương Bảo Nhạc nhanh lên đem nó thu hồi. Mặc dù bốn phía một lần nữa bị nham tương cách trở, nhưng hắn hay là lần nữa chìm xuống phía dưới mấy chục trượng. Mà mấy chục trượng này đã là Vương Bảo Nhạc mức cực hạn, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp, còn có nhiệt độ cao kinh người, dù là nhục thân kết đan, hắn đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, thậm chí đáy lòng có loại dự cảm, lại xuống chìm chừng 10 trượng, chính mình nhất định thân thể không chịu nổi, bị mảnh biển lửa này bao phủ, hình thần câu diệt. Tiểu tỷ tỷ a, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là không xuống được, Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ trong đầu truyền ra lời nói. Thân thể nhoáng một cái, thẳng đến mặt biển phi nhanh, mà lần này hắn chìm xuống vị trí quá sâu, cho nên giờ phút này thể nội linh khí cũng đều tiếp cận khô cạn. Cũng may Vương Bảo Nhạc nhục thân cường hãn, cuối cùng tại linh khí triệt để khô kiệt trước, cuối cùng xông ra biển lửa, theo mặt biển oanh minh, thân ảnh của hắn xuất hiện ở giữa không trung lúc, Vương Bảo Nhạc gấp rút thở hào hền, thể nội tu vi vận chuyển ở giữa, vệ trùng cũng bộc phát ra, đem linh khí bốn phía phạm vi lớn hút tới. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt mới từ vừa mới bắt đầu tái nhợt khôi phục, thể nội tu vi cũng chậm chậm ổn định. Cúi đầu nhìn về phía biển lửa lúc, Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng tiếc nuối, đang muốn rời đi, nhưng tiểu tỷ tỷ thanh âm bỗng nhiên lại ở trong đầu hắn quanh quẩn. Bảo Nhạc, ta cho ngươi một cái pháp khí phối phương, ngươi dựa theo phối phương này có thể luyện chế ra một loại đặc thù tích hỏa chi thuyền. Pháp khí này lục phẩm cấp độ, lấy ngươi luyện khí tạo nghệ đủ để luyện chế, mà dựa vào thuyền này, ngươi liền có thể tại trong biển lửa này chìm xuống đến khoảng cách đầy đủ. Nói tại Vương Bảo Nhạc trong đầu liền nổi lên kiện pháp khí này phối phương cùng phương pháp luyện chế. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nói đến đây là tiểu tỷ tỷ lần thứ hai cho hắn pháp khí phối phương. Về phần lần thứ nhất, thì là vỏ kiếm, gấp gáp như vậy. Vương Bảo Nhạc nghe được tiểu tỷ tỷ trong lời nói ngưng trọng cùng đối với thu hoạch được mảnh vỡ, vội vàng tâm tình, thế là nghĩ nghĩ về sau, thôi diễn một chút pháp khí kia độ khó luyện chế, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, a, nếu là tiểu tỷ tỷ ngươi mở miệng, dù là núi đao biển lửa, dù là thập tử vô sinh, ta Vương Bảo Nhạc tuyệt không một chút nhíu mày. Ta, Vương Bảo Nhạc nói, còn vỗ ngực, lộ ra một bộ thấy chết không sờn. Cho nên ngươi nhất định phải lĩnh ta nhân tình dáng vẻ. Còn không đợi nói xong, tiểu tỷ tỷ cũng có chút bất đắc dĩ truyền ra lời nói. Được rồi, đừng giả bộ, không phải liền là muốn nịnh nọt à, ngươi tài nghệ này còn kém chút. Tóm lại ngươi nghe ta không sai, trên địa cầu tạm thời không đề cập tới. Tại thanh đồng cổ kiếm này trong Thương Mang đạo cung, có ta bảo kê ngươi, ngươi có thể xông pha. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, hắn muốn chính là câu nói này, thế là tranh thủ thời gian ân cần lại tán dương một phen. Dù sao hắn đi vào hoàn cảnh lạ lẫm này, đáy lòng rất không có cảm giác an toàn, mà tiểu tỷ tỷ lai lịch thân phận, hắn có chỗ suy đoán, cho nên bây giờ nắm lấy cơ hội, liền lập tức kéo kéo quan hệ, mà tiểu tỷ tỷ tựa hồ cũng rất hưởng thụ bị người vuốt mông ngựa cảm giác. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trong một đường đi lại, hắn chưa có trở về Thanh Hỏa Đảo mà là đi Thương Mang Đạo cung chủ đảo. Ở nơi đó giao tiếp hỏa liệt thú nhiệm vụ về sau, dùng lấy được chiến công đổi lấy một chút vật liệu, chỉ bất quá chiến công quá ít, luyện chế pháp khí cần thiết vật liệu khó mà đổi toàn. Càng nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể tìm tới vị tu sĩ béo kia. Ở hắn nơi đó thế chân một kiện pháp binh, mượn một chút chiến công trở về, lúc này mới đem vật liệu đổi thành hoàn chỉnh. Khi trở lại Thanh Hỏa Đảo lúc, đã là đang lúc hoàng hôn, vội vàng tiến vào động phủ Vương Bảo Nhạc, lập tức liền bắt đầu bế quan luyện chế. Tuy nói đối với hắn mà nói, pháp khí này lạ lẫm, lại cũng là lần đầu mở luyện, nhưng Vương Bảo Nhạc luyện khí tạo nghệ đã là cực cao. Pháp binh cũng có thể luyện ra, cho nên chỉ là hơi nghiên cứu một phen, liền lập tức động thủ, dùng thời gian một ngày. Tại buổi trưa ngày thứ hai qua đi, hắn nhìn xem trước mặt để đó dài hơn một trượng màu thủy lam tàu thuyền. Thần sắc mang theo hài lòng, tàu thuyền này chính là tiểu tỷ tỷ cho phối phương pháp khí, danh tự không biết, nhưng vô luận trong ngoài, đều tràn ra trận trận phong ấn chi lực, tựa hồ có thể phong ấn ngoại giới khí lưu, khiến cho nội bộ tự thành không gian đồng thời, cũng có thể chống cự đè ép chi lực. Về phần nguyên lý, Vương Bảo Nhạc chỉ là u mê, như vỏ kiếm một dạng. Linh chu này tại trên luyện chế, cũng là cần gia nhập binh xa, cho nên Vương Bảo Nhạc không cách nào nắm chắc trong đó tất cả chi tiết. Nhưng bằng kinh nghiệm của hắn, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, loại phương pháp luyện chế cần binh xa này, hẳn là một bộ khác hệ thống. Về phần liên bang pháp binh, hiển nhiên là thoát thai từ trong bộ hệ thống này, có chỗ biến hóa mà ra. Tiếp đó, chính là đi thử một chút, tàu thuyền này hiệu dụng phải chăng như tiểu tỷ tỷ nói như vậy lợi hại. Nếu quả như thật không sai, liền có thể cho nó đặt tên. Vương Bảo Nhạc sờ lên trước mặt tàu thuyền, nhìn như hài lòng, nhưng lòng dạ cũng tại đau lòng. Thật sự là luyện chế cái đồ chơi này, hắn hết thảy hao tốn không sai biệt lắm hơn 700 chiến công. Trong này ngoại trừ 30 chiến công, mặt khác đều là hắn thế chấp mượn tới. Vì tiểu tỷ tỷ, ta cũng coi là động vốn liếng. Vương Bảo Nhạc trong sự thổn thức nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Vừa lúc dưới mắt đã nhanh đến hoàng hôn, thích hợp tiến vào biển lửa. Thế là hắn không còn chần chờ, mang theo Linh Chu bay ra, đi vào lúc trước vào biển chi địa, đi vào Linh Chu, điều khiển thuyền này trực tiếp chui vào trong biển lửa. Vừa mới đi vào biển lửa, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được khác biệt. Linh Chu này tràn ra nhu hòa quang mang, càng đem biển lửa nham thạch xua tan ra, khiến cho bốn phía trong phạm vi mấy trượng, tất cả biển lửa nham thạch đều tự hành né tránh. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, quả nhiên hữu hiệu. Hắn dưới sự phấn chấn, lập tức điều khiển tàu thuyền chìm xuống. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc tàu thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn rốt cục đi tới lúc trước không chịu nổi chiều sâu. Mà có tàu thuyền tại, hắn giờ phút này tại trên cảm thụ, cùng lúc trước tương đối buông lỏng quá nhiều. Ngay tại phía dưới, ngay tại Vương Bảo Nhạc dự định tiếp tục chìm xuống lúc, trong đầu của hắn truyền đến tiểu tỷ tỷ thanh âm vội vàng. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, lại chìm xuống lần nữa. Từ từ, hắn thấy được tại phía dưới này, trong nham tương biển lửa, dần dần xuất hiện to lớn hình dáng bóng đen. Đó rõ ràng là một chỗ phạm vi cực lớn phế tích khu vực. Thậm chí hắn đều thấy được khắp nơi tàn phá lầu các cùng vô số đá vụn. Càng có một ít không có bị đốt cháy thành cho thi thể. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc chấn động trong lòng. Hắn từ trong những lầu các không trọn vẹn kia, nhìn ra nơi này lối kiến trúc cùng Thương Mang Đạo cung chủ đảo một dạng. Cái này không khó để cho người ta đoán được. Nơi này, hiển nhiên tại thanh đồng cổ kiếm không có đâm vào mặt trời. Nơi này không có bị biển lửa bao phủ trước. Mảnh khu vực này cũng là Thương Mang Đạo cung một bộ phận. Liền như là lúc trước hắn phán đoán một dạng. Đại địa bị biển lửa bao phủ. Cho nên bây giờ tại trên biển lửa hòn đảo, trên thực tế đều là đã từng tòa sơn phong. Cảm khái ở giữa, Vương Bảo Nhạc quan sát một chút, điều khiển Linh Chu bỗng nhiên giáng lâm. Khi tiến vào khu vực phế tích này về sau, hắn lập tức liền cảm nhận được bốn phía lửa nóng cùng đè ép. Lại trong chốc lát biến mất, tựa như ở chỗ này dù là trở thành phế tích, vẫn như trước tồn tại phòng hộ, đem biển lửa nham thạch ngăn cách ra. Mà hiển nhiên những thi thể này tồn tại, cũng không phải bởi vì những người này khi còn sống cường đại, mà là tại nơi này, bởi vì biển lửa bị ngăn cách, từ đó bảo tồn lại. Thế là thăm dò một chút về sau, Vương Bảo Nhạc dứt khoát đi ra Linh Chu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn nhìn hai bên một chút, lại nhìn một chút phía trên biển lửa, cẩn thận từng ly từng tí tới gần một bộ thi thể. Người này dù chết nhiều năm, có thể bảo vệ cầm rất là hoàn chỉnh, thậm chí trên thân còn lưu lại một tia kết đan khí tức, chứng minh nó khi còn sống tu sĩ kết đan thân phận. Tu sĩ kết đan cũng vô cùng ghê gớm, nói không chừng có đồ tốt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong, ngồi xổm người xuống mở ra, phát hiện không có túi trữ vật cùng lệnh bài đồ vật. Lông mày không khỏi nhíu một cái, thì thào nói nhỏ, nghèo như vậy à, vẫn là có người nhanh chân đến trước rồi. Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao Thương Mang Đạo cung tu vi cao hơn hắn rất nhiều. tự nhiên cũng sẽ có người có thể không dựa vào pháp khí, liền có thể tiến vào biển lửa dưới đáy tìm kiếm đi vật phẩm. Nhưng hắn nói nhỏ vừa nói xong, trong đầu liền truyền đến tiểu tỷ tỷ thúc giục thanh âm. Người tại tạp dịch này trên thân tìm kiếm cái gì a? Nhanh đi phía trước, ta cảm nhận được mảnh vỡ ngay tại trong tàn điện khoảng cách ngươi 300 trượng tả hữu. Chương 506, vị ương tộc ảnh. Chương 506, vị ương tộc ảnh. Tạp dịch, Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, nhìn một chút trước mặt bộ thi thể kia, cảm thụ một chút trên thân thể này lưu lại kết đan khí tức. Hắn có chút mộng, đúng vậy a, nơi này tại trên Thương Mang Đạo Cung phân chia. Năm đó là ngoại bộ khu tạp dịch, ở chỗ này lại tu vi hay là kết đan, mặc dù tồn tại một chút mặt khác khả năng, nhưng cơ hồ tuyệt đại đa số đều là tạp dịch. Tiểu tỷ tỷ mở miệng giới thiệu một chút về sau, lại lần nữa thúc giục Vương Bảo Nhạc tìm kiếm mảnh vỡ. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, đáy lòng có chút hồ nghi, giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Tiểu tỷ tỷ có chút không vui, tại Vương Bảo Nhạc trong đầu hừ một tiếng, thế nào, không tin ta? Không phải liền là minh khí nơi đó ra một chút ngoài ý muốn a? Ta đã từng cũng có một kiện giống nhau như đúc minh khí, chẳng qua là nhận lầm mà thôi. Nhận lầm có tội a? Nhận lầm liền không thể tha thứ a? Hừ, ngoài ra ta nói nơi này là khu tạp dịch, nơi này chính là khu tạp dịch, thậm chí đừng nói nơi này, liền xem như trên biển lửa cái gọi là Thương Mang Đạo Cung chủ đảo kia, năm đó cũng chỉ bất quá là ngoại môn một chỗ biên giới đỉnh núi thôi. Ngươi đến nơi này thời điểm, ta liền đã tra xét một phen, mặc dù nơi đây có chỗ biến hóa, có thể đại thể hay là cùng năm đó không có gì khác biệt. Chân chính Thương Mang Đạo Cung là đâm vào tại trong mặt trời kiếm thể khu vực, nơi đó mới thật sự là tông môn chỗ. Bất quá nhìn bây giờ tình hình này, bên trong đoán chừng cũng là hoàn toàn hoang lương. Bất quá đối với Thương Mang Đạo Cung tới nói, chỉ cần hạch tâm bất diệt, liền sẽ không tiêu tán trong tinh không, mà Thương Mang Đạo Cung hạch tâm là tại mũi kiếm vị trí, nếu như ta không có phán đoán sai lầm, bây giờ tại trên mũi kiếm, nhất định có tinh vực đạo chủ cùng hàng tinh cùng hành tinh cảnh cường giả tồn tại. Lại hẳn là ở vào trong ngủ say chữa thương. Tiểu tỷ tỷ lời nói này, nghe được Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, mà tiểu tỷ tỷ giống như có thể phát giác Vương Bảo Nhạc biểu lộ. Chú ý tới hắn giật mình, đáy lòng lập tức đắc ý, trên thực tế nàng trong khoảng thời gian này xuất hiện ít. Cũng chính bởi vì cảm thấy minh khí sự kiện xấu hổ, nhưng hôm nay có cơ hội hiện ra, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Thế là ho khan một cái về sau, tiếp tục một bộ ông cụ non ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng, chấn kinh, cái này có cái gì tốt khiếp sợ. Đặt ở năm đó, một mảng lớn khu vực này đều là phàm nhân cùng tạp dịch chỗ ở lại, mặt khác như cái gì diệt liệt tử, ba tên kia ta không có gì ấn tượng, bất quá dựa theo tu vi của bọn hắn, nhiều nhất tại trong thời đại trước khi cổ kiếm không có tiến vào Thái Dương hệ, bọn hắn cũng chính là đệ tử nội môn thôi, mà lại có lẽ còn là trong đệ tử nội môn người tư chất bình thường lại không đắc chí. Chỉ bất quá bởi vì hạo kiếp giáng lâm, mũi kiếm các lão tổ ngủ say, Thương Mang Đạo Cung chủ thể toái diệt, tử thương vượt qua 9 thành nhiều, lúc này mới khiến cho ba người bọn họ gánh vác lên trưởng lão nhiệm vụ. Tại bên ngoài này, trùng kiến đạo cung, nói đến, ba vị này đối với Thương Mang Đạo Cung cũng là có đại công lao. Một khi lão tổ bọn người thức tỉnh, ba vị này nhất định có thể đột phá linh tiên cảnh, từ đây bước vào hành tinh chi lộ. Tin tức này quá mức bạo, khiến cho Vương Bảo Nhạc con mắt lần nữa trừng lớn. Mặc dù trước đó có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị diệt liệt tử ba người thân phận chấn kinh. Chỉ là đệ tử nội môn, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, trừng mắt nhìn sau bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, người tại Thương Mang Đạo Cung là thân phận gì? Ta, Thương Mang Đạo Cung tinh vực đạo chủ, sau khi tỉnh dậy trông thấy ta, cần cung kính xưng hô một tiếng tiểu tổ. Ngươi nói ta thân phận gì? Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Câu nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc lần nữa rung động, ngơ ngác nhìn qua phương xa, chính mình cũng không biết đang nhìn cái gì. Sau một hồi khá lâu, hắn bỗng nhiên vỗ đùi, tiểu tỷ tỷ, ta là đệ đệ ngươi. Nói như vậy, ta ở chỗ này cũng là tiểu tổ rồi. Chính ta cũng không biết thân phận của ta cao như vậy. Đáng tiếc ta lo lắng diệt liệt tử ba người lòng mang ý đồ xấu. Nếu không nói cho bọn hắn chuyện này, vậy không được đem bọn hắn bị hù gần chết a. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến tiểu tỷ tỷ nói tới địa phương tìm kiếm mà đi. hắn cảm thấy mình nhất định phải nhiều đối với tiểu tỷ tỷ sự tình để bụng một chút. Mà tốt nhất quan tâm, chính là tìm tới mảnh vỡ, khiến cho tiểu tỷ tỷ vui vẻ. Về phần đối phương trong lời nói phải chăng có chút hư giả. Chuyện này Vương Bảo Nhạc cảm thấy không cần đi cân nhắc quá nhiều. Dựa theo hắn đã từng thấy qua một chút hình ảnh, hắn cảm thấy coi như tiểu tỷ tỷ lại nói khoác, đoán chừng cũng không hợp thói thường không đến đi đâu. Tiểu tỷ tỷ, thân phận nhất định cực cao. Vương Bảo Nhạc nội tâm lửa nóng, cảm thấy bắp đùi này, chính mình như là đã ôm lâu như vậy thì muốn bao nhiêu ôm một cái mới tốt, tốt nhất một mực ôm đến chính mình trở thành tổng thống. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đáy lòng tràn đầy chờ mong, tốc độ cũng tăng tốc, dần dần đến tiểu tỷ tỷ nói tới địa phương. Vừa mới tới gần, Vương Bảo Nhạc liền thần sắc biến đổi, chú ý tới phía trước thình lình có một viên đầu lâu to lớn, nghiêng ngã trên mặt đất. Nhìn chừng chừng lấy chính mình, đầu lâu này dáng vẻ, thế mà cùng tiểu tỷ tỷ giống nhau như đúc, khiến cho Vương Bảo Nhạc dưới sự ứng phó không kịp, lập tức liền lùi lại mấy bước, nhưng cẩn thận xem xét, phát hiện đây là một cái pho tượng, nơi xa còn có mặt khác pho tượng khối vụn, quá phận. Thấy cảnh này về sau, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ, là ai đem ta thân yêu tiểu tỷ tỷ pho tượng đánh thành cái dạng này? Tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta nhất định tìm tới người này, cho hắn biết, đánh nát ta Vương Bảo Nhạc tỷ tỷ pho tượng, phải bỏ ra dạng đại giới gì? Vương Bảo Nhạc khí thế hùng hổ ở giữa, đi đến đầu lâu pho tượng nơi đó, trong một mặt thương tiếc, trong đầu hướng tiểu tỷ tỷ mở miệng. Đối với Vương Bảo Nhạc tùy thời tùy chỗ nịnh nọt này, tiểu tỷ tỷ hiển nhiên rất vui vẻ, thế là dù là biết rõ Vương Bảo Nhạc người này trong miệng không có chính hành, cũng vẫn là ho khan một cái. Xem như công nhận Vương Bảo Nhạc biểu trung tâm, cảm nhận được tiểu tỷ tỷ tâm tình tựa hồ không sai. Vương Bảo Nhạc tại bốn phía này tìm kiếm một phen, rốt cục tại một chỗ đá vụn dưới, tìm được một khối to bằng móng tay mảnh vỡ, đem nó dung nhập sau mặt nạ. Hắn vội vàng mở miệng, tiểu tỷ tỷ, trong nhà chúng ta còn có cái gì bảo vật a? Đan dược a? Người suy nghĩ một chút đều đặt ở chỗ nào, không thể để cho ngoại nhân lấy đi, chính chúng ta đi trước lấy ra. Ta tu vi càng nhanh đề cao, thì càng có thể giúp ngươi báo thù có phải hay không? Yên tâm đi, ngoại môn khu vực ta mặc dù không phải rất quen, có thể trong thân kiếm chi địa thương mang đạo cung chủ thể. Ta vẫn là rất quen thuộc, quay đầu tìm một cơ hội đi qua, ta chỉ điểm ngươi một chút, để cho ngươi tu vi đề cao. Không là vấn đề, dung hợp mảnh vỡ về sau, tiểu tỷ tỷ hài lòng đồng thời, thanh âm cũng có chút mơ hồ, hiển nhiên mảnh vỡ này dung hợp, khiến cho nàng bản thân cũng có chỗ ảnh hưởng, cần thời gian đi tiêu hóa. Nghe được tiểu tỷ tỷ đồng ý việc này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng kích động, hắn cảm thấy tại thanh đồng cổ kiếm này, chỉ cần tiểu tỷ tỷ ở sau lưng, chính mình đoán chừng hết thảy đều thuận lợi không gì sánh được. Nghĩ đến làm cái mấy chục bộ công pháp, sau khi rời khỏi đây lăn lộn cái tổng thống liên bang, cũng đều không phải vấn đề lớn. Thế là tâm tình vui vẻ dưới, Vương Bảo Nhạc khẽ hát, lại đang bốn phía này tìm kiếm một phen, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật về sau. Hắn tính toán thời gian một chút, lấy ra linh chu pháp khí, dứt khoát rời đi, rất nhanh, linh chu hóa thành một đạo cầu vồng, trong gào thét xông ra phế tích khu vực, tiến vào trong biển lửa nham thạch, xuyên thẳng qua ở giữa, thẳng đến mặt biển, mà giờ khắc này, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ, tựa hồ cũng không có phát giác được. Tại bọn hắn vừa rồi chỗ tìm kiếm trong phế tích, tại chỗ càng sâu trong một chỗ lầu các ngã lệch tàn phá. Giờ phút này lại có một bóng người đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn bọn hắn rời đi phương hướng. Thân ảnh này chừng 10 trượng độ cao, ba đầu sáu tay, ba cái đầu lâu kia ở giữa âm trầm. Trái phải thì là khóc cười biểu lộ, nhìn rất là quỷ dị đồng thời. Nó sáu cái cánh tay, mỗi một cái đều tráng kiện không gì sánh được, giống như ẩn chứa kinh thiên chi lực. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là vị ương tộc chi tu, mà ánh mắt của hắn, giờ phút này lộ ra lãnh khốc, nhìn qua Vương Bảo Nhạc thân ảnh càng đi càng xa, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, mà là khóe miệng lộ ra một vòng mang theo thâm ý mỉm cười. Nàng, quả nhiên không chết, có chút ý tứ, gửi thân tại trong mặt nạ, bám vào tu sĩ liên bang này trên thân, xem ra, kế hoạch của ta muốn hơi điều chỉnh một chút mới tốt. Thì thào nói nhỏ ở giữa, vị ương tộc thân ảnh quỷ dị này nheo lại mắt, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chương 507, ta muốn báo thù. Chương 507, ta muốn báo thù. Giờ khắc này ở trong biển lửa nham thạch, Vương Bảo Nhạc điều khiển Linh Chu một đường phi nhanh, không có lập tức rời đi, mà là tại trong biển lửa này tìm kiếm một phen, bắt được hai đầu hỏa liệt thú về sau, lúc này mới rời đi biển lửa đến giữa không trung. Hỏa liệt thú này rất khó khăn bắt, tại trong biển lửa này xuất quỷ nhập thần, khó trách bộ dáng cùng chuột một dạng, cái này chạy quá nhanh, Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, phải biết hắn trên đường về, cũng coi là hao tốn tâm tư, cứ như vậy lúc này mới bắt được hai đầu, còn nếu là không có biển lửa, lấy Vương Bảo Nhạc tu vi, cơ hồ có thể nói hỏa liệt thú này có bao nhiêu, hắn liền có thể bắt bấy nhiêu, dưới mắt chỉ có thể thở dài ở giữa, đổi lấy chiến công về sau, hướng về Thanh Hỏa Đảo tiến đến. Trên đường này hắn cũng nhiều lần triệu hoán tiểu tỷ tỷ, có thể dung hợp mảnh vỡ về sau, tiểu tỷ tỷ thanh âm càng phát ra yếu ớt, cho đến cuối cùng không có tiếng vang. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, tiểu tỷ tỷ giả chết khả năng không lớn, 8-9 phần 10, hẳn là thật ngủ say, cũng không thể cái gì đều dựa vào tiểu tỷ tỷ, dù sao hiện tại với ta mà nói trọng yếu nhất, hay là chiến công. Nghĩ đến chiến công, Vương Bảo Nhạc cũng có chút đau đầu. Cân nhắc đến mình bây giờ đã là âm vốn, thế là đầy đầu đều đang suy nghĩ như thế nào thu hoạch được chiến công. Tại trong lúc suy nghĩ này, Thanh Hỏa Đào thấy ở xa xa, theo nó thân ảnh gào thét, rất nhanh tới gần, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc muốn bay thẳng về động phủ lúc. Bỗng nhiên, dưới chân núi bãi cát vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên oanh minh, tùy theo mà đến, thì là một tiếng mang theo cừu hận cùng ẩn nhẫn gào thét. Vương Bảo Nhạc, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nhận lấy cái chết, tại thanh âm này quanh quẩn sát na, bãi cát vị trí đã từng Vương Bảo Nhạc ném ra chuông lớn. Giờ phút này âm vang ở giữa chia năm xẻ bảy, Lương Long thân ảnh từ trong đó sát na xông ra, một đường tốc độ bộc phát, khí thế kinh người ở giữa, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới. Lần này, hắn chuẩn bị rất là toàn diện, ngoài thân thể vờn quanh vài thanh pháp thuật hình thành phi kiếm màu đen. Càng là lên đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một khối to lớn núi đá. Núi đá này giống như ẩn chứa tử lực, tại lúc bay ra này, lại khiến cho bốn phía hư vô vặn vẹo, nhìn liền rất là kinh người, lại càng không cần phải nói Lương Long này tay phải, giờ phút này còn cầm một đoàn như máu tươi chất lỏng màu đỏ ngưng tụ thủy đoàn. Kỳ biểu có đại lượng gương mặt khi thì nhô lên, trong sự dữ tợn giống như muốn xông ra thủy đoàn dáng vẻ, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Trên thực tế, một ngày trước Lương Long liền có thể oanh mở chuông lớn, nhưng hắn hay là chịu đựng. Cho đến tự mình làm tốt 10 phần chuẩn bị, lúc này mới thời khắc quan sát ngoại giới, chờ đợi Vương Bảo Nhạc trở về. Giờ phút này nội tâm của hắn lực lượng 10 phần, nắm chắc cực lớn, hắn cho rằng coi như Vương Bảo Nhạc còn có chuông lớn để cho người ta phát điên kia. Chính mình có chuẩn bị, cũng đều có thể tránh thậm chí oanh mở, ngạo nghễ ở giữa càng có báo thù phát tiết chi ý. Gào thét quanh quẩn ở giữa, mắt thấy nó thân ảnh liền muốn tới gần Vương Bảo Nhạc. Chuyên cua tui đốt nét. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, hắn ghét nhất mình tại suy nghĩ lúc đó có người tới quấy rầy. Dù sao hắn hiện tại suy nghĩ, thế nhưng là kiếm lấy chiến công đại sự, thế là không kiên nhẫn phía dưới, cũng lười cùng Lương Long này quá nhiều động thủ, dứt khoát trực tiếp mở ra vòng tay chữ vật, tay phải vung lên ở giữa, ném ra 7,8 viên thủy tinh lớn chừng quả đấm. Hô cái gì hô, liền ngươi giọng lớn a, chính mình đi chơi, Vương Bảo Nhạc nói. Hắn ném ra 7-8 viên thủy tinh kia, liền tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng về Lương Long đánh tới. Vương Bảo Nhạc, lần này ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là tu sĩ, ngươi người năng lực kém này nhất định nhận mệnh. Lương Long ngạo nghễ cười to, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, đầu đỉnh núi đá chấn động mạnh một cái, hình thành từng cơn sóng gợn, thẳng đến những thủy tinh kia mà đi, cho ta nát. Lương Long giống to, thân thể đang muốn phóng tới Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn đều muốn tốt tại ở gần sau nên như thế nào xuất thủ. Nhưng lại tại một sát na này, theo tràn ngập từ lực núi đá tràn ra gợn sóng, cùng Vương Bảo Nhạc ném ra 7-8 viên thủy tinh đụng chạm. Lập tức những thủy tinh này liền chấn động mạnh một cái. Trực tiếp nổ tung, cũng không phải là nổ tung trở thành cho bụi, mà là tại nổ tung về sau. Tựa hồ trong đó vật chất phát sinh biến hóa, lại hóa thành tràn đầy tính dính lưới lớn. Hướng về Lương Long trực tiếp che lên đi qua, cái lưới lớn này quỷ dị không gì sánh được, còn không thèm chú ý núi đá tử lực, trong nháy mắt tới gần, Lương Long dưới sự sững sờ cấp tốc né tránh, nhưng hắn có thể né tránh 2-3 cái lưới lớn, lại không cách nào né tránh toàn bộ. Bước ngoặt nguy hiểm, Lương Long cuồng hống, trực tiếp đem trong tay huyết sắc giọt nước cùng bốn phía tất cả thuật pháp phi kiếm. Hết thảy bộc phát ra đi, ngăn cản những lưới lớn này. Trong chốc lát, hắn những thần thông pháp bảo này liền cùng lưới lớn đụng nhau, nhưng lại không có tiếng oanh minh truyền ra, mà là tại đụng chạm về sau, vô luận là thuật pháp hay là pháp bảo, đều tựa hồ đã mất đi hiệu quả, trực tiếp liền bị cái lưới lớn này bao phủ, bộp một tiếng rơi xuống đất, đính vào trên mặt đất, thậm chí liền ngay cả đỉnh đầu hắn núi đá, cũng đều bị hai cái lưới lớn bao phủ, một dạng đính vào trên mặt đất. Một màn này, lập tức liền để Lương Long ngây người. Cái này thứ đồ gì? Hắn hô hấp dồn dập ở giữa có chút mắt trợn tròn. Sau đó ánh mắt hắn bỗng nhiên co vào, da đầu tê dại chú ý tới từ đầu đến cuối không có làm sao dừng lại Vương Bảo Nhạc. Tại gào thét mà qua đồng thời, tiện tay lại ném ra 7-8 viên thủy tinh. Những thủy tinh này trong gào thét, thẳng đến hắn nơi này sát na tới gần. Cái này để Lương Long hãi nhiên đứng lên, muốn né tránh, nhưng làm không được tránh đi toàn bộ. Cuối cùng tại thủy tinh phanh phanh âm thanh nổ tung hóa thành lưới lớn về sau, nó thân thể bị 4 tấm lưới lớn trực tiếp bao lại, đùng một chút, đem nó cả người liền đập vào trên mặt đất, cùng mặt đất một mực dính vào nhau. Lương Long mặt đỏ tới mang tai, trong tiếng gầm giống tức giận liền muốn giãy giụa. Có thể cái lưới lớn này tính dính kinh người, lại tính bền dẻo 10 phần, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì, nhiều nhất chính là kéo ra khỏi vô số tơ mỏng, từ nằm trạng thái miễn cưỡng đứng lên mà thôi. Nhưng ác mộng cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Ngay tại Lương Long miễn cưỡng đứng lên trong nháy mắt, bốn phía mặt khác lưới lớn, giờ phút này cũng đều tại Vương Bảo Nhạc lúc bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt tiến đến, tựa như bánh nướng đồng dạng, phốc phốc liên tục in dấu tại Lương Long trên thân. Vương Bảo, Lương Long trong mắt đều muốn rỉ máu, phát ra cả đời này biệt khuất nhất gào thét, mà gào thét này còn chưa kết thúc, liền bị từng tầng lưới lớn tính dính kinh người này. Tầng tầng che lại, truyền không ra ngoài, từ xa nhìn lại, đã không nhìn thấy Lương Long dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người bị thật nhiều đồ vật dính liên tiếp không gì sánh được. Như phong ấn bị bao phủ toàn thân, gắt gao đính vào trên mặt đất, ở nơi đó phát điên giãy giụa. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đã về tới động phủ, cũng không nhìn một cái Lương Long một chút, với hắn mà nói, sửa trị Lương Long này không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng là tại Thanh Hỏa đảo này tu sĩ trúc cơ, nhất là Chu Bưu đám người trong mắt, đây hết thảy lại là để bọn hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Một phương diện đồng tình Lương Long, một phương diện khác đối với Vương Bảo Nhạc nơi đó đã là kính sợ đến cực hạn. Gia hỏa này quá lợi hại, tiện tay ném ra ít đồ liền để Lương Long nơi đó phát cuồng không gì sánh được, lại bất lực. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, các ngươi phát hiện không, Vương Bảo Nhạc này, xuất thủ của hắn đều sẽ để cho người ta nói thế nào, vô luận là trước kia chuông lớn hay là bây giờ cái này không biết thứ đồ gì, đều để người biệt khuất muốn tự tử đều có. Chúng ta về sau chớ có chọc hắn. Gia hỏa này nhìn chính là một bụng ý nghĩ xấu, lại rõ ràng mang thù a. Tại lúc Chu Bưu bọn người run lẩy bẩy, cảm thấy Vương Bảo Nhạc nơi đó tà ác không gì sánh được này, thời khắc này Vương Bảo Nhạc tại về tới động phủ về sau, minh tư khổ tưởng như thế nào tu hoạch được đại lượng chiến công, có thể mặc cho hắn như thế nào đi lật bia đá nhiệm vụ bên trong thu hoạch được chiến công nhiều nhất, hay là lệnh bài thân phận, có thể thân phận lệnh bài thu hoạch cần tiến đại kiếm nội địa mới có thể. Thế là Vương Bảo Nhạc bắt đầu sưu tập phương diện này tư liệu. Mấy ngày về sau, hắn cau mày thở dài, căn cứ hắn chỉnh lý tới tư liệu, đại kiếm nội địa chôn sâu ở trong mặt trời kia tồn tại nguy hiểm cực lớn, liền xem như kết đan đi vào cũng đều không nhỏ vẫn lạc nguy hiểm. Tại Thương Mang đạo cung, thường thường đều là nhiều người tổ đội tiến về, có rất ít người đơn độc đi qua, lại tiểu tỷ tỷ còn không có thức tỉnh, Vương Bảo Nhạc lại càng không có nắm chắc. Suy nghĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hay là trễ một chút đi đại kiếm nội địa tìm kiếm lệnh bài cho thỏa đáng, có thể tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, trong mắt từ từ lộ ra hung mang, lo lắng lấy muốn hay không đi ăn cướp. Dù sao cửa ra vào liền có một vị, nhưng việc này một khi làm không diệt khẩu mà nói, liền cần bắt được đối phương nhược điểm, lại còn muốn cẩn thận đối phương đi tông môn cáo trạng. Đau đầu a, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, dứt khoát xuất ra liên bang bách tử mạng cục bộ ngọc giản, dự định đi xem một chút những người khác thu được bao nhiêu chiến công. Có hay không tốt thu hoạch chiến công biện pháp, vừa mới mở ra, hắn liền thấy bên trong Lý Di tin tức. Các vị đạo hữu, các người phải cố gắng ủng hộ, ta đã thu được 600 chiến công. Chương 508, sinh ý thịnh vượng. Chương 508, sinh ý thịnh vượng. Cái gọi là cục vực linh võng này, bởi vì là vì nhiều người đồng thời truyền âm thiết chí, cho nên trình độ nào đó, tương đương với phòng hoặc là nhóm tán gẫu, liên bang bách tử ở bên trong đã có thể truyền âm, cũng có thể gửi đi tin tức. Giờ khắc này ở trong nhóm nói chuyện phiếm này, phân tán tại từng cái hòn đảo liên bang bách tử, đang ở bên trong náo nhiệt nói chuyện phiếm. Đối với những liên bang bách tử đi vào lạ lẫm chi địa này mà nói, ly biệt quê hương dưới, bên người cũng đều không phải đồng bạn, lại phần lớn cảm thụ cùng cảm nhận được đến từ thương mang tu sĩ khinh thị cùng bài xích. Cho nên lẫn nhau rất là bão đoàn, lại cũng không thể không bão đoàn. Thật sự là thanh đồng cổ kiếm này nhìn như thánh địa tu hành, nhưng trên thực tế âm thầm tồn tại nguy hiểm, cũng nhiều vô số kể. Thậm chí vẻn vẹn gần tháng thời gian này, trong bọn họ liền có không ít người đã trải qua khác biệt trình độ hung hiểm, có đến từ nhiệm vụ, mà có thì là đến từ thương mang tu sĩ. Cho nên nhóm nói chuyện phiếm này liền thành mọi người câu thông cùng liên hệ trọng yếu con đường. Lại thời khắc mấu chốt, cũng có thể ở chỗ này cầu cứu, mà dưới mắt, trong nhóm nói chuyện phiếm mọi người ngay tại thảo luận, chính là điểm chiến công. Theo Lý Di mở miệng, lập tức liền đưa tới không ít người giật mình. Thật sự là Lý Di chiến công nhiều lắm, tổng cộng đến 600 điểm. Đây đối với những người khác mà nói, có chút khó tin, dù sao thương mang đạo cung nhiệm vụ độ khó cực lớn đồng thời. Cho chiến công lại rất ít, cho nên rất nhanh, không ít người cũng bắt đầu khách khí hỏi ý phương thức. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này hừ một tiếng, đáy lòng ê ẩm, nhưng lại lưu ý mọi người nói chuyện phiếm. Hiển nhiên cũng muốn biết Lý Di vì sao có thể thu được nhiều như vậy. Mà Lý Di muốn chính là loại hiệu quả này, giờ phút này mang theo một chút đắc ý, nhàn nhạt tại trong nhóm mở miệng. Các vị đạo hữu, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền có thể kiếm lấy chiến công. Mặc dù tu vi rất trọng yếu, có thể đầu não quan trọng hơn. Không biết trong chúng ta tu vi cao nhất Vương Bảo Nhạc đạo hữu, ngươi chiến công bao nhiêu? Mắt thấy Lý Di bắt đầu nhằm vào Vương Bảo Nhạc, những người khác lập tức trầm mặc, không muốn tham dự vào giữa hai người trong mâu thuẫn. Dù sao Lý Di cùng Vương Bảo Nhạc mâu thuẫn, chỉ cần hơi hiểu rõ sao hỏa tình huống, liền có thể biết được. Hai người bọn họ từ cạnh tranh khu trưởng bắt đầu, cho đến cuối cùng Lý Di phạm phải sai lầm lớn bị đá ra sao hỏa, liền đã thật sâu kết xuống, rất khó hóa giải. Nhất là Lý Di tước vị, từ rời đi sao hỏa sau chính là dậm chân tại chỗ. Mà Vương Bảo Nhạc thì là nhất phi trùng thiên, bây giờ đạt đến tòng nhị tước, thậm chí có thể nói, cái này nếu là tại trong liên bang, Lý Di dù là đáy lòng nguyền rủa, có thể ngoài miệng tuyệt không dám nhằm vào như vậy, dù sao hai người vô luận tu vi hay là tước vị, đều chênh lệch quá lớn. Nhưng tại trong thương mang đạo cung này, liên bang hết thảy vinh quang cũng không tính là đếm, dù là Vương Bảo Nhạc tu vi cao thâm, có thể Lý Di cũng vận dụng thủ đoạn, hội tụ một nhóm người ở bên người, cho nên có can đảm tại trong nhóm nói chuyện phiếm này mỉa mai nhằm vào một chút. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hữu tâm đang tán gẫu trong nhóm mở miệng, nhưng hắn nhìn một chút chính mình điểm chiến công, lại nghĩ tới ghi nợ, lập tức liền không có hứng thú, thở dài sau đóng lại nhóm nói chuyện phiếm. Không được, không thể để cho Lý Di người ngực to mà không có não này đắc ý như vậy. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, trong mắt lộ ra suy tư, trong đầu càng nghĩ về sau, lại tiến về bia đá nhiệm vụ, cẩn thận lật sách, dựa vào hắn đọc thuộc lòng hồi văn luyện thành cường hãn đầu não, xinh xinh đem trong tấm bia đá này đại đa số nhiệm vụ nhớ kỹ trong đầu. Sau đó bắt đầu tổng kết cùng quy nạp, quá trình này rất hao phí tâm thần, có thể Vương Bảo Nhạc bây giờ cũng là liều mạng, trong này Lý Di kích thích chiếm cứ tác dụng không nhỏ. Rốt cục tại hai ngày sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo tơ máu, vuốt vuốt mi tâm, lúc ngẩng đầu lên, hô hấp của hắn có chút gấp rút, cho đại lượng điểm chiến công nhiệm vụ, phần lớn là tu sĩ kết đan mới có thể hoàn thành. Lại thường thường cũng không phải một người có thể làm được, cần tổ đội mới có thể, bất quá tu sĩ kết đan mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù cho chiến công khá nhiều, nhưng nhiệm vụ số lượng lại thật to ít hơn so với thích hợp tu sĩ trúc cơ nhiệm vụ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, căn cứ hắn quy nạp, hắn phát hiện trong những nhiệm vụ này cơ hồ có 7 thành đều là chuẩn bị cho tu sĩ trúc cơ, mà đồng dạng, Tu sĩ trúc cơ sau khi hoàn thành thu hoạch được chiến công cũng ít đáng thương, mục tiêu của ta muốn thả trên người tu sĩ trúc cơ, lại nếu ta một người nhân thủ có hạn, như vậy kiếm lấy chiến công liền muốn mở ra lối riêng mới đúng. Dù sao không có người quy định, kiếm lấy chiến công, nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong đầu từ từ phác họa ra một cái kế hoạch, vừa cẩn thận cân nhắc về sau, hắn rất nhanh liền thần sắc lộ ra quả quyết, tay phải nâng lên vung lên, lập tức có thể đi vào biển lửa nham thạch Linh Chu. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn qua Linh Chu, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, Linh Chu này là hắn tự tay chế tạo, hắn biết rõ pháp khí này trúc cơ cũng có thể điều khiển. Nói cách khác, nó có thể làm cho mình tiến vào càng sâu biển lửa, cũng có thể khiến người khác, một dạng mượn nhờ bảo vật này, tiến vào biển lửa chỗ sâu, mà tu sĩ kết đan, bản thân liền có thể làm đến, cho nên pháp bảo này đối bọn hắn mà nói tác dụng không lớn. Thế nhưng là đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, liền hoàn toàn khác biệt, dù sao tu sĩ trúc cơ không cách nào tiến vào biển lửa. Cái này khiến cho bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là trên mặt đất, lại tranh đoạt đối thủ không ít, đồng thời lấy được chiến công lại ít đến thương cảm. Nhưng, bọn hắn nếu là có thể tiến vào trong biển lửa nham thạch, như vậy thì có không ít nhiệm vụ, có thể bị bọn hắn hoàn thành. Dù sao dưới biển lửa siêu tập nhiệm vụ, như hổ liệt thú, trúc cơ cũng có thể chiến thắng. Chỉ bất quá bởi vì biển lửa cách trở, cho nên khó mà chui vào thôi. Mà trước lúc này, bởi vì biển lửa chỉ có kết đan mới có thể xuống dưới, cho nên dưới biển lửa tất cả nhiệm vụ, trên cơ bản có thể nói là bị kết đan lũng đoạn. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, cảm thấy mình hẳn là đại công vô tư một chút, nhiều chế tạo như linh chu pháp khí như vậy, sau đó cho thuê Thương Mang Đạo Cung tu sĩ trúc cơ. Về phần giá cả, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình cũng đừng quá đen, cứ dựa theo một canh giờ, một điểm chiến công đến thu lấy liền tốt. Dù sao dựa theo hắn đối với linh chu hiểu rõ cùng đối với tu sĩ trúc cơ dự phán, lấy trúc cơ tu vi điều khiển pháp bảo này chui vào biển lửa, tối đa cũng chính là dừng lại một canh giờ mà thôi. Đương nhiên nếu như tu sĩ trúc cơ nguyện ý tiêu hao linh thạch, dừng lại thời gian cũng sẽ dài hơn, nhưng vô luận như thế nào, tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, chính mình làm ăn này là kiếm bộn không lỗ, đồng thời còn muốn ký hiệp nghị, nếu như đem ta linh chu làm hư, cần theo giá bồi thường. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn, bất quá hắn cũng biết, trước mắt chính mình một nghèo hai trắng, chỉ có một chiếc linh chu, mà muốn kiếm lời tiền mướn, tự nhiên là linh chu càng nhiều càng tốt, xem ra lại muốn đi thế chấp pháp binh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, có chỗ quyết đoán về sau, lập tức liền liên hệ Thương Mang Đạo Cung vị tu sĩ béo kia. Tu sĩ béo này nghe chút Vương Bảo Nhạc muốn lần nữa thế chấp pháp binh, lập tức vui vẻ, hắn trong khoảng thời gian này cầm Vương Bảo Nhạc pháp binh, cảm thấy uy lực rất không tệ, thế là lập tức đồng ý, bất quá hắn chính mình ăn không vô, thế là liên hệ những người khác cùng một chỗ, tại Vương Bảo Nhạc thế chân hai thanh pháp binh về sau, cho hắn mượn có thể luyện chế ra hai chiếc linh chu điểm chiến công. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc cố gắng dưới, rất nhanh hắn linh chu liền luyện chế ra đến, sau đó trực tiếp dựa vào chính mình kết đan thân phận, trong bia đá nhiệm vụ, ban bố thuộc về mình tin tức, cho thuê thương thần hỗn nguyên nhập hải thánh chu. Vô luận ngươi tu vi gì, chỉ cần điều khiển thuyền này, liền có thể xâm nhập biển lửa. Thuyền này hàng không bán, một điểm chiến công có thể thuê một canh giờ. Số lượng có hạn, người có nhu cầu nhanh liên hệ. Tuyên bố nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy tuyên truyền còn chưa đủ. Thế là lập tức liền đem trên Thanh Hỏa đảo Chu Bưu bọn người gọi tới. Những người này hiện tại đối với Vương Bảo Nhạc rất là kính sợ. Thế là tại Vương Bảo Nhạc bàn giao dưới, bọn hắn dù là đáy lòng không nguyện ý, cũng đều bất đắc dĩ rời đi Thanh Hỏa đảo, tiến về Thương Mang đạo cung chủ đảo, vì Vương Bảo Nhạc phất cờ hò reo, tuyên truyền hỗn nguyên nhập hải thánh chu gì này, hết thảy đều có, hiện tại liền nhìn hiệu quả như thế nào. Một ngày 12 canh giờ, ta có 3 chiếc linh chu, một canh giờ nhiều nhất 3 chiến công, ngày kế trình độ lớn nhất có thể kiếm lấy 36 điểm chiến công. Một tháng chính là hơn 1.000, 3 tháng hồi vốn, đáng tiếc tiền vốn không đủ, bằng không, còn có thể kiếm lời càng nhiều. Vương Bảo Nhạc tính toán một chút, đáy lòng coi như hài lòng, thế là trong tràn đầy phấn khởi, lo được lo mất bắt đầu chờ đợi, mà giờ khắc này hắn cũng không biết, bởi vì trong Thương Mang đạo cung rất ít xuất hiện hắn phát ra bầy cùng loại tin tức. cho nên cơ hồ tại hắn tuyên bố cho thuê Linh Chu trước tiên, liền đưa tới không ít người chú ý. Chương 509, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 509, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chú ý tới nhiệm vụ này, phần lớn là tu sĩ trúc cơ, cũng có cá biệt kết đan nhìn thấy, bất quá cơ hồ toàn bộ đều là tại lưu ý đến tin tức này người tuyên bố về sau, liền khịt mũi coi thường, loè ngơi, chỉ là một người năng lực kém đến từ văn minh cấp thấp, không có cách nào chính mình kiếm lấy chiến công, lại dùng loại thủ đoạn này, buồn cười đến cực điểm. Loại pháp khí có thể làm cho tu sĩ trúc cơ tiến vào biển lửa này, chúng ta đều không có, người năng lực kém này lại nói khoác mà không biết ngượng. Dù là hắn có chút bản sự, có thể cái gọi là thánh chu này, 8-9 phần 10 sẽ để cho tu sĩ trúc cơ táng thân biển lửa. Tương tự ngôn luận, theo Vương Bảo Nhạc nhiệm vụ tuyên bố, ở trong đám người theo chế nhạo âm thanh truyền ra, liền xem như Chu Bưu mấy người cũng đều cười khổ, bọn hắn cũng không tin Vương Bảo Nhạc thánh chu từ Thanh Hỏa đảo lại tới đây, cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, như chiều hướng phát triển mà nói thì cũng thôi đi, bọn hắn không để ý đi trợ giúp một chút, nhưng hôm nay nghe được bốn phía người tiếng cười, mấy vị này tranh thủ thời gian cúi đầu, bỏ đi đi tuyên truyền suy nghĩ, cho nên dần dần, Vương Bảo Nhạc phát ra bầy tin tức, cũng liền không người hỏi thăm, về phần Chu Bưu mấy người cũng không dám về Thanh Hỏa đảo, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm ở tại trên chủ đảo, suy nghĩ chờ thêm đoạn thời gian. Vương Bảo Nhạc chính mình từ bỏ về sau, bọn hắn lại trở về tốt. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, Vương Bảo Nhạc đang chờ đợi sau khi cũng bắt đầu tu hành. Hắn trọng điểm tu hành chính là lôi tiên biến, bởi vì tu vi của hắn vốn là ổn định tại kết đan sơ kỳ. Cho nên đang tu luyện lôi tiên biến tầng thứ nhất này lúc, không có gặp được khó khăn, rất là thuận lợi, dù sao hắn trong 3 viên đan có 1 viên là lôi đan. Bản thân liền có được kinh người lôi điện chi lực, cho nên tu luyện lôi tiên biến tốc độ cũng đều nhanh chóng, giờ phút này khoảng cách lôi tiên biến tầng thứ nhất viên mãn cũng đều không xa, nhất là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, ngoài thân thể của hắn tràn ngập thiểm điện hình cung, ở tại toàn thân du tẩu, thậm chí không chỉ là bên ngoài cơ thể, ở tại trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ ở giữa, cũng đều có từng đạo nhỏ xíu thiểm điện du tẩu, khiến cho cả người hắn tựa như bao giờ cũng không đắm chìm tại lôi vực đồng dạng. Tẩm bổ huyết nhục đồng thời, cũng đem hắn toàn thân linh khí, mượn nhờ lôi đan không ngừng chuyển hóa. Có thể nói, lôi tiên biến tu hành, rốt cục khiến cho Vương Bảo Nhạc đem toàn thân tu vi đều từ từ hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như đem đã từng phát tán chiến lực ngưng tụ tới một chút. Cái này khiến cho hắn mặc dù tu vi hay là kết đan sơ kỳ, nhưng tại về mặt chiến lực, đã siêu việt quá khứ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đối với minh pháp cũng không có trì hoãn, dẫn hồn thủ tu hành, mặc dù bởi vì hoàn cảnh biến hóa cùng không có nếm thử đối tượng mà có chỗ chậm chạp, có thể dựa vào hắn trong minh mộng đối với minh pháp lý giải, cho nên tại trên tiến triển vẫn như cũ rất nhanh. Cứ như vậy, cơ hồ mỗi một ngày, Vương Bảo Nhạc đều tại càng phát ra cường hãn, dưới sự trong ổn có tiến, tâm tình của hắn cũng bởi vì tự thân dần dần cường đại mà vui vẻ. Về phần Lương Long, theo lưới nhựa cây thủy tinh mất đi hiệu lực, rốt cục tránh ra, dù là đáy lòng biệt khuất đến cực hạn, nhưng hắn lần này học thông minh, nhịn xuống phải lập tức đi báo thù xúc động. Thật sự là Vương Bảo Nhạc đủ loại thủ đoạn, để hắn cảm thấy đây là một cái thiên đại kình địch. Chính mình cần hảo hảo bày ra mới có thể. Thế là đi một bên Trắc Phong động phủ, tu luyện đồng thời bắt đầu chuẩn bị báo thù sự tình. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, Thương Mang đạo cung tu hành hoàn cảnh, bởi vì không có trực tiếp đối thủ, cho nên chỉnh thể mà nói hay là tương đối bình hòa. Nhiều nhất chính là Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên giữa hệ phái mâu thuẫn mà thôi. Đồng thời Liên Bang Bách Tử cũng dần dần quen thuộc Thương Mang đạo cung. Mặc dù bên người đại đa số hay là xem thường Liên Bang, nhưng bọn hắn hay là dựa vào riêng phần mình biện pháp. Đối với Thương Mang đạo cung tu sĩ có chỗ kết giao, khiến cho mọi người tại nơi này cũng chậm chậm xem như thích ứng. Về phần nhiệm vụ, đây là Thương Mang đạo cung tu sĩ quan tâm nhất sự tình. Mỗi ngày đều có đại lượng nhiệm vụ bị đón lấy, bị hoàn thành, Liên Bang Bách Tử cũng là như vậy. Tại dung nhập Thương Mang đạo cung về sau, đối với nhiệm vụ cũng đều cực kỳ trọng thị, mà bọn hắn nhóm nói chuyện phiếm, cũng dần dần tại Lý Di Lôi kéo dưới, tạo thành một cỗ tú chiến công tập tục. Về phần Vương Bảo Nhạc nơi đó ban bố tin tức, cũng tự nhiên bị Liên Bang Bách Tử chú ý tới. bọn hắn từng người cũng đều chần chờ. Thật sự là tu sĩ trúc cơ xuống biển lửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên thánh chu này nếu như tồn tại cái gì chỗ sơ suất, tại dưới biển lửa bộc phát ngoài ý muốn, thì hết thảy tai nạn đều không thể nghịch chuyển. Cho nên, Vương Bảo Nhạc tu luyện sinh ra vui vẻ không có tiếp tục quá lâu. Theo từng ngày đi qua, khi hắn phát hiện không ai đến thuê linh chu lúc, Vương Bảo Nhạc có chút gấp, nhưng việc này sốt ruột cũng vô dụng. Vương Bảo Nhạc cũng đã điều tra một chút, biết mình có độ tin cậy không đủ. Đây mới là không người hỏi thăm nguyên nhân chỗ. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không võ lực uy hiếp Chu Bưu bọn người, muốn bọn hắn làm cái dẫn đầu tác dụng lúc, Trác Nhất Phàm thuê lại Vương Bảo Nhạc linh chu. Không chỉ là Trác Nhất Phàm, còn có Khổng Đạo, còn có Triệu Nhã Mộng, ba người hiển nhiên có chỗ tương nghị, cơ hồ là cùng một thời gian tiếp nhận nhiệm vụ, dùng bọn hắn không nhiều điểm chiến công thuê lại linh chu. Đối với ba người xuất thủ, Vương Bảo Nhạc cảm động sau khi không có muốn chiến công, mà là đem ba chiếc linh chu cấp cho ba người. Thế là rất nhanh, Triệu Nhã Mộng ba người liền riêng phần mình điều khiển một chiếc linh chu. Tại đối với Vương Bảo Nhạc tuyệt đối tín nhiệm dưới, tiến vào trong biển lửa. Cái này có thể nói là bao nhiêu năm rồi, tu sĩ trúc cơ lần đầu xuống biển, dù là không có người tuyên truyền, nhưng vẫn là đưa tới một số người chú ý. Thậm chí còn có tu sĩ kết đan âm thầm theo dõi. Thời khắc chú ý, mà vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan, bước vào biển lửa thủ hộ. Mặc dù ba người tại lần đầu dưới biển lửa không có quá nhiều thu hoạch, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, cơ hồ mỗi ngày đều biết điều khiển linh chu xuống biển. Cứ như vậy, chuyện này từ từ bị càng ngày càng nhiều người chú ý. Thậm chí tại trong đám Thương Mang Đạo Cung tu sĩ, cũng đều lần nữa đưa tới một phen bàn tán sôi nổi. Cho đến ba người liên thủ bắt được xong một con hỏa liệt thú về sau, việc này tại Thương Mang Đạo Cung lập tức liền để không ít người tâm thần chấn động, đồng thời cũng rốt cục có người thứ nhất nguyện ý đi thử một chút Thương Mang Đạo Cung bản thổ tu sĩ. Trúc cơ, người này cũng là không có cách, cần mua sắm một bộ công pháp, nhưng lại thiếu khuyết chiến công, đồng thời cũng có sự quyết tâm, cho nên thuê lại Vương Bảo Nhạc linh chu, bước vào biển lửa, mà có người thứ nhất lại tại phát hiện không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn về sau, rất nhanh liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, Trác Nhất Phàm mấy người cũng ở thời điểm này từ bỏ xuống biển. Bọn hắn thu hoạch chiến công phương hướng không phải đáy biển. Trước đó xuất thủ, đều chỉ là vì giúp Vương Bảo Nhạc thôi. Dù sao thân là liên bang tu sĩ, ở chỗ này xem như ngoại nhân, mặt biển thì cũng thôi đi, an toàn của bọn hắn còn có thể bảo hộ, mà một khi đến đáy biển, không có khả năng một đường thuận lợi, khó tránh khỏi sẽ cùng người sinh ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn này cùng một chỗ, lấy bọn hắn tu vi cùng thân phận, nguy cơ quá lớn, lại mấy ngày này tương trợ, ba người cũng đều có thu hoạch riêng, mỗi người hầu như đều kiếm lấy 30-50 chiến công. Đây đối với liên bang Bách Tử mà nói, đã coi như là một bút kết xù ích lợi, mà Triệu Nhã Mộng ba người rời khỏi, không có ảnh hưởng linh chu sinh ý, theo Thương Mang bản thổ tu sĩ nếm thử, sức thuyết phục càng lớn, đồng thời cũng rốt cục để không ít người từ tâm động biến thành hành động. Mặt khác Chu Bưu bọn người mắt thấy như vậy, sau khi thương nghị cũng đều cắn răng bắt đầu chân chính tuyên truyền đứng lên. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn tìm đến tu sĩ béo hứa hẹn chỗ tốt về sau, tu sĩ béo nơi đó cũng vì Vương Bảo Nhạc linh chu tuyên truyền một chút, nhiều mặt phát lực ở giữa, rốt cục khiến cho một đợt này sóng nhiệt từ từ nhấc lên. Đến mức nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc Thanh Hỏa Đảo bên ngoài, chờ đợi linh chu nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí bởi vì linh chu chỉ có 3 chiếc, mà dẫn đến cung không đủ cầu, vững vàng mỗi ngày 36 điểm chiến công doanh thu sau khi. Theo có tu sĩ trúc cơ ở dưới biển hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng chiến công, lập tức linh chu này sinh ý, thì càng thêm hồng hỏa, thậm chí không ít người đều đưa ra muốn mua sự tình. Nhưng Vương Bảo Nhạc càng nghĩ về sau, đều nhất cự tuyệt, đồng thời bởi vì làm ăn này nóng nảy, hắn thế chấp pháp binh tu sĩ béo, cũng lần nữa tìm tới Vương Bảo Nhạc, đưa ra lấy 2.000 chiến công, đổi lấy 2 tầng ích lợi nhập cổ phần phương thức, cuối cùng cò kè mặc cả dưới, đối phương tăng lớn đến 2.500 chiến công, đổi lấy 1.5 ích lợi, song phương đạt thành nhất trí về sau, theo hơn 2.000 chiến công tới sổ, Vương Bảo Nhạc trong sự kích động lại đầu nhập chính mình còn sót lại chiến công. Cùng đi luyện chế linh chu, tại hao phí tất cả về sau, rốt cục đem linh chu số lượng gia tăng đến 10 chiếc. Kể từ đó, mới miễn cưỡng cung ứng thị trường cần thiết. Hắn mỗi ngày ích lợi cũng bạo tăng gần 4 lần, đạt đến gần 120 điểm chiến công. Dù là tách ra tu sĩ béo 1,5 thành, còn sót lại bộ phận, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ thoải mái. Doanh thu thỏa thỏa mỗi ngày trên 100 chiến công này, rốt cục khiến cho hắn tại trong Thương Mang đạo cung này lực lượng sung túc đứng lên. Trong nhóm nói chuyện phiếm, Lý Di cũng đều ngậm miệng, không còn mỗi ngày tu chiến công. Đồng thời, tại 10 chiếc linh chu này sinh ý kéo dài nửa tháng sau. Một ngày này, chính tâm hài lòng đủ tu luyện Vương Bảo Nhạc, nó ngoài động phủ, tới một người để Vương Bảo Nhạc cực kỳ chấn động, thậm chí tê cả da đầu, là Thất Thanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là người hay quỷ a? Chương 510, Tạ Hải Dương. Người đến là cái thanh niên tóc ngắn, người cao bình thường, mặc một thân Thương Mang đạo cung đặc thù đạo bào, nhìn rất là hoạt bát, đồng thời không lớn mắt nhỏ, cũng lộ ra một cỗ khôn khéo chi ý. Nhất là trên tóc ngắn của hắn còn đánh lấy keo xịt tóc, giờ khắc này ở bầu trời dưới ánh chiều tà lập lòe phản quang, nếu là khoảng cách xa đi xem tựa như một ngọn đèn sáng, rất là khoa trương. Giờ phút này hắn đứng tại Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ, nhìn xem trước mặt một mặt hãi nhiên không cách nào tin Vương Bảo Nhạc, trên mặt cười híp mắt ho khan một cái, đầu tiên là sờ lên tóc của mình, sau đó ôm quyền hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu. Bảo Nhạc sư huynh, đã lâu không gặp a. Kiểu tóc đặc biệt này, con mắt tinh minh này, người này chính là người mà Vương Bảo Nhạc tại Phiêu Miểu Đạo Viện nhiều lần hợp tác. Tạ Hải Dương, cái này để Vương Bảo Nhạc não hải có chút ông ông rung động. Thậm chí có loại ảo giác, phảng phất nơi này không phải Thương Mang Đạo Cung, mà là Phiêu Miểu Đạo Viện. Đồng thời hắn nhớ kỹ lúc trước trở lại Phiêu Miểu Đạo Viện lúc, Trần Vũ Đồng nhắc qua Tạ Hải Dương, từng nói người này mất tích, liền xem như Trần Vũ Đồng vận dụng đạo viện giao thiệp, cũng đều không cách nào tìm tới. Có thể Vương Bảo Nhạc hay là tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, thế mà ở chỗ này nhìn thấy Tạ Hải Dương. Thậm chí nhiều năm qua đi, Tạ Hải Dương bộ dáng một chút cũng không có biến hóa, vẫn như cũ là như vậy một bộ người làm ăn dáng vẻ. Giờ phút này cười híp mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra một bộ tựa như thấy được buôn bán quang mang. Cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc mới miễn cưỡng đè xuống đáy lòng rung động, tỉ mỉ nhìn một chút Tạ Hải Dương, phát hiện tu vi của đối phương lại vẫn là như năm đó một dạng, chỉ là cổ võ về sau, lắc đầu cười khổ, tự nhiên thước được lai lịch người này cực kỳ thần bí. Đoán chừng 8-9 phần 10, năm đó là người từ Thương Mang đạo cung len lén tiến vào liên bang. Đáy lòng tuy có phán đoán, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Hải Dương ho khan một cái, lại sờ lên chính mình tóc thoa khắp keo xịt tóc, trên mặt lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Bảo Nhạc sư huynh, đó là cái bí mật. Ngươi nhìn, ta cũng chưa nghĩ ra làm sao nói cho ngươi. Tóm lại Bảo Nhạc sư huynh, ngươi nhớ kỹ một điểm, năm đó ta cũng là như thế nói cho ngươi. Đó chính là, nơi nào có cơ hội buôn bán, nơi đó liền có ta Tạ Hải Dương. Nhất là Bảo Nhạc sư huynh ngươi thế nhưng là vô cùng có tiềm lực khách hàng lớn. Ta tự nhiên muốn trọng điểm chú ý. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, đáy lòng rung động tuy bị đè xuống, nhưng vẫn là khi thì hiện lên. Chỉ cảm thấy Tạ Hải Dương này trên thân tràn ngập thần bí chi ý, thậm chí trong óc của hắn đều sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Tạ Hải Dương này, thật là chính mình suy đoán, người Thương Mang đạo cung a. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng híp lại. Về phần Tạ Hải Dương, giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc đông đảo suy nghĩ, thế là thở dài về sau, lần nữa hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, ta Tạ Hải Dương chính là một cái người làm ăn. Người làm ăn ngươi biết a, huynh đệ chúng ta cũng đánh qua thật nhiều lần quan hệ. Ngươi muốn đối với ta có nhất định tín nhiệm mới là. Ta hôm nay đến đây, một mặt là bái phỏng một chút Bảo Nhạc sư huynh, một phương diện khác thì là muốn cùng Bảo Nhạc sư huynh làm một cuộc làm ăn. Tạ Hải Dương mỉm cười, híp trong mắt, không che giấu chút nào chính mình làm người làm ăn khôn khéo. Cái gì sinh ý? Vương Bảo Nhạc thở sâu, triệt để đè xuống đáy lòng hết thảy suy nghĩ. Hắn biết rõ, chuyện này rất khó có đáp án. Đồng thời cùng Tạ Hải Dương tiếp xúc những năm này, đối phương làm ra hết thảy cũng là phù hợp nó tự xưng người làm ăn. Thế là nhìn sang, Bảo Nhạc sư huynh, ta Tạ Hải Dương tại Thương Mang đạo cung này vẫn còn có chút năng lượng, liền như là năm đó ta cùng ngươi nói, trong Thương Mang đạo cung, lên tới thái thượng trưởng lão, xuống đến phổ thông học sinh, liền không có ta Tạ Hải Dương không biết sự tình, không có ta Tạ Hải Dương không làm được sự tình. Lời nói này, tại Thương Mang đạo cung này một dạng hữu hiệu, dù là ngươi muốn Phùng Thu Nhiên trưởng lão nội y, chỉ cần đại giới đầy đủ, ta Tạ Hải Dương cũng có thể cho ngươi làm ra. Tạ Hải Dương trong thần sắc mang theo đắc ý, nói, lại sờ lên chính mình tóc tràn đầy keo xịt tóc, một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Có thể Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, lại là có chút đau đầu, thầm nghĩ ta muốn Phùng Thu Nhiên nội y làm gì, bất quá não hải chẳng biết tại sao, lại nổi lên Phùng Thu Nhiên bộ dáng. Cái này dọa Vương Bảo Nhạc nhảy một cái, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, nói chính sự. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Tạ Hải Dương cười hắc hắc, nhìn chung quanh một chút về sau, cúi đầu đối với Vương Bảo Nhạc mở miệng, Bảo Nhạc sư huynh, ngươi Thánh Chu kia sinh ý, lấy hiện tại nóng nảy trình độ, dựa theo ta đối với Thương Mang đạo cung hiểu rõ, tương lai ngươi tối đa cũng liền là một tháng, liền xem như có Vân Phiêu tử mập mạp kia vì ngươi bảo đảm, nhưng cũng không vượt qua được ba tháng, tất nhiên sẽ bị tông môn thu mua, hơn nữa còn là cưỡng chế tính thu mua, ngươi không bán đều không được, cho nên nói, ngươi làm ăn này, chỉ có thể kiếm lời nhanh tiền. Tạ Hải Dương thấp giọng mở miệng, đem Vương Bảo Nhạc Linh Chu sinh ý, dựa theo hắn giải, phân tích một phen, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, duy chỉ có trong mắt có tinh mang chợt lóe lên, trên thực tế chuyện này hắn cũng có đại khái phán đoán. Cũng rõ ràng chính mình làm ăn này, rất khó lâu dài, nhưng lại không nghĩ tới Tạ Hải Dương trong dự đoán, chỉ có mấy tháng, ngươi tiếp tục. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cho nên Bảo Nhạc sư huynh, ngươi Linh Chu này sinh ý, cần trong thời gian ngắn nhất, kiếm lấy càng nhiều chiến công, mới là nhất có lời. Ngươi cuối cùng mới sẽ không mất cả trì lẫn trài, nhưng muốn đạt tới điểm này, ngươi liền cần mau chóng chế tạo ra càng nhiều linh chu. Tạ Hải Dương mắt lộ ra kỳ quang, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, hô hấp hơi có chút gấp rút. Chuyên cua tui.net, https://ngantauyen.com. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi tin tưởng ta à? Nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy ta tới cấp cho ngươi đầu tư. Dạng này ngươi luyện chế tốc độ liền sẽ tăng tốc, liền có đại lượng linh chu bị chế tác được. Nghe được Tạ Hải Dương lời nói, Vương Bảo Nhạc không nói chuyện, bởi vì Tạ Hải Dương nói chỉ là mở đầu, còn không có nói lợi ích phân phối, cho nên hắn nheo lại mắt lộ ra trầm ngâm chi ý. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc thần sắc, Tạ Hải Dương lập tức minh ngộ, trên mặt tươi cười, thầm nghĩ chính mình hay là thích cùng người thông minh liên hệ. Vương Bảo Nhạc này chẳng những thông minh, càng có cực lớn tiềm lực, rất thích hợp tiếp tục trở thành chính mình khách hàng lớn. Thế là cúi đầu tới gần, mở miệng lần nữa, Bảo Nhạc sư huynh, chúng ta liên hệ thật nhiều lần, ta cũng không gạt ngươi, tương lai mấy tháng ngươi thuê ích lợi, ta Tạ Hải Dương chút du bạc không cần, đồng thời ta còn ra 3,300 điểm chiến công nhập cổ phần. Lại ngươi mua sắm vật liệu tìm ta, ta còn có thể cho ngươi giảm giá, để cho ngươi tiết kiệm chí ít 30% chi phí. Tính thế nào, nơi này ích lợi đều là ngươi lớn nhất, về phần ta ích lợi, đó chính là mấy tháng về sau, khi tông môn đối với ngươi thu mua lúc, tất nhiên sẽ cho bồi thường này nếu như là 10,000 điểm trong vòng, thì toàn về ta, mà vượt qua 10,000 điểm bộ phận, ta một phần không được. Bảo Nhạc sư huynh, ta Tạ Hải Dương là cái người làm ăn, nhiều nhất thời gian 2-3 tháng, thu hoạch được gấp 3 hồi báo, ta cảm thấy là có thể. Ta không tham. Nói đến đây, Tạ Hải Dương trên mặt tươi cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ đợi Vương Bảo Nhạc trả lời chắc chắn. Vương Bảo Nhạc cũng không có che giấu trong mắt suy tư cùng cân nhắc. Trên thực tế hắn hiện tại đích thật là gấp thiếu chiến công. Bởi vì hắn việc sinh ý này, mỗi nhiều một chiếc linh chu, mỗi ngày liền nhiều 36 điểm chiến công, mà trước đó linh chu phí tổn phải kể tới 100 chiến công. Nếu như dựa theo Tạ Hải Dương thuyết pháp, có thể giảm giá tiết kiệm 30%, cũng là một bút con số không nhỏ. Lời như vậy, hắn linh chu có thể rất nhanh liền đạt tới 20. Kể từ đó mỗi ngày ích lợi cũng có hơn 200. Một tháng qua chính là 6.000. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cân nhắc nếu như chính mình đem ích lợi tiếp tục đầu nhập đi vào. Loại cách làm đánh cược này, có thể cho ích lợi càng lớn. Dù sao làm ăn này liền tựa như quả cầu tuyết. Chỉ cần thời gian đầy đủ, càng về sau liền thu hoạch càng lớn. Thậm chí một ngày hơn 1.000 chiến công cũng đều không phải là không được. Mặt khác hắn một khi tăng lớn đầu tư, thì Vân Phiêu Tử nơi đó cũng cần dựa theo tỷ lệ đầu nhập. Nếu như không ném, thì sẽ bị pha loãng tỷ lệ. Điểm này cũng có thể lấy ra lấy lòng kết giao bằng hữu. Ngoài ra còn có một chút, Tạ Hải Dương nếu không cần tiền kỳ ích lợi, trọng điểm muốn phía sau tông môn thu mua. Cái này cũng nói rõ tông môn thu mua là tất nhiên. Cũng đã chú định chính mình khó mà làm quá lâu. Cho nên vô luận như thế nào, giờ phút này từ bên ngoài đến đầu nhập, đều là Vương Bảo Nhạc vội vàng cần. Càng nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết. Tạ Hải Dương, ta cũng không cần cầu ngươi tăng lớn đầu nhập. Ngươi tất cả đề nghị ta đều có thể đồng ý. Nhưng ta có một cái điều kiện trước tiên cùng hai điểm yêu cầu. Một cái là cam đoan như lời ngươi nói chiết khấu. Thứ hai chính là dùng nhân mạch của ngươi giúp ta kéo dài một chút thu mua thời gian. Về phần điều kiện trước tiên là tông môn thu về lúc ta chỉ bán phối phương, không bán thành phẩm linh chu. Chúng ta nhiều lần hợp tác, ta đối với ngươi có tín nhiệm, lại ta làm người dứt khoát. Ngươi như đồng ý, chúng ta liền thành giao. Lâm thời có việc trì hoãn, bên người không có lưới, vừa mới giải quyết, phi thường thật có lỗi a.